Chương 1901, Sư Huynh Sư Tỷ. Tiêu Trần là quân vô nhai duy nhất quan môn đệ tử, nghe nói lời này, Dương Tung cả người đều là trực tiếp sửng sờ tại chỗ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần lại còn có dạng này một tầng thân phận. Bất quá, tất nhiên Tiêu Trần là quân vô nhai quan môn đệ tử, hơn nữa lại cầm trong tay quân vô nhai lệnh bài thân phận, đã như thế, kiếm môn sự tình liền có biện pháp rồi. Sững sờ hồi lâu, sau đó Dương Tung mới hít sâu một hơi, xem nói với Tiêu Trần, tông chủ, việc như thế liền có chuyển cơ. Có quân vô nhai tại, kiếm môn sự tình thì dễ làm, phải biết, quân vô nhai thân là đại thiên thế giới đệ nhất đế tôn, nếu bàn về lực uy hiếp, hoàn toàn chính xác còn muốn tại phá thiên kiếm tôn phía trên, nếu như quân vô nhai đứng ra, cái kia Hà Anh liền tuyệt đối không dám chút nào ngẫu nghịch. Chỉ bất quá, nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài nói, tiền bối, ta biết ngươi ý tứ, bất quá sư tôn đã dạo chơi vạn giới đi rồi, ta cũng tìm không thấy hắn. Muốn nhường quân vô nhai đứng ra, cái này đích xác là trước mắt lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, Tiêu Trần bây giờ cũng căn bản liền không tìm được quân vô nhai, cái này rất làm người nhức đầu rồi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dương Tung cũng là hơi sững sờ, đồng thời cũng là có chút thất lạc thở dài, bất quá rất nhanh, Dương Tung chính là lấy lại tinh thần, lại lần nữa lộ ra một nụ cười nói. Quân Hoàng Đế Tôn không có ở đây thật là có chút đáng tiếc, bất quá tông chủ, coi như như thế, ngươi thân là Quân Hoàng Đế Tôn duy nhất đệ tử, cũng có thể giúp đỡ đại ân, có rất lớn cơ hội có thể áp đảo Hà Anh bọn hắn. Nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần ngược lại là tò mò hỏi, há, ý của tiền bối là, tông chủ không phải cũng biết, tại đại thiên thế giới, quân hoàng đế tôn có mấy vị ký danh đệ tử sao, mấy người kia bây giờ tại đại thiên thế giới đều tính được là một phương cường giả, nếu như tông chủ có thể liên hệ với bọn hắn, dùng tông chủ thân phận, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, mà những người này nếu là đồng thời hiện thân ủng hộ tông chủ, liền xem như Hà Anh đoán chừng cũng muốn cân nhắc một hai, đến lúc đó lại có tàng hình phó tông hỗ trợ, đại sự có thể thành. Quân vô nhai không tại, thế nhưng là Tiêu Trần mấy vị kia trên danh nghĩa sư huynh, sư tỷ cũng là ở, bọn hắn tại đại thiên thế giới thân phận địa vị mặc dù kém xa quân vô nhai, nhưng cũng coi là một phương hào cường, không thể khinh thường. Nghe nói Dương Tung những lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu. Lập tức mở miệng hỏi, tiền bối kia nhưng biết ta mấy vị kia sư huynh sư tỷ thân phận. Biết. Nghe vậy, Dương Tung gật đầu trả lời. Phải biết, quân vô nhai cái kia vài tên ký danh đệ tử, là nhường không có có năng lực cố vào quân vô nhai mắt, nhưng mỗi người cũng đều không phải bình thường hạng người. Nhiều năm như vậy đánh liều xuống, mỗi người đều có thể nói là tại đại thiên thế giới xông ra một phen danh tiếng. Từ Dương Tung trong miệng, Tiêu Trần cũng là biết mình mấy vị kia sư huynh sư tỷ thân phận, dựa theo Dương Tung lời nói Tiêu Trần có lẽ tổng cộng có 3 tên sư huynh, một cái sư tỷ. Trong đó đại sư huynh Nam Cung Hoàn, tại đại thiên thế giới chính là Nam Cung gia gia chủ đương thời, mà Nam Cung gia thực lực, so sánh với kiếm môn cũng là lực lượng ngang nhau, coi là đại thiên thế giới một phương cùng loại đại gia tộc. Mà nhị sư huynh Chu Tùng, nhưng là một tay sáng lập Thiên Tuyệt Tông, mặc dù thực lực không bằng kiếm môn, nhưng mà cũng miễn cưỡng đưa thân đi vào tông môn nhất lưu hàng ngũ. Đối với cái này, kiếm môn tự nhiên cũng không khả năng không có quan tâm chút nào. Đến nỗi Tam Sư Huynh Ngô Hoàn, chính là đại thiên thế giới nổi danh tán tu, một thân thực lực và tàng hình, Hà Anh tương xứng, mặc dù không môn không phái, nhưng mà tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là giao hữu rất rộng. Nhân mạch cực mạnh, cũng không thể khinh thường. Cuối cùng, cũng chính là Tiêu Trần tứ sư tỷ Tiêu Hiểu, chính là thập đại lăng thiên tông môn nguyệt cung thánh nữ, thân phận càng là siêu nhiên. Tiêu Trần bốn vị sư huynh sư tỷ, mỗi một cá nhân thân phận đều không đơn giản, nếu như có thể lấy được bọn hắn tương trợ, theo Dương Tung, Tiêu Trần muốn ngồi vững vàng kiếm môn vị trí tông chủ, bên kia có rất lớn cơ hội. Nghe nói Dương Tung giới thiệu xong chính mình bốn vị này sư huynh sư tỷ thân phận, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, vậy theo tiền bối ý tứ, đi tới đại thiên thế giới sau đó, ta không cần phải gấp gáp đi tới kiếm môn, mà là trước tiên tìm được ta bốn vị này sư huynh sư tỷ. Không sai, tông chủ chỉ cần tìm được bọn hắn, hơn nữa lấy được trợ giúp của bọn hắn. Đến lúc đó tại trở về kiếm môn, tự nhiên là chắc chắn lớn hơn. Nghe vậy, Dương Tung gật đầu trả lời. Nếu như nói là tại kiếm môn huy hoàng nhất, Tiêu Trần bốn vị này sư huynh sư tỷ có lẽ còn chưa đủ dùng nhường áp chế kiếm môn, bởi vì năm đó kiếm môn, liền xem như cùng Nguyệt Cung so sánh, đó cũng đều là muốn mạnh hơn một ngấc. Nhưng là bây giờ, kèm theo kiếm môn tịch mịch, nếu như Tiêu Trần thật có thể tìm được chính mình bốn vị này sư huynh sư tỷ, lấy được trợ giúp của bọn hắn, chuyện kiếp nhưng là đơn giản nhiều, bởi vì hiện nay kiếm môn, nhưng không cách nào đắc tội Tiêu Trần bốn vị sư huynh sư tỷ. Huống chi, tại bên trong kiếm môn, còn có tàng hình một bộ ủng hộ Tiêu Trần, như thế nội ứng ngoại hợp, liền càng thêm dễ dàng. Tán đồng Dương Tung ý nghĩ, hoàn toàn chính xác, nếu như đến lúc đó chỉ là chính mình một thân một mình đi tới kiếm môn, cái kia đem nắm thật sự không lớn, mà lại nói bất định còn có thể gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Dung Hà Anh thái độ hiện tại, tất nhiên là không muốn nhìn thấy chính mình trở thành kiếm môn tông chủ, vì lẽ đó, trước khi đến kiếm môn trước đó, Tiêu Trần nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mà tại đại thiên thế giới bên trong, Tiêu Trần duy nhất có thể tiếp lấy sức mạnh, chính mình bốn vị này sư huynh sư tỷ, dùng bọn hắn đối với quân vô nhai tôn kính, cùng với vẫn luôn dùng quân vô nhai đệ tử thân phận tự xưng, Tiêu Trần cũng cảm thấy, bốn người xuất thủ tương trợ khả năng rất lớn. Đương nhiên, điểm này Tiêu Trần cũng không dám hứa chắc, dù sao nói là nói sư huynh của mình sư tỷ, thế nhưng là Tiêu Trần cùng bốn người bọn họ còn chưa từng gặp mặt, cũng không biết bốn tính của người tính cách. Nhưng mà, từ Dương Tung trong miệng, Tiêu Trần vẫn biết, bốn người xuất thủ khả năng phi thường lớn, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần có một cái tốt sư tôn, hơn nữa còn là quân vô nhai duy nhất quan môn đệ tử. Đi tới đại thiên thế giới, trước tiên không đi kiếm môn, mà là trước đi tìm sư huynh của mình sư tỷ, đến lúc đó cùng nhau đi tới kiếm môn. Có kế hoạch, Dương Tung trong lòng cũng đích thật là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống, lại cùng Dương Tung hàn huyên vài câu sau đó, Tiêu Trần chính là đứng dậy cáo từ, tự mình đem Tiêu Trần đưa đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn Tiêu Trần rời đi, sau đó, trở về sân Dương Tung, trầm tư một lát, lập tức cũng là đưa tin trở về kiếm môn, đem chuyện nơi đây cáo chi tàng hình. Dương Tung cho tàng hình đưa tin nội dung rất đơn giản, liền hai chuyện, một cái là Tiêu Trần thân phận có thể chắc chắn, chính là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân, mà đổi thành một cái, nhưng là Phá Thiên Kiếm Tôn rơi xuống sự tình. Tiêu Trần thân phận không cần hoài nghi, đã như thế, tàng hình cùng Dương Tung phái này, tự nhiên cũng sẽ càng thêm kiên định trợ giúp Tiêu Trần, dù sao bọn họ đều là Phá Thiên Kiếm Tôn tử trung, tất nhiên Tiêu Trần thật là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân, như vậy Dương Tung cùng tàng hình, tự nhiên là sẽ không phản bội Tiêu Trần, chỉ có thể trung thành phụ tá. Chương 1902, đi tới thứ bảy hoang. Kiếm môn, tàng hình động phủ, tiếp vào Dương Tung đưa tin, một thân một mình đứng tại đỉnh núi, nhìn xem bầu trời xa xăm, tàng hình khỏe mắt không nhịn được lưu lại hai hàng thanh lệ. Phá Thiên Kiếm Tôn chết rồi, thật là chết rồi, kỳ thực đối với cái này, tàng hình cũng sớm đã đoán được, bởi vì Phá Thiên Kiếm Tôn mệnh bài, tại rất lâu trước đó liền đã bể nát, thế nhưng là người biết chuyện này, toàn bộ kiếm môn cũng chỉ hắn cùng Hà Anh hai người. Mệnh bài phá thoái, liền đại biểu cho một người vẫn lạc, nhưng từ đầu đến cuối, tàng hình cũng không nguyện ý tin tưởng toàn bộ sự thật, hoặc có lẽ là, tàng hình không tin Phá Thiên Kiếm Tôn sẽ đơn giản như vậy liền vẫn lạc. Phải biết rằng Phá Thiên Kiếm Tôn thế nhưng là đã đứng ở đại thiên thế giới xác định vị trí cái kia một trong mấy người, như vậy dễ dàng như vậy bỏ mình, liền xem như nhục thân bị diệt, mệnh bài phá toái, chỉ cần linh hồn là hoàn chỉnh, dùng Phá Thiên Kiếm Tôn tu vi cũng có thể sống sót tiếp, hơn nữa, đúc lại nhục thân, đối với Phá Thiên Kiếm Tôn tới nói, cũng không phải là không được. Vì lẽ đó, cho tới nay, Tàng Hình đều cho rằng Phá Thiên Kiếm Tôn chắc chắn sẽ còn trở lại, nhưng là bây giờ, Tàng Hình biết, Phá Thiên Kiếm Tôn tại cũng không về được. Chủ nhân, tại sao trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói? Theo Tàng Hình, Phá Thiên Kiếm Tôn bỏ mình chắc chắn là chính hắn đều không muốn sống, bằng không mà nói Phá Thiên Kiếm Tôn như thế nào lại vẫn là đây. Trong miệng thì thầm hỏi, nhưng hỏi như vậy nhất định là đến không đến bất luận cái gì đáp án. Bốn phía không người có thể đáp lại Tàng Hình, một phen cảm thán, Tàng Hình thần sắc trong mắt cũng là dần dần kiên định lên, bây giờ đã có thể chắc chắn, Phá Thiên Kiếm Tôn là thật vẫn lạc, mà Tiêu Trần cũng đích xác là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân, thậm chí, Phá Thiên Kiếm Tôn đem chính mình một thân huyết mạch chi lực, cũng đã truyền cho Tiêu Trần, bởi vậy có thể thấy được, Phá Thiên Kiếm Tôn đối với Tiêu Trần coi trọng. Tất nhiên Phá Thiên Kiếm Tôn tại trước khi chết coi trọng như thế Tiêu Trần, Tàng Hình trong lòng cũng là âm thầm thề, nhất định phải làm cho Tiêu Trần ngồi trên cái này kiếm môn vị trí tông chủ, hoàn thành Phá Thiên Kiếm Tôn nguyện vọng. Chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho Tiêu Trần ngồi trên vị trí tông chủ, bất luận bỏ ra cái giá gì. Theo Tàng Hình, Tiêu Trần chính là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân, mà hắn đã từng xem như Phá Thiên Kiếm Tôn tôi tớ. Từ nay về sau, cũng chính là Tiêu Trần lão nô, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần chính là Phá Thiên Kiếm Tôn công nhận người. Không thể không nói, Tàng Hình đối với Phá Thiên Kiếm Tôn trung thành đó là ngay cả tính mệnh cũng có thể trả giá. Cũng không biết kiếm môn phát sinh sự tình, cáo biệt Dương Tung sau đó, Tiêu Trần trực tiếp quay trở về động phủ, tất nhiên kiếm môn sự tình đã có chỗ kế hoạch, cái kia cũng nên xử lý bát hoang thế giới chuyện. Kỳ thực đối với bát hoang thế giới sự tình, Tiêu Trần trên cơ bản đã sắp xếp xong xuôi, giống Trần Dục, Long Dương bọn hắn, nguyện ý đi tới đại thiên thế giới, sau này Tiêu Trần có thể tiếp bọn hắn quá khứ, mà giống Tiêu Thánh, Âm Dương Tử chờ muốn lưu lại bát hoang thế giới sống quãng đời còn lại, Tiêu Trần cũng sẽ an bài bọn hắn tiến vào bát hoang tiên giới. Mặc dù nói hôm qua chư vị giới chủ thái độ đối với chính mình đã không phải là quá hữu hảo rồi, nhưng mà Tiêu Trần tin tưởng, muốn an bài mấy người tiến vào bát hoang tiên giới, chút mặt mũi này, chư vị giới chủ có lẽ còn là sẽ cho, hơn nữa, cái này cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đương nhiên, tiểu đạo nhân là khẳng định muốn cùng chính mình cùng nhau đi tới đại thiên thế giới, điểm ấy Tiêu Trần đã hỏi hắn rồi. Trở về động phủ, Tiêu Trần đem chính mình chuẩn bị đi tới đệ thất hoang một chuyến sự tình nói cho chúng nữ cùng với Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt. Tiêu Trần đi tới đệ thất hoang mục đích là vì dàn xếp Tiêu gia, đương nhiên, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người cũng muốn đồng hành, dù sao Hiên Viên Thị cùng Long Tộc, hai người đã cần phải làm suất một chút an bài. Bất quá so sánh với Tiêu Trần cùng Hiên Viên Lăng tới nói, Long Thanh phải nhiều buông lỏng. Bởi vì Long tộc còn có Long đế tọa chấn, không có vấn đề gì quá lớn. Đối với Tiêu gia những tộc nhân kia, Tiêu Trần nói thật đồng thời không có quá nhiều cảm tình, nhưng mà bất kể nói thế nào cái kia cũng là mình gia tộc. Còn nữa, phụ thân Tiêu Kình mặt mũi hay là muốn cho, Tiêu Trần biết, Tiêu Kình kỳ thực vẫn luôn rất chiếu cố Tiêu gia, vì lẽ đó trước lúc rời đi, Tiêu Trần đương nhiên phải đem Tiêu gia cho thu xếp tốt. Muốn đi trước đệ thất hoang, nghe vậy, Tần Thủy Nhu nam nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, còn có Thanh Giao Thanh Lạc các nàng, đều là biểu thị muốn cùng nhau tiến đến, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần bọn người chính là chuẩn bị xuất phát, cưới, là kiếm môn tinh không hạm, hơn nữa, Dương Tung cùng với mấy tên kiếm môn trưởng lão đồng hành bảo hộ Tiêu Trần. Giới thứ bảy chủ quảng trường, nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, Dương Tung cùng với cái kia vài tên kiếm môn trưởng lão đều là cung kính hành lễ nói, tham kiến tông chủ, tham kiến phu nhân. Tiêu Trần là kiếm môn tông chủ, Tần Thủy Nhu bọn người là Tiêu Trần thế tử, vì lẽ đó Dương Tung đối với Tần Thủy Nhu bọn người vẫn là tất cung tất kính. Đối mặt Dương Tung cung kính, Tần Thủy Nhu chúng nữ ngược lại có chút không được tự nhiên, dù sao cái này Dương Tung thế nhưng là một cái siêu cấp cường giả. Trước đây một kiếm chém giết tề ra cái kia hai tên trưởng lão triển lộ ra cường tuyệt thực lực, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Bây giờ dạng này một vị siêu cấp cường giả, cũng là một mực cung kính đối với nhóm người mình trong lòng, Tần Thủy Nhu chúng nữ tự nhiên sẽ có chút không được tự nhiên. Nhao nhao hạ thấp người đối với Dương Tung đáp lễ lại, nam nữ miệng đồng thanh nói nói, tiền bối khách khí. Không có quá nhiều hàn huyên, Tiêu Trần một đoàn người trực tiếp đạp bên trên tinh không hạm, tại Dương Tung đám người hộ vệ dưới, trực tiếp chính là rời đi đệ nhất hoang, đến nội những thứ khác kiếm môn cường giả, nhưng là lưu lại giới thứ bảy nghỉ ngơi, chờ đợi Tiêu Trần bọn hắn trở về. Kiếm môn tinh không hạm, hoàn toàn chính xác không phải bát hoang tiên giới có thể đánh đồng, ít nhất, Tiêu Trần còn chưa bao giờ thấy qua có tốc độ như thế tinh không hạm. Đây quả thực là không gian Nazi tốt à, cấp độ kia tốc độ, nhường Tiêu Trần đều là âm thầm kinh ngạc một phen. Dùng kiếm môn chiếc này tinh không hạm tốc độ, từ đệ nhất hoang đến đệ thất hoang nhiều nhất chỉ cần thời gian một ngày, mà nếu như đổi thành bát hoang tiên giới tinh không hạm, vậy ít nhất một tháng, có thể tưởng tượng được hai người có bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa, không chỉ là tốc độ có to lớn kinh ngạc, bên trong càng là như vậy, cái này kiếm môn tinh không bên trong hạm bộ, lại là tự thành không gian, Tiêu Trần bọn người ở tại tinh không bên trong hạm. Thế nhưng là có một tòa đơn độc viện lạc, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, so tại giới thứ bảy còn tốt hơn. Thật không biết chiếc này tinh không hạm cùng như thế nào chế tạo, lại có thể tại thân hạm bên trong tạo dựng ra một phương tiểu thế giới, đích thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Như thế tương đối xuống, cùng đại thiên thế giới so sánh, bát hoang thế giới võ đạo thật là muốn rớt lại phía sau nhiều lắm, khó trách đại thiên thế giới người sẽ xưng hô bát hoang thế giới vì biên hoang chi địa, trên thực tế cũng đúng là như thế à. Thời gian một ngày cơ hồ là nháy mắt thoáng qua, sau một ngày, Tiêu Trần bọn người chính là đi vào đệ thất hoang cảnh nội, lập tức cũng là trực tiếp hướng về đệ thất đại lục, cũng chính là đã từng trải qua trung ương thế giới bay lượn mà đi. Nhiều năm như vậy không có tới đệ thất hoang, Tiêu Trần cũng không biết bây giờ Tiêu gia tình huống như thế nào. Bất quá dựa theo Trần Dục bọn hắn thuyết pháp, bởi vì có Tiêu Thánh tồn tại, Tiêu gia ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì, còn tính là an ổn. Chương 1903, Tiêu gia dàn xếp. Tiêu gia tình huống đồng thời không có vấn đề gì quá lớn, mà toàn bộ đệ thất hoang, bởi vì chư vị thiên đạo ý chí bỏ mình, còn có bát hoang tiên giới bây giờ còn chưa kịp phái người đi tới, vì lẽ đó, đệ thất hoang bây giờ có chút hỗn loạn. Bất quá nghĩ đến dạng này hỗn loạn cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian, bởi vì Lạc Ly mấy vị giới chủ đã bắt đầu an bài nhân thủ lần lượt trưởng khống toàn bộ bát hoang thế giới. Tinh không hạm một đường đi tới đệ thất đại lục phía trên, đã từng bị xem như bát hoang một phương đại bản doanh. Đệ thất hoang đích thật là nếu so với trước kia phồn hoa không ít, cường giả số lượng cũng là tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không giống trước đó như thế. Mỗi một chủng tộc đều có chính mình rõ ràng dứt khoát phạm vi lãnh địa, bây giờ đệ thất đại lục cách cục, cùng trước đó nghiễm nhiên đã là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo lúc đầu ký ức, rất nhanh, Tiêu Trần một đoàn người chính là đi tới đã từng trải qua nhân tộc cương vực bên trong, bất quá lúc này, tại đây nhân tộc cương vực bên trong, đã không hoàn toàn là nhân tộc rồi, những chủng tộc khác cũng có rất nhiều ở đây sáng lập thế lực mới. Tiêu Thành một tòa diện tích cũng không tính lớn thành trì, nơi này chính là Tiêu gia bây giờ đại bản doanh chỗ, tất cả Tiêu gia tộc nhân đều ở tại Tiêu Thành bên trong. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân, lại thêm Thiên Âm Thái Dương Tông, cùng với Hiên Viên Thị nhóm thế lực chiếu cố, Tiêu gia tại đệ thất đại lục cũng coi là một phen đại tộc rồi, trong tộc cũng đã xuất hiện thánh giả, cùng với A Thánh, thế lực còn tính là không sai. Lái tinh không hạm, Tiêu Trần một đoàn người chậm rãi đáp xuống Tiêu Thành bên ngoài, cùng lúc đó, Tiêu gia cả đám khi biết Tiêu Trần bọn người sau khi đến, cũng là tự mình ra khỏi thành đón đỡ. Tiêu Trần tuyệt đối là Tiêu gia kiêu ngạo, mặc dù những năm gần đây, Tiêu Trần một nhà cùng Tiêu gia đã hiếm khi có liên hệ gì, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Bây giờ Tiêu gia gia tộc, đã là cùng Tiêu Trần đồng lứa người, đã từng Tiêu gia lão nhân, có rất nhiều cũng đã vất lạc. Dù sao bọn hắn cũng không giống như Tiêu Trần một nhà, có tu vi cao như vậy, tuổi thọ rất dài, đã từng tiêu ra những lão nhân kia, phổ biến tu vi đều rất thấp, đã nhiều năm như vậy, tự nhiên là chết gần hết rồi. Có thể nói đối với bây giờ Tiêu gia, không chỉ là Tiêu Trần, liền Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt đều không phải là quá quen thuộc. Ngoài cửa thành, đám người lẫn nhau hàn huyên vài câu, sau đó, Tiêu Trần một đoàn người chính là một đường đi tới Tiêu gia đại trạch. Trong tiền thính, đám người ngồi xuống, mà nhìn xem đương nhiệm Tiêu gia gia chủ, luận quan hệ, người này cũng có thể xem như Tiêu Trần biểu huynh đi, bất quá từ trên bộ dáng đến xem, người này đã là trung niên, cùng Tiêu Trần nhìn qua ngược lại là hoàn toàn không giống biểu huynh đệ, thậm chí đơn thuần bề ngoài, đoán chừng chính là Tiêu Kình đều phải so với hắn trẻ tuổi một chút. Đem đệ nhất hoang sự tình đúng sự thật nói cho người này, chư vị thiên đạo ý chí đã bỏ mình, sau này bát hoang thế giới đó chính là bát hoang tiên giới thiên hạ. Nghe nói tin tức này, Tiêu gia gia chủ đương thời cũng là sững sờ, dù sao khoảng cách đệ nhất hoang sự tình cũng vẹn vẹn chỉ trải qua mấy ngày, tin tức còn không có nhanh như vậy chuyển về đệ thất hoang. Biểu huynh, ta lần này đến đây chính là vì Tiêu gia sự tình, không biết sau này biểu huynh có tính toán gì không? Nhìn về phía Tiêu gia gia chủ, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Kỳ thực dựa theo Tiêu Trần ý tứ, nếu như Tiêu gia nguyện ý, Tiêu Trần là hoàn toàn có thể đem toàn bộ Tiêu gia rời đi đệ nhất hoang. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần cùng Lạc Ly quan hệ, Lạc Ly chắc cũng sẽ đối với Tiêu gia chiếu cố nhiều hơn. Hơn nữa, dùng tình huống trước mắt đến xem, sau này đệ nhất hoang tất nhiên sẽ là cả bát hoang trung tâm của thế giới, bởi vì bát hoang tiên giới ngay tại đệ nhất hoang bên trong. Đi tới đệ nhất hoang, đối với Tiêu gia chỉnh thể phát triển chắc chắn là trăm điều lợi mà không một điều hại. Bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Tiêu gia gia chủ cũng là khẽ lắc đầu nói. Không nghĩ tới thế mà lại phát sinh lớn như vậy biến cố. Bất quá đây hết thể cũng đều là Tiêu Trần huynh công lao. Đến nỗi sau này nha, chúng ta Tiêu gia vẫn là lưu lại để thất đại lục đi. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Tiêu gia đám người cũng đã thành thói quen để thất đại lục sinh hoạt. Không ít tộc nhân cũng đều là đang tại này mọc rễ nảy mầm, nếu là cư gia di chuyển, dây dưa quá rộng, dựng lên quá phiền phức. Ngược lại là bát hoang tiên giới, sau này nếu là có thiên phú hơi tốt chủ nhân, nguyện ý bái nhập bát hoang tiên giới, này ngược lại là không có vấn đề. Cũng không có cư gia di chuyển đến đệ nhất hoang ý tứ, kỳ thực cũng thế, Tiêu gia tại đệ thất đại lục đã nhiều năm như vậy. Rất nhiều Tiêu gia chủ người cũng đã tại đệ thất đại lục thành gia lập nghiệp. Lúc này nếu như muốn rời, cái kia dính dấp thật là rất lớn, đến lúc đó không chỉ là Tiêu gia chủ nhân, rất nhiều cùng Tiêu gia có quan hệ gia tộc, đoán chừng cũng muốn đồng hành đi. Hơn nữa, bây giờ Tiêu gia tại đệ thất đại lục sinh hoạt có thể nói là 10 phần mỹ mãn, đông đảo người Tiêu gia cũng đều là thích hướng đệ thất đại lục, lúc này muốn rời đi lời nói. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ không vui. Nói khéo từ chối Tiêu Trần đề nghị, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cưỡng cầu, khẽ gật đầu nói, như thế cũng tốt, tất nhiên dạng này, vậy ta cũng sẽ cùng bát hoang tiên giới chư vị giới chủ nói một tiếng, sau này Tiêu gia nếu là có thiên phú không tệ hậu bối, đến lúc đó trực tiếp bái nhập bát hoang tiên giới liền được. Tiêu gia mọi người cũng không có chuyển nhà ý tứ. Bất quá Tiêu Trần vẫn là vì Tiêu gia làm ra một loạt tan bài, đồng thời được sự giúp đỡ của Tiêu Trần, bây giờ Tiêu gia gia chủ cũng là rất nhanh đã đột phá đại thánh cảnh. Có một cái đại thánh cảnh cường giả tọa chấn, Tiêu gia cũng danh phủ kỳ thực trở thành một phương đại thánh gia tộc. Nhưng một cái á thánh đột phá đến đại thánh, đối với bây giờ Tiêu Trần tới nói cũng không phải việc khó gì, tại Tiêu gia ước chừng dừng lại thời gian nửa tháng. Lưu lại không ít tài nguyên cho Tiêu gia, có những tư nguyên này, Tiêu gia hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn cao hơn một bậc thang. Tiêu Trần lưu lại những tu luyện này tài nguyên, đối với Tiêu gia tới nói mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý, bất quá đối với chính Tiêu Trần, những tu luyện này tài nguyên, đều là đã không có gì quá lớn chỗ dùng rồi. Liên tiếp tại Tiêu gia dừng lại thời gian nửa tháng. Trên cơ bản xử lý tốt Tiêu gia sự tình sau đó, Tiêu Trần một đoàn người liền cũng là rời đi, dự định tại đi tới thánh cung một chuyến. Ly biệt thời khắc, Tiêu gia đám người tự nhiên là không thôi, dù sao Tiêu gia có thể có hôm nay, cơ hồ toàn bộ đều là bởi vì Tiêu Trần tồn tại, chính là bởi vì có Tiêu Trần, Tiêu gia mới có thể tại đệ thất đại lục đứng vững gót chân, phát triển hừng hực khí thế. Rất nhiều người Tiêu gia đều xem Tiêu Trần làm thần tượng, bất quá coi như như thế, Tiêu Trần cũng không khả năng tại Tiêu gia ở lâu, thậm chí lần này rời đi, lần tiếp theo về lại Tiêu gia, Tiêu Trần cũng không biết sẽ là lúc nào rồi. Có lẽ chờ sau đó một lần Tiêu Trần lại đến Tiêu gia, toàn bộ Tiêu gia cũng sớm đã là vật thị nhân phi đi, những cái kia đã từng chính mình nhận biết Tiêu gia tộc nhân, có lẽ đều đã trở thành một đống đất vàng, dù sao lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên là không thể nào giống Tiêu Trần dạng này. Rời đi thời khắc, Tiêu Trần vì Tiêu gia sắp xếp xong xuôi hết thảy, đến nỗi sau này như thế nào, cũng chỉ có thể xem chính Tiêu gia rồi. Bất quá có Tiêu Trần an bài, Tiêu gia phát triển có lẽ sẽ chỉ là càng ngày càng tốt. Chương 1904, chuẩn bị rời đi. Tại Tiêu gia dừng lại nửa tháng thời gian, đem Tiêu gia sự tình toàn bộ thu xếp tốt sau đó, Tiêu Trần một đoàn người lại đi đến Thánh Cung. Đối với Thánh Cung, Tiêu Trần tự nhiên cũng là lưu lại một bút tài nguyên tu luyện, cùng với số lượng không ít võ kỹ. Sau đó còn có Hiên Viên Thị, Thiên Âm Thái Dương Tông, cùng với Long Tộc, Tiêu Trần một đoàn người đều là đi một chuyến, dù sao sau đó muốn đi trước Đại Thiên Thế Giới, trở lại đều không biết phải chờ tới khi nào, vì lẽ đó tự nhiên là muốn đem sự tình đều an bài tốt. Đối với đã từng cùng mình có giao tình thế lực đều chiếu cố một lần, như thế, thời gian cũng là đi qua hơn một tháng, lúc này, chư vị mượn nhờ phái tới cường giả cũng là cuối cùng đã tới đệ thất hoang. Với vạn, lần này phụ trách đệ thất hoang người chính là giới thứ 7 Lê Thu. Đối với Lê Thu, Tiêu Trần cũng rất là quen thuộc. Từ nay về sau, Lê Thu hẳn là phụ trách tọa trấn đệ thất hoang rồi, mà có Tiêu Trần quan hệ. Lê Thu đối với Tiêu gia, Thiên Âm Thái Dương Tông, Thánh Cung, Hiên Viên Thị, Long Tộc, những cái này đã từng cùng Tiêu Trần giao hảo thế lực, cũng tất nhiên sẽ chiếu cố một hai. Đệ thất đại lục sự tình xem như giải quyết xong rồi, lập tức, Tiêu Trần một đoàn người lại cưỡi tinh không hạm quay trở về đệ nhất hoang. Trên cơ bản tại bát hoang thế giới đã không có gì sự tình, Tiêu Trần cũng là dự định xuất phát đi tới đại thiên thế giới rồi, bất quá thứ ba trước, Tiêu Trần hay là muốn mời Lạc Ly cùng Hồng Liên, cùng một chỗ tụ tụ. Lần này Tiêu Trần chỉ mời Lạc Ly cùng Hồng Liên, đến nội những giới khác chủ, Tiêu Trần cũng không có mời. Dù sao mình cùng bọn hắn cũng không phải quá quen, lại thêm bây giờ những giới chủ này đối với mình cũng là kiêng dè không thôi, cho nên vẫn là không thấy tốt, thấy cũng lúng túng. Tiêu Trần trong động phủ, ba người ngồi vây chung một chỗ, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Kỳ thực lần này Tiêu Trần mời Lạc Ly cùng Hồng Liên, chủ yếu cũng chính là vì Âm Dương Tử, Tiêu Thánh chuyện của bọn hắn. Trước đó đã cùng đám người thương nghị qua, Âm Dương Tử cùng Tiêu Thánh bọn hắn cũng không có đi tới Đại Thiên Thế Giới ý nghĩ, dù sao người này già, bốc đồng tự nhiên là không sánh được Tiêu Trần cái này tuổi trẻ đồng lứa rồi. Đám người không có tính toán đi tới Đại Thiên Thế Giới, như thế dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là để bọn hắn gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới tốt nhất rồi. Vì lẽ đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng là đem sự tình đúng sự thật đối với Lạc Ly cùng Hồng Liên nói một lần. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lạc Ly cùng Hồng Liên rất thẳng thắn chính là đáp ứng xuống. Dù sao Tiêu Trần mở miệng, hơn nữa an bài Âm Dương Tử, Tiêu Thánh mấy người bọn họ, cũng không phải việc khó gì. Lại thêm Lạc Ly cùng Hồng Liên lại vẫn cảm thấy có chút thẹn với Tiêu Trần. Chút chuyện nhỏ này, hai người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt rồi. Quyết định Âm Dương Tử, Tiêu Thánh chuyện của bọn hắn. Sau đó, Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Trần, có chút phức tạp nói, thật muốn đi sao? Đối với mấy vị khác giới chủ đối với Tiêu Trần kiêng kỵ, Lạc Ly thủy chung là có chút không đồng ý, dù sao Bát Hoang Tiên Giới có thể có hôm nay, hoàn toàn dựa vào chính là Tiêu Trần. Không có Tiêu Trần, đừng nói là trưởng khống Bát Hoang Thế Giới, đoán chừng toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới đều cũng sớm đã bị diệt. Nhưng là bây giờ, những thứ khác mấy vị giới chủ, xác thực đối với Tiêu Trần kiêng dè không thôi, luôn cảm thấy Tiêu Trần nếu là lưu lại, đối với Bát Hoang Tiên Giới có uy hiếp rất lớn. Đích thật là có chút vong ân phụ nghĩa, nhưng đối với vậy Lạc Ly cũng không thể làm cái gì, hoặc có lẽ là, Lạc Ly trong lòng đối với Tiêu Trần hoàn toàn chính xác cũng là có một chút kiêng kỵ, chỉ bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài thôi. Biết Tiêu Trần có thể phải rời đi, Lạc Ly trong lòng có chút tự trách, nhưng mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là hoàn toàn không thèm để ý cười nói, Bát Hoang Thế Giới với ta mà nói đã không có gì lực hút, là nên rời đi, hơn nữa, ta không có đi, chư vị giới chủ chỉ sợ cũng ngủ không an ổn chứ. Tiêu Trần cười cợt một câu, nghe vậy, Lạc Ly đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là lộ ra một vòng thần sắc không tự nhiên, hiển nhiên là bị Tiêu Trần nói trúng. Tiêu Trần không đi, chư vị giới chủ trong lòng đích thật là không chắc, dù sao nếu như Tiêu Trần vẫn luôn lưu lại Bát Hoang Tiên Giới, cái kia chư vị giới chủ không thể nào không phong a. Gặp Lạc Ly rơi vào trầm mặc, Tiêu Trần cao giọng nở nụ cười nói, ha ha, không cần lo lắng, nhiều nhất mấy ngày ta liền muốn rời đi rồi, bất quá ta vẫn là hy vọng. Sau này hai vị tiền bối có thể hỗ trợ nhiều hơn chiếu cố một chút bằng hữu của ta cùng người thân. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Nghe vậy, Hồng Liên nghiêm túc mở miệng trả lời. Đã cảm thấy rất xin lỗi Tiêu Trần rồi, đối với Tiêu Trần cái này một điểm cuối cùng yêu cầu, Hồng Liên cùng Lạc Ly tự nhiên là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Bầu không khí hơi có vẻ lúng túng uống xong bữa nhậu này, lập tức, Lạc Ly cùng Hồng Liên rời đi, mà Tiêu Trần cũng là bắt đầu chuẩn bị rời đi sự tình. Trần Dục, Long Dương, Thần Quân, Thiên Mục Khê bốn người cũng không cùng Tiêu Trần cùng rời đi, dù sao bây giờ bốn người mới thiên cảnh. Hơn nữa, Tiêu Trần lần này đi đại thiên thế giới, mấu chốt nhất vẫn là phải xử lý kiếm môn sự tình, vì lẽ đó mang theo bốn người ngược lại không tiện. Dựa theo Tiêu Trần ý tứ, là chờ chính mình triệt để nắm trong tay kiếm môn sau đó, lại để cho người tới đón Trần Dục bốn người. Đối với Tiêu Trần đề nghị, bốn người ngược lại cũng không có điều gì dị nghị, lúc này liền là gật đầu đáp ứng. Trần Dục bốn người muốn sau này mới có thể đi tới đại thiên thế giới, mà Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Tiêu Kình Bạch Như Nguyệt, cùng với Long Thanh, Hiên Viên Lăng, đám người cũng là tùy ý Tiêu Trần nói thế nào đều không đáp ứng, phải cứ cùng Tiêu Trần một đạo đi tới đại thiên thế giới. Nhất là Tần Thủy Nhu chúng nữ, trải qua một lần này sự tình, chúng nữ nói là cái gì cũng không cần cùng Tiêu Trần tách ra, nhất định muốn theo Tiêu Trần một đạo đi tới đại thiên thế giới, liền xem như gặp nguy hiểm, chúng nữ cũng không sợ. Đối với năm nữ kiên trì, Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được năm nữ kiên trì, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Lần này đi tới đại thiên thế giới, mặc dù Tiêu Trần cùng Dương Tung đã là có kế hoạch, nhưng tính nguy hiểm vẫn như cũ vẫn tồn tại, dù sao đại thiên thế giới đối với Tiêu Trần tới nói, là hoàn toàn xa lạ một cái thế giới. Hơn nữa, muốn triệt để trưởng không kiếm môn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, chính mình mấy vị kia trên danh nghĩa sư huynh sư tỷ, Tiêu Trần liền chưa từng gặp mặt bao giờ, ai biết kết quả cuối cùng lại là như thế nào. Có quá nhiều không biết nhân tố, bất quá nam nữ nhất định phải theo Tiêu Trần cùng một chỗ, Tiêu Trần cũng không biện pháp. Tại Bát Hoang Tiên Giới lại dừng lại 3 ngày thời gian, tại tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng sau đó, đến sáng sớm ngày thứ 4, Tiêu Trần một đoàn người cũng là chuẩn bị xuất phát. Giới thứ 7 chủ quảng trường, nghe nói Tiêu Trần phải ly khai đi tới đại thiên thế giới tin tức về sau, chư vị giới chủ đều là tự mình có mặt đưa tiễn, ngoài miệng mặc dù nói đủ loại không thôi lời nói, nhưng là Tiêu Trần hay là có thể nhìn ra, ngoại trừ Lạc Ly cùng Hồng Liên bên ngoài, những thứ khác mấy vị giới chủ, trong mắt đều có vẻ buông lỏng chi sắc. Rõ ràng, đối với Tiêu Trần rời đi, bọn hắn thật là triệt để thở dài một hơi. Có chút dối trá, nhưng đối với vậy Tiêu Trần lại không có nói toạc, dù sao mình cũng thật là chuẩn bị rời đi, những chuyện này cũng là hoàn toàn không cần thiết lại đi tính toán, huống chi. Sau này đoán chừng cũng rất khó tại có qua lại gì, như thế thì càng không cần để ở trong lòng rồi. Chương 1905, Đại Thiên Thế Giới. Đối với mấy vị giới chủ, ngoại trừ Lạc Ly cùng Hồng Liên bên ngoài, những người khác Tiêu Trần cũng không quá nhiều để ý tới, vẹn vẹn cũng chỉ là qua loa lấy lệ vài câu. Sau đó Tiêu Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thánh, Âm Dương Tử, cùng với Trần Dục, Long Dương bọn người. Đối với Tiêu Thánh, Âm Dương Tử bọn hắn, Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì lo lắng. Mấy người bây giờ cũng đã là thành công gia nhập giới thứ 7 cùng thứ 8 giới, hơn nữa địa vị cũng rất cao. Nếu như không phải tu vi không đủ, đoán chừng Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người trực tiếp an bài cho bọn hắn một trưởng lao chi vị cũng không phải là không được. Tại giới thứ 7 cùng thứ 8 giới, Tiêu Thánh bọn hắn có Lạc Ly cùng với Hồng Liên chiếu khán, Tiêu Trần tự nhiên không cần có cái gì lo lắng, dù sao Lạc Ly cùng Hồng Liên, hai người cùng chính mình quan hệ đều là rất thân cận, nhất là Hồng Liên, càng là Hồng Tú trước mắt, cũng coi như là Tiêu Trần mẹ vợ rồi, đương nhiên sẽ không nhường Tiêu Thánh bọn hắn ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó, cùng Tiêu Thánh bọn người, Tiêu Trần vẹn vẹn cũng chỉ là nói rõ vài câu, sau đó chính là quay đầu nhìn về phía Trần Dục bọn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười, Tiêu Trần nhàn nhạt cười nói, đợi ta xử lý xong kiếm môn sự tình, sẽ cho người tới đón các ngươi quá khứ. Trần Dục bọn hắn cũng muốn theo Tiêu Trần đi tới Đại Thiên Thế Giới xông xáo một phen, dù sao lấy tuổi của bọn hắn, nếu như liền như vậy lưu lại Bát Hoang Thế Giới đích thật là có chút đáng tiếc, đi Đại Thiên Thế Giới, mấy người tiền đồ liền có vô hạn khả năng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Dục vừa cười vừa nói, tốt, chờ ngươi tại Đại Thiên Thế Giới hôn tốt, chúng ta đều đi theo quá khứ toàn được nhậu nhẹ tan ngon, ha ha. Trong khi nói chuyện, Trần Dục một bộ muốn chết ôm Tiêu Trần bắp đùi, xem tất cả mọi người là một hồi cười to, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng cười cho Trần Dục một quyền, sau đó nói, tốt, ta hôn tốt, tuyệt đối mang ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Nói chuyện với Trần Dục, Tiêu Trần tự nhiên cũng là rất tùy ý, lẫn nhau hàn huyên vài câu, cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian, Tiêu Trần chính là mang theo Tần Thủy Nhu chờ nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, còn có Long Thanh, Hiên Viên Lăng một đoàn người, càng là Dương Tung bọn hắn chờ một đám kiếm môn cường giả, đạp lên tinh không hạm. Tại trên bong thuyền hướng đám người vây tay từ biệt, lập tức, tinh không hạm chậm rãi lăng không bay lên, sau đó chính là hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Tiêu Trần cuối cùng vẫn rời đi, nhìn xem tinh không hạm rời đi, Diệp Hiên, Thanh Vân mấy vị giới chủ đều là thần sắc buông lỏng, bất quá Lạc Ly cũng là mặt lộ mỉm cười nhẹ giọng nỉ non nói. Bát Hoang Thế Giới thủy chung là lưu không được hắn rồi. Tiêu Trần chọn rời đi, đã như thế, hắn cùng Bát Hoang Tiên Giới ở giữa có thể sẽ tồn tại mâu thuẫn tự nhiên cũng chỉ không tồn tại nữa, từ nay về sau. Cái này Bát Hoang Thế Giới chính là Bát Hoang Tiên Giới thiên hạ. Đương nhiên, đối với Bát Hoang Thế Giới, Tiêu Trần là coi thường, vì lẽ đó tại rời đi, Tiêu Trần hoàn toàn không có một chút đối với Bát Hoang Tiên Giới không nỡ, muốn nói có, cũng là đối với đã từng cố nhân không nỡ, đối với Bát Hoang Thế Giới, bây giờ Tiêu Trần, căn bản cũng không quan tâm. Tiêu Trần rời đi, trong lòng mọi người đều là có chút cảm xúc. Giống Tiêu Thánh bọn người, bọn họ cũng đều biết, lần tiếp theo gặp lại, sợ rằng thật sự không biết là lúc nào rồi. Bất quá dù cho có sâu đậm không nỡ, có thể là Tiêu Thánh hay là vì Tiêu Trần cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì Bát Hoang Thế Giới về sau đoán chừng đều sẽ biết nơi này đã từng ngoại trừ một cái Tiêu Trần, thiên tư tung hoành, kinh tài tuyệt diễm, mà Tiêu Trần, đó là hắn người của Tiêu gia, là hắn Tiêu Thánh hậu bối. Không khỏi hồi tưởng lại mới vừa cùng Tiêu Trần lúc gặp mặt, thời điểm đó Tiêu Trần còn rất nhỏ yếu, nhưng là bây giờ, cảm giác giống như là trong nháy mắt, Tiêu Trần đã đứng ở cần hắn Tiêu Thánh ngẩng đầu ngưỡng mộ độ cao. Đã từng trải qua mao đầu tiểu tử chân chính trưởng thành, tại cũng không cần bọn hắn những trưởng bối này chiếu cố, thật sự có thể làm đến nhất phi trùng thiên rồi. Khoe môi nết lên một vòng tự hào mỉm cười. Không xem qua vành mắt cũng là đỏ lên. Đám người rất không nỡ Tiêu Trần, bất quá lúc này Tiêu Trần đã cưỡi tinh không hạm rời đi, lúc này tại tinh không bên trong hạm bộ bên trong tiểu thế giới, Tiêu Trần cùng Dương Tung ngồi đối diện tại một mảnh trúc viện nội viện, hai người đang thương nghị đi tới đại thiên thế giới chuyện sau đó. So sánh với đối với đám người không nỡ, rời đi về sau, Tiêu Trần còn đối mặt cái này đến từ đại thiên thế giới dụ hoặc, đây là vạn giới trung tâm, cũng là cường giả như mây chỗ, ly biệt bát hoang thế giới đi tới đại thiên thế giới, Tiêu Trần trong lòng nhưng thật ra là có nồng nặc chờ mong. Có thể hay không đang tại đại thiên thế giới đứng vững gót chân, trở thành một phương cường giả, đây đối với Tiêu Trần tới nói là xưa nay chưa từng có một lần khiêu chiến, đồng thời cũng chẳng những kích thích Tiêu Trần, nhường Tiêu Trần trong lòng nhiệt huyết cũng không tự chủ bốc cháy lên. Bất quá muốn chân chính tại đại thiên thế giới xông ra một phương thiên địa, bước đầu tiên chính là muốn thành công trưởng khống kiếm môn, nếu là liền kiếm môn đều trưởng khống không được, vậy thì lại càng không cần phải nói những thứ khác. Kế hoạch đã có, lúc này Tiêu Trần cùng Dương Tung thương nghị đó là chi tiết một vài vấn đề. Dựa theo Dương Tung lời nói, nếu là Hà Anh biết Tiêu Trần đi tới đại thiên thế giới sau đó, công kích sẽ phái người đến đây chặn giết, vì lẽ đó, tiến vào đại thiên thế giới sau đó, một nhất định phải cẩn thận, có thể không bại lộ hành tung, là tốt nhất. Hơn nữa, dựa theo Tiêu Trần ý tứ, đi tới tìm kiếm mình mấy vị kia sư huynh sư tỷ cũng không cần có quá nhiều người đi theo. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, đến đại thiên thế giới về sau, chỉ cần Dương Tung, lại thêm vài tên trưởng lão, nhân số tốt nhất đừng vượt qua 5 người, đến nỗi những người khác, tắc thì điều khiển tinh không hạm trở về kiếm môn là đủ. Nhân số quá nhiều, thứ nhất hành tung nhất định sẽ bại lộ. Thứ hai rất nhiều chuyện cũng xử lý không tốt. Đối với Tiêu Trần ý kiến, Dương Tung hoàn toàn đồng ý, khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Trần. Dương Tung nói, tông chủ lời ấy có lý, chúng ta hoàn toàn chính xác không nên có quá nhiều người tùy hành, bằng không Hà Anh rất dễ dàng liền có thể biết chúng ta rơi xuống. Ừ, vì lẽ đó ta đang nghĩ, một khi đến đại thiên thế giới, chúng ta lập tức khởi hành, rời đi tinh không hạm. Sau đó âm thầm chạy tới Nam Cung ra. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói. Tiêu Trần bốn vị sư huynh sư tỷ dễ dàng nhất tìm kiếm chính là đại sư huynh Nam Cung Hoàn, cùng với nhị sư huynh Chu Tùng, mà dựa theo Dương Tung lời nói nếu như từ bát hoang thế giới tiến vào đại thiên thế giới, cái kia Nam Cung ra khoảng cách gần nhất, vì lẽ đó, hai người cũng là dự định trước tiên đi bái phỏng đại sư huynh Nam Cung Hoàn. Đến nỗi tam sư huynh Ngô Hoàn, không có chỗ ở cố định, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, bất quá Nam Cung Hoàn có lẽ có thể liên hệ với hắn, mà tứ sư tỷ Tiếu Hiểu, thân là Nguyệt Cung Thánh Nữ, muốn gặp nàng càng là không dễ dàng, chỉ có thể để cho nàng chủ động tương kiến. Dù sao Nguyệt Cung xem như thập đại lăng thiên tông môn, cũng không phải ai cũng có thể vào, Nguyệt Cung cánh cửa cao. Chỉ sợ sẽ là Dương Tung cũng rất khó nói là tiến vào Nguyệt Cung đi. Kế hoạch tạm thời cứ như vậy định ra, vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là ứng đối Hà Anh, bởi vì cái gì anh đối với Tiêu Trần địch ý dày đặc nhất, cũng là không nguyện ý nhất nhìn thấy Tiêu Trần trở thành kiếm môn tông chủ người. Có thể nói bây giờ đối với Tiêu Trần tới nói, toàn bộ đại thiên thế giới, rất muốn để cho mình chết, chỉ sợ sẽ là cái kia Hà Anh rồi. Cho nên đối với hắn, không thể không phòng. Chương 1906, xuyên qua hắc động. Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là tại Hà Anh. Đương nhiên, chỗ kia ở chính giữa lập nhất phái ba tên kiếm thủ cũng vẫn là phải cẩn thận. Mặc dù bọn hắn cũng không có biểu hiện ra đối với Tiêu Trần sát ý, nhưng mà tắc thì ba người cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ Tiêu Trần. Nếu như âm thầm bọn hắn cùng Hà Anh đạt tới cái gì nhận thức chung, vậy coi như thật nguy hiểm. Đối với Dương Tung những cái này căn dặn, Tiêu Trần đều là từng việc ghi tạc trong lòng. Dù sao lần này đi đại thiên thế giới, đối với Tiêu Trần tới nói, thế nhưng là một cái thế giới hoàn toàn mới. Hơn nữa tại đại thiên thế giới bên trong, Tiêu Trần cũng không có bất kỳ cái gì căn cơ. Vì lẽ đó, bất luận là bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận một chút một chút. Cùng Dương Tung thương nghị hơn nửa ngày, mà tinh không hạm lúc này cũng là hướng về bát hoang biên giới thế giới bay đi. Tại bát hoang biên giới thế giới, có một cái hắc động, mà cái này hắc động TV thông hướng đại thiên thế giới lối vào. Chỉ bất quá, muốn xuyên qua cái này hắc động, nhất định phải có tiên cấp trở lên phù trận bảo hộ, hay là đạo đức giả vượt qua tiên đế cảnh cấp độ, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng không có trở ngại. Đây cũng chính là tại sao, bát hoang thế giới qua nhiều năm như vậy, đều không có ai đi qua đại thiên thế giới nguyên nhân. Vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian 2 ngày, Tiêu Trần một đoàn người cưỡi tinh không hạm chính là đi tới hắc động bên ngoài. Tại sắp phải xuyên qua hắc động thời điểm, liền thấy toàn bộ tinh không hạm bị một đạo kim sắc quang mang cho bao phủ lại. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là tinh không hạm phòng ngự phù trận rồi. Hơn nữa, cái này đạo phù trận chắc chắn là vượt qua tiên cấp, bằng không mà nói, cũng ngăn không được trong lô đen phong bạo tập kích. Kim sắc quang mang bao phủ tinh không hạm, mà cùng lúc đó, cả chiếc tinh không hạm cũng là giống như hóa thành một đoàn kim quang, trực tiếp chính là vọt vào bên trong hố đen. Tinh không hạm xông vào hắc động, ngay từ đầu có ý tứ sốc nảy, bất quá rất nhanh, cũng chỉ chừng trăm hơi thở thời gian, chính là khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, lúc này tinh không hạm ngoại vi, phảng phất là chỗ sâu một vòng xoáy khổng lồ bên trong bốn phía đều là giống như vòng xoáy vậy cuồng phong. Dựa theo Dương Tung lời nói phải xuyên qua hắc động, đồng dạng cần 5 đến 6 ngày, trong lúc đó dưới tình huống bình thường thì sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi cũng được. Ở trong lô đen, không gian là hoàn toàn bể tan cảnh, vì lẽ đó tinh không hạm tốc độ muốn càng thêm nhanh chóng, có thể coi là như thế, muốn xuyên việt về hắc động, thành công đến đại thiên thế giới, vẫn còn cần 5-6 ngày, bởi vậy có thể thấy được. Cái này bát hoang tiên giới khoảng cách đại thiên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu xa? Phải biết, dùng kiếm môn chiếc này tinh không hạm tốc độ, từ đệ nhất hoang đuổi tới hắc động lối vào, cũng vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, mà muốn xuyên qua hắc động, lại cần 5-6 ngày thời gian. Hơn nữa, ở trong lỗ đen đi thuyền, tinh không hạm tốc độ càng nhanh, so tại bát hoang thế giới lúc, ít nhất nhanh không chỉ gấp mấy lần. Xuyên qua hắc động thời gian là cực kỳ nhàm chán, bởi vì bốn phía đều là hắc ám, căn bản lại không tồn tại cái gì phong cảnh vừa nói. Buồn bực ngán ngẩm, Tiêu Trần cũng là bắt đầu tu luyện, khi nhàn hạ bồi người nhà một chút còn có Loan Loan tiểu nha đầu này. Nói lên Loan Loan, tiểu nha đầu này bây giờ cánh thế nhưng là trưởng cưng rắn, có Tiêu Kình cùng Bạch Nhập Dạ sủng ái, Tiêu Trần nhường tiểu nha đầu tu luyện. Tiểu nha đầu này mỗi lần đều là len lén chạy trốn, hoặc chính là lười biếng. Mà mỗi một lần muốn bị Tiêu Trần giáo huấn, Loan Loan chính là sẽ chạy đi tìm ra ra nãi nãi, có Tiêu Kình Bạch như Nguyệt Nhị lao sủng ái, Tiêu Trần cũng cầm tiểu nha đầu này không có cách, dù sao Tiêu Trần liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể không nghe Tiêu Kình cùng Bạch như Nguyệt lời nói không phải. Một ngày này giống như ngày thường, Loan Loan lại là lén trốn đi, Tiêu Trần một đường tìm được Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt nơi ở. Quả nhiên, lần này nha đầu thật sự ở đây, vừa nhìn thấy Tiêu Trần đi tới, Loan Loan chính là trước tiên chui được Bạch Như Nguyệt sau lưng, mà đối với cái này, Tiêu Trần thì là trầm gương mặt một cái nói. Đi ra. Không. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Loan Loan chu miệng nhỏ nói. Có Bạch Như Nguyệt chỗ dựa. Loan Loan mới không sợ Tiêu Trần đây, bất quá ngay tại Tiêu Trần dự định mở miệng quát lớn thời điểm, Bạch Như Nguyệt đã là trước một bước mở miệng, không vui xem nói với Tiêu Trần. Ngươi làm cái gì vậy, Loan Loan nhỏ như thế? Ngươi không muốn hủ dọa nàng. Nghe nói Bạch Như Nguyệt lời này, Tiêu Trần đầy đầu hắt tuyến, tiểu nha đầu này lòng can đảm còn nhỏ. Phải biết, là cái này của người nhà sủng ái. Loan Loan tiểu nha đầu này tính cách là càng ngày càng gan to bằng trời rồi, nàng sẽ biết sợ. Hung ác trợn mắt nhìn Loan Loan đồng dạng, cho là có Bạch Như Nguyệt chỗ dựa, chính mình cũng không có biện pháp. Trong mắt lóe lên một nụ cười, Tiêu Trần ra vẻ tức giận nói nói, tốt, ngươi bây giờ liền cha nói đều không nghe rồi. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi về sau liền đừng gọi ta cha rồi, ta không có không nghe lời như vậy nữ nhi. Nghe xong Tiêu Trần lời này, Loan Loan sững sờ, bất quá theo sau chính là khóc chạy về phía Tiêu Trần, gắt gao ôm lấy Tiêu Trần ống quần nói, không muốn, cha không muốn bỏ lại Loan Loan. Mặc dù Loan Loan bây giờ rất nghịch ngợm, nhưng mà đối với Tiêu Trần vẫn là vô cùng ỷ lại. Tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ chính là Tiêu Trần không muốn chính mình. Nhìn xem Loan Loan một mặt lê hoa đái vũ, Tiêu Trần trong lòng ấm áp, bất quá ngoài mặt vẫn là hung hăng nói, vậy thì đi tu luyện, hôm nay tu luyện vẫn chưa xong đây. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Loan Loan quả nhiên ngoan ngoãn đi tu luyện rồi, mà Tiêu Trần thì là tới đến Bạch Như Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem nghiêm túc tu luyện Loan Loan, thỉnh thoảng tiểu nha đầu còn có thể len lén vừa ý chính mình một cái. Tiêu Trần trong bụng cười thầm nói, hắc, gừng càng già càng cay, tiểu quỷ linh tinh quái, cùng cha ngươi đấu, ngươi còn kém một chút. Loan Loan tu luyện vẫn luôn là Tiêu Trần đau đầu vấn đề, thứ nhất nha đầu này thiên phú cực cao. Tốc độ tu luyện kia, đừng nói là Tiêu Trần rồi, chính là Dương Tung đều không khỏi giật nảy cả mình. Mỗi ngày tu luyện nửa canh giờ, thế nhưng là coi như thế, Loan Loan bây giờ cũng đã có bán thánh tu vi. Đây là khái niệm gì? Một cái 4-5 tuổi lớn hài tử, có bán thánh tu vi, coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không khoa trương như vậy chứ. Tốc độ tu luyện đơn giản khiến người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, Loan Loan tiểu nha đầu này đối với tu luyện là tại là quá không lên tâm, cái này khiến Tiêu Trần rất là bất đắc dĩ. Ngồi ở Bạch Nhập Dạ bên cạnh, Tiêu Trần cũng là nhìn về phía mẫu thân cười khổ nói, nương, về sau không cần quá sủng Loan Loan rồi, tiếp tục như vậy nữa nhưng là không còn người quản được nàng. Như vậy sao được, cháu gái của ta không có sủng người nào sủng. Tiêu Trần vốn là muốn để cho Bạch Nhập Dạ không cần quá sủng Loan Loan, nhưng mà cái này vừa dứt lời, Bạch Như Nguyệt chính là trực tiếp cự tuyệt nói, rõ ràng việc này là không có thương lượng. Lão nhân sủng ai cháu gái của mình, ai, bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần thời gian trải qua đều rất bình tĩnh, mà tại ngày thứ 6 thời điểm, đám người ngồi tinh không hạm, quả thật là vọt ra khỏi hắc động, sau đó, đập vào mắt, Tiêu Trần chính là thấy được một tòa nhìn không thấy bờ đại lục. Hắc động thì ở tòa này đại lục biên giới, xông lên suốt hắc động, Tiêu Trần bọn người chính là đi tới tòa này rộng rãi đại lục phía trên, mà ở trong đó cũng chính là đại thiên thế giới chỗ. Chương 1907, Hà Anh. Hắc động cửa ra vào chính là tại khối đại lục này biên giới, hơn nữa không chỉ vẹn vẹn có thông hướng bát hoang thế giới hắc động. Đứng tại trên bong thuyền, Tiêu Trần nhìn thấy, tại thông hướng bát hoang thế giới hắc động bên cạnh, còn có mấy 10 cái đồng dạng lớn nhỏ hắc động. Mà cái này mỗi một cái hắc động đều là thông hướng một phương thế giới lối vào, mấy chục cái hắc động, đó chính là thông hướng mấy chục cái thế giới lối vào. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, Dương Tung nhẹ nói, Tông chủ, đây cũng là đại thiên thế giới, không có cái gì tinh hà. Toàn bộ đại thế giới chính là một tòa đại đến mức tận cùng đại lục. Đại thiên thế giới chính là một tòa đại lục, không giống bát hoang thế giới, còn có cái gì tinh không, còn có cái gì hoang cùng hoang phân chia. Đại thiên thế giới không có những cái này, chính là thật đơn giản một tòa đại lục, mà tại khối đại lục này ranh giới bốn phía, chính là vô số thông hướng thế giới khác nhau hấp động. Có thể không nên cảm thấy đại thiên thế giới vẹn vẹn chỉ là một tòa đại lục liền xem thường hắn. Toàn bộ đại thiên thế giới diện tích, ít nhất là bát hoang thế giới gấp trăm lần, mà đây vẫn chỉ là đơn thuần lục địa diện tích. Đại thiên thế giới hùng vĩ, rõ ràng không phải bát hoang thế giới có thể so sánh, mà cũng chỉ tại Tiêu Trần đám người tinh không hạm sông qua hắc động thời điểm. Thật tình không biết, tại đây hắc động ngoại vi, liền có một cái người mặc kiếm môn phục sức cường giả ẩn trốn ở chỗ này, nhìn thấy Tiêu Trần bọn người, người này chính là lúc này tay lấy ra truyền âm phủ, không biết là cho người ta truyền đạt tin tức. Dựa theo Tiêu Trần đám người kế hoạch, đến đại thiên thế giới sau đó, đám người lập tức rời đi tinh không hạm, bí mật chạy tới Nam Cung gia. Vì lẽ đó, tại tinh không hạm mới vừa tiến vào đại thiên thế giới bầu trời thời điểm, Tiêu Trần, Dương Tung, cùng với 3 tên trưởng lão, còn có Bạch Như Nguyệt, Tiêu Kình, Tần Thủy Nhu, Loan Loan, Tiểu Đạo Nhân, chờ cả đám chính là đi thẳng tinh không hạm. Đại thiên thế giới tòa này vô biên đại lục, tổng cộng chia làm 108 châu, mỗi một châu diện tích cũng sẽ không so bát hoang thế giới nhỏ hơn. Mà Tiêu Trần bọn người từ bát hoang thế giới chạy đến, vừa tiến vào đại thiên thế giới chỗ chính là Nam Dự Châu, mà Nam Cung gia vừa vặn ngay tại Nam Dự Châu cảnh nội, đến nơi kiếm môn vị trí, khoảng cách cái này Nam Dự Châu rất xa, trong lúc đó cách xa nhau hơn 30 châu, vì lẽ đó, tại Nam Dự Châu, kiếm môn thế lực, kỳ thực cũng không mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể nói rất yếu. Dựa theo kế hoạch, Tiêu Trần bọn người rời đi Tinh Không Hạm, tự mình chạy tới Nam Cung gia. Cùng lúc đó, ở xa không biết đến bao nhiêu ngoài vạn dặm kiếm môn, một tòa động phủ bên trong, lúc này, một cái người mặc trường bào màu vàng nóng nam tử trung niên nhắm mắt xếp bằng ở trong hoa viên. Đột nhiên, một vệt kim quang thoáng qua, lập tức trực tiếp chui vào cái này người đàn ông tuổi trung niên trong óc. Sau đó, cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là chậm rãi mở hai mắt ra, không hề bận tâm trong mắt. Có một đạo hàn ý thoáng qua. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, bộ dáng rất là anh tuấn, hơn nữa cho người ta một loại không nói rõ ràng cảm giác kia mỗi giờ mỗi khắc không còn hấp dẫn lấy người. Bất quá lúc này phối hợp thêm trong mắt hàn ý, nam tử trung niên lại cho người một loại âm tàn cảm giác. Khoe miệng phát họa ra một nụ cười, nam tử trung niên nhàn nhạt cười nói, thật đúng là tới rồi, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Muốn ngồi bên trên ta kiếm môn vị trí tông chủ, thực sự là ý nghĩ hao huyền. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là giống như Tàng Hình, thân là kiếm môn hai đại phó tông chủ một trong Hà Anh. Cũng sớm đã tại hắc động chung quanh an bài người giám thị, lúc này người kia đã chuyển về tin tức, nói Tiêu Trần đi theo Dương Tung cùng nhau đi tới đại thiên thế giới. Tiếp vào tin tức, Hà Anh trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là giết chết Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần, Hà Anh là nhìn không thuận mắt, chỉ cảm thấy mao đầu tiểu tử bất quá là gặp vận may thôi, thật sự muốn ngồi trên kiếm môn vị trí tông chủ, còn kém xa. Ngay từ đầu dựa theo Hà Anh ý nghĩ, nếu như Tiêu Trần ngoan ngoãn lưu lại bát hoang thế giới, vậy hắn cũng lười phái người đi bát hoang thế giới, chẳng qua hiện nay Tiêu Trần như là đã tới đại thiên thế giới, vậy hắn liền không khả năng xem như không biết. Rất nhanh. Hà Anh trong động phủ, chính là có một cái người thấp nhỏ lão giả chạy đến, nhìn thấy Hà Anh, lão giả này cùng kính thi lễ một cái nói, gặp qua phó tông. Không cần đa lễ, ngồi đi. Nghe vậy, Hà Anh khẽ gật đầu, lập tức lại tự thân vì lão giả này chạy một chén nước trà, lúc này mới nói tiếp. Tiểu tử kia đã cùng Dương Tung cùng nhau tới đại thiên thế giới rồi, ta muốn nhường ngươi tự mình đi một chuyến Nam Dự Châu. Giải quyết triệt để tiểu tử này. Nghe nói Dương Tung lời này, lão giả trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ nói, Phó Tông, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, ta tự mình xuất thủ, khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to chứ. Lão giả này càng là không che giấu chút nào đối với Tiêu Trần khinh bỉ. Đương nhiên, hắn cũng có tư cách này, bởi vì hắn thân là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, danh xưng Thiên Xà Kiếm, tên là Viên Lâm. Viên Lâm thân là ngũ đại kiếm thủ, một thân tu vi và chiến lược so với Dương Tung cũng là không kém chút nào, bất quá lúc này nghe nói hắn lời này, Hà Anh cũng là khẽ lắc đầu nói. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, lần này nói là không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng chưa trừ diệt hoàn toàn chính xác làm cho tâm thần người khó có thể bình an. Hơn nữa, Tàng Hình cùng Dương Tung hai cái này ngu xuẩn. Hàng! Đối với người này lại là trung thành đến cực điểm, vì lẽ đó, ta ý muốn nhất kích tất sát, lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Kỳ thực dùng Tiêu Trần tu vi, hoàn toàn khác biệt phái Viên Lâm tự thân xuất mã, chỉ cần nhường người phía dưới động thủ là được rồi. Thế nhưng, Tiêu Trần bên cạnh bây giờ có Dương Tung bảo hộ, phái những người khác tiến đến, Viên Lâm sợ sẽ xuất hiện biến cố gì, như thế nhưng là xử lý không tốt rồi. Cũng là bởi vì cái gì anh tạm thời không cách nào rời đi kiếm môn, dù sao Tàng Hình thế nhưng là vẫn luôn lưu lại bên trong kiếm môn đây, hắn tự nhiên cũng muốn lưu lại tòa chấn, bằng không mà nói, Hà Anh ước gì đích thân động thủ. Đã sống vô số năm, Hà Anh biết đại xà không phải ngược lại còn bị hại đạo lý, tất nhiên quyết định xuất thủ, cái kia Hà Anh liền sẽ không cho Tiêu Trần bất kỳ cơ hội nào. Giống Tiêu Trần dạng này có được người có đại khí vận, có trời mới biết hắn lúc nào liền sẽ trưởng thành. Giống tương tự nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc sự tình, Hà Anh cả đời này gặp qua không ít rồi, cũng bởi vì ngay từ đầu khinh thị, đến sau đó có cá lọt lưới, mà hết lần này tới lần khác chính là cái này cá lọt lưới, rất nhiều năm phía sau lại là trở thành kết thúc người một đời đau. Vì lẽ đó, Hà Anh tất nhiên muốn ra tay với Tiêu Trần, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào. Dù là Tiêu Trần bây giờ chỉ có tiên hoàng cảnh tu vi, thế nhưng là Hà Anh vẫn như cũ nhường thân là ngũ đại kiếm thủ một trong Viên Lâm tự mình xuất thủ, như thế chính là vì đoạn tuyệt hết thể ngoài ý muốn cùng khả năng. Nghe nói Hà Anh lời này, Viên Lâm cũng không có cự tuyệt, suy nghĩ một chút chính là gật đầu ưng nói, Phó Tông yên tâm, ta chắc chắn người này đầu người mang về. Ừ, người xuất thủ ta tự nhiên yên tâm. Bất quá cũng không thể sơ suất, người có thể mang nhiều một chút, tóm lại tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chạy rồi. Đến nỗi những người khác, Dương Tung khó đối phó, có thể tạm thời tha hắn một lần, chủ yếu nhất, vẫn là tiểu tử kia tính mệnh, nhất định muốn cầm xuống. Nghe vậy, Hà Anh lại lần nữa dặn dò. Chương 1908, giải quyết cái đuôi. Hà Anh mục đích một lần này rất đơn giản, chính là Tiêu Trần. Đến nỗi những người khác, bao quát Dương Tùng, Hà Anh đều cũng không thèm để ý, vì lẽ đó Hà Anh cũng là nói cho Viên Lâm, bất luận là gặp phải tình huống như thế nào, đều dùng đánh giết Tiêu Trần vì mục tiêu thứ nhất, đến nỗi những thứ khác, cũng có thể xem nhẹ. Hà Anh vừa ra tay chính là tuyệt sát, thậm chí ngay cả Viên Lâm đều không ngại phái ra ngoài, mà đối mặt Hà Anh căn dặn, Viên Lâm cũng là cùng kính gật đầu đáp ứng. Từ Hà Anh nơi này cách mở, ngay hôm đó, Viên Lâm chính là dẫn người bí mật rời đi kiếm môn, mà nghe theo Hà Anh phân phó, Viên Lâm lần này cũng là dòng dã chờ đợi 5 tên trưởng lão, cùng với 10 tên chấp sự, để cầu không có sơ hở nào. Cũng chỉ tại Viên Lâm bên này khởi hành thời điểm, một bên khác, thân ở Nam Dự Châu Tiêu Trần một đoàn người, rời đi tinh không hạm về sau. Một đoàn người chính là trực tiếp hướng Nam Cung ra phương hướng chạy tới. Đại thiên thế giới, xem như vạn giới trung tâm, võ đạo phát triển tự nhiên là phồn vinh không thôi. Truyền thống trận cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí liền một chút tiểu trấn phía trên cũng có truyền thống trận tồn tại. Đương nhiên, những cái này trong trấn nhỏ truyền thống trận, đẳng cấp cũng sẽ không quá cao, truyền thống khoảng cách cũng không khả năng sẽ rất xa. Cũng chính là nối liền chung quanh một chút đại thành trì mà thôi. Bất quá chính là bởi vì các loại đẳng cấp không đồng nhất truyền tống trận phổ cập, để cho đại thiên thế giới thành công cấu tạo lên một đạo truyền tống trận inter, lợi dụng truyền tống trận đi đường, đó là tương đối thuận tiện. Dọc theo đường đi tất cả mọi người không có phức tạp, mà Dương Tung cũng là đối với Tiêu Trần giảng thuật cái này đại thiên thế giới rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như truyền tống trận này sự tình. Toàn bộ đại thiên thế giới tất cả truyền tống trận, đều thuộc về phù môn tất cả, bọn hắn quản lý cái này đại thiên thế giới phía trên, tất cả lớn nhỏ truyền tống trận, phụ trách giữ gìn, thăng cấp, các loại hạng thủ tục. Đương nhiên, sử dụng truyền tống trận chỗ nộp phí tổn, tự nhiên cũng là từ phù môn người tới thu lấy. Mà cái này phù môn cũng là đại thiên thời cơ thập đại lăng thiên tông môn. Là cả đại thiên thế giới tất cả phù sư trong lòng thánh địa. Tại phù môn bên trong, đạt đến tiên cấp cấp độ phù sư không ít, thậm chí chính là siêu việt tiên cấp phù sư đều tồn tại, thế lực rất mạnh. Hơn nữa, ngoại trừ thực lực, phù môn cũng là đại thiên thế giới bên trong giàu có nhất tông môn, vẹn vẹn chính là cái này đại thiên thế giới tất cả truyền thống trận, mỗi ngày cho phù môn mang tới lợi tức đó chính là một con số khổng lồ. Cũng khó trách phù môn những cái kia phù sư, mỗi một cái đều là giàu chảy mỡ, không chút nào nhất định đan đáy vực luyện đan sư phải kém. Dọc theo đường đi vì Tiêu Trần giảng giải rất nhiều liên quan tới đại thiên thế giới sự tình, mà trải qua nửa ngày đi đường, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục sắp đến một tòa quy mô cũng không tính lớn thành trì. Chỉ bất quá tại trước khi vào thành, Dương Tung đột nhiên đối với Tiêu Trần truyền âm nói, Tông chủ! Đằng sau có một cái đuôi, đoán chừng là Hà Anh phái tới người, làm sao bây giờ? Dọc theo đường đi cũng không có phát hiện, bất quá lúc trước, một mực theo dõi Tiêu Trần bọn hắn người này, có lẽ là bởi vì có như vậy một tia buông lòng đi, vì lẽ đó rất yếu ớt có một đạo khí tức không tự chủ tản ra. Cố khí tức này cực kỳ nhỏ bé đến liền Tiêu Trần cùng với cái kia ba tên kiếm môn trưởng lão đều không có bất kỳ cái gì phát giác, bất quá Dương Tung cũng là cảm giác nhạy cảm đến rồi. Dương Tung thân là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, một thân tu vi tự nhiên là cao cường vô cùng, mà một đường theo dõi Tiêu Trần bọn hắn người này, cũng chính là kiếm môn một vị chấp sự, có thể giấu giếm được cái kia ba tên trưởng lão đã là không nên, muốn giấu giếm được Dương Tung, đích thật là độ khó quá lớn. Nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần cũng là bất động thanh sắc truyền âm trở về nói, tìm một cơ hội bắt lấy hắn. Cũng không có đả thảo kinh xà, sau đó Tiêu Trần cố ý hãm lại tốc độ, lại đi một đoạn đường sau đó, Tiêu Trần cố ý nhường đám người dừng lại nghỉ ngơi, mà đang nghỉ ngơi quá trình bên trong, Dương Tung cũng là rất tự nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Tung rời đi, Tiêu Trần không có hỏi nhiều, cũng không lâu lắm, đám người chỉ thấy Dương Tung mang theo một người đàn ông tuổi trung niên trở về, rõ ràng, cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là vẫn đi theo mình người. Tu Vi đã là bị Dương Tung cho triệt để phong cấm rồi, một tay lấy người này vứt xuống Tiêu Trần trước mặt, mà nhìn người trước mắt này, Tiêu Trần cũng là bình tĩnh mở miệng nói ra. Hà Anh nhờ người tới. Trước đó Dương Tung liền phỏng đoán, người này hẳn là Hà Anh phái tới người, bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, người này cũng là hừ lạnh một tiếng, không có chút nào trả lời ý tứ. Người này còn tính là cùng cốt khí. Đem hắn không nói, Tiêu Trần đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tung, đối với cái này, Dương Tung cũng là khẽ gật đầu. Tiêu Trần nhìn về phía Dương Tung, ý tứ rất đơn giản, chính là hỏi thăm Dương Tung, người này có phải hay không kiếm môn người, mà Dương Tung gật đầu, hiển nhiên là đã chứng minh Tiêu Trần phỏng đoán. Người nọ là kiếm môn một cái chấp sự, hơn nữa vừa vặn chính là Hà Anh một phái kia thác người, không chỉ có Dương Tung biết hắn. Còn lại ba tên trưởng lão cũng biết hắn. Nếu là kiếm môn cường giả, như vậy xuất hiện ở đây, vẫn còn theo đám người, không cần hoài nghi, nhất định là Hà Anh ra lệnh. Xác định thân phận của người này, Tiêu Trần không chút do dự trực tiếp một kiếm chính là chém giết người này, tu vi bị phong chịu đựng, vì lẽ đó người này tu vi dù cho cao hơn Tiêu Trần, nhưng trên tay Tiêu Trần, vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Không có chút nào do dự cùng nương tay, Tiêu Trần sát phạt quả đoán, mà chém giết người này sau đó, Tiêu Trần cũng là xem nói với Dương Tung, tiền bối, xem ra chúng ta đã bị theo dõi. Ừ nghe vậy, Dương Tung gật đầu đáp. Tất nhiên Hà Anh người xuất hiện ở đây, cái kia Tiêu Trần một đoàn người tự nhiên là đã bị theo dõi, đến nỗi Hà Anh sẽ có hay không có hành động gì, đám người cũng không biết được. Bất quá căn cứ vào Dương Tung đối với Hà Anh hiểu rõ, hắn cảm thấy Hà Anh chắc chắn đã khai thác hành động. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, Dương Tung bây giờ còn không thể xác định Hà Anh đến tột cùng sẽ như thế nào động thủ, phái người nào đến đây, nhưng mà bất luận như thế nào cũng không thể phớt lờ. Lúc này, Dương Tung chính là đưa tin cho thân ở bên trong kiếm môn tàng hình, hỏi thăm hắn Hà Anh có không hề rời đi kiếm môn. Rất nhanh tàng hình chính là hồi âm tới, nói là Hà Anh cũng không rời đi kiếm môn, nhưng mà cái kia Viên Lâm cũng là bí mật dẫn người rời đi, thế nhưng là vẫn là bị tàng hình cho biết. Nghe nói Viên Lâm dẫn người rời đi, Dương Tung trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, lập tức xem nói với Tiêu Trần. Tông chủ, ta nghĩ tới chúng ta phải nắm chặt thời gian rồi, Hà Anh hẳn là phái Viên Lâm tự mình đến đây, cái này Viên Lâm giống như ta. Đều là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, nếu như hắn động thủ, ta không nắm chắc có thể thắng hắn. Hà Anh động tác so Dương Tung nghĩ tới phải nhanh rất nhiều, hơn nữa, cũng muốn tàn nhẫn rất nhiều, không nghĩ tới Hà Anh vừa ra tay chính là trực tiếp phái ra Viên Lâm. Có Viên Lâm tự mình động thủ, như thế, liền xem như tàng hình muốn xuất thủ tương trợ cũng không có cách nào, bởi vì tàng hình dưới tay, bây giờ ngoại trừ Dương Tung. Cũng không thể cùng Viên Lâm chống lại người. Phải nhanh một chút đuổi tới Nam Cung gia, đến lúc đó nhìn một chút Nam Cung Hoàn thái độ, nếu như nhìn hắn đọc tình sư huynh đệ nguyện ý ra tay trợ giúp Tiêu Trần, chuyện kia còn dễ nói, nhưng nếu như Nam Cung Hoàn không đồng ý giúp đỡ, cái kia Tiêu Trần tình cảnh liền không lạc quan rồi. Chương 1909, chặn giết đến. Nhất định phải mau chóng chạy tới Nam Cung gia, nghe nói Dương Tung lời này, Tiêu Trần cũng là nhận đồng gật đầu, lập tức, đám người còn chưa tại trì hoãn thời gian, lúc này liền là vào thành, muốn mượn từ trong thành trước truyền tống trận hướng về Nam Cung gia, tìm kiếm Tiêu Trần đại sư huynh Nam Cung Hoàn. Tiêu Trần bọn người rời đi, mà ngắn ngủi nửa ngày sau, nguyên bản Tiêu Trần một đoàn người chỗ phiến rừng rậm này bên trong, mười mấy tên người mặc áo đen cường giả xuất hiện ở đây. Cái này hơn 10 người không cần phải nói, tự nhiên là từ kiếm môn lao nhanh chạy tới Viên Lâm bọn họ, trong không khí phảng phất còn có nhàn nhạt mùi máu tươi tại phiêu đãng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mãng, Viên Lâm lạnh lùng nói: "A, chạy trốn được sao? Một đường tìm lúc trước tên chấp sự kia dấu vết tìm kiếm qua đến, bất quá bây giờ xem ra, nguyên bản tên kia phụ trách theo dõi Tiêu Trần đám người chấp sự, đoán chừng đã là bị Dương Tung giết đi." Bất quá đối với vậy Viên Lâm ngược lại là không có quá nhiều để ý, giết cũng chỉ giết, coi như như thế, Tiêu Trần mấy người cũng chạy không thoát. Dứt lời, Viên Lâm lúc này liền là dẫn người hướng về cách đó không xa tòa kia Tiêu Trần chạy tới, tất nhiên Tiêu Trần bọn người từ bỏ tinh không hạm đi đường, như vậy nhất định phải sử dụng truyền tống trận, vì lẽ đó, Viên Lâm liệu định Tiêu Trần một đoàn người nhất định là vào thành. Cùng Viên Lâm suy đoán đồng dạng, Tiêu Trần đám người thật là vào thành, bất quá lúc này, Tiêu Trần một đoàn người cũng sớm đã thông qua truyền tống trận rời khỏi nơi này. Tiêu Trần chờ mục đích của người hơn là Nam Cung gia chỗ Nam Cung thành, chỉ bất quá tòa thành nhỏ này bởi vì kích thước không lớn, vì lẽ đó cũng không có nối thẳng Nam Cung thành truyền tống trận. Đã như thế, Tiêu Trần một đoàn người cũng chỉ có thể lúc trước hướng về cái khác khoảng cách Nam Cung thành lân cận một chút đại thành, như thế mới có thể trải qua truyền tống trận đến Nam Cung thành. Trên đường không có chút dừng lại, Tiêu Trần một đoàn người dùng 2 ngày thời gian, rốt cục đã tới Nam Cung trong thành. Nam Cung thành xem như Nam Cung gia đại bản doanh, liền xem như tại toàn bộ Nam Dự Châu cũng là có hạn đại thành, mà toàn bộ Nam Cung thành chia làm ngoại thành cùng nội thành. Tiêu Trần bọn người cưỡi truyền tống trận đến là ngoại thành, mà muốn gặp được Nam Cung Hoàn, nhất định phải đi tới nội thành mới được. Nam Cung thành diện tích rất lớn, mà ở đây, Nam Cung gia chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Rốt cục đến Nam Cung thành, 2 ngày tới hoàn toàn không có nghỉ ngơi vừa ra, Tiêu Trần bọn người một đoàn người nhìn qua đều là có chút phong trần phó phó, bất quá vì thế đám người tu vi đều không thấp, vì lẽ đó cũng là còn chịu đựng được. Chỉ bất quá, mọi người ở đây ám thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, để cho người ta căn bản cũng không có nghĩ tới là, truyền tống trận lại lần nữa sáng lên một đạo quang mang, sau đó, Viên Lâm mấy người cũng là từ trong truyền tống trận nhanh chân đi ra. Viên Lâm bọn hắn là một đường đuổi sát Tiêu Trần đến đây, đến nơi nói Viên Lâm bọn hắn tại sao lại biết Tiêu Trần đám người đi tới Nam Cung thành, điểm ấy cũng không khó khăn. Dù sao rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, cái này đại thiên thế giới truyền tống trận đều thuộc về phù môn tất cả, mà mỗi một thành trì bên trong đều có phù môn người phụ trách, chỉ cần tiền cho rồi, muốn biết Tiêu Trần đám người đi hướng cũng không khó khăn. Chính vì vậy, Viên Lâm bọn người có thể nói là đuổi sát tại Tiêu Trần bọn người sau lưng, lúc này từ truyền tống trận bên trong nhanh chân đi ra, Viên Lâm ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Dương Tung, theo sau chính là rơi vào Tiêu Trần trên thân. Trong mắt có một vòng không che giấu chút nào sắc ý, Viên Lâm nhìn về phía Tiêu Trần lạnh lùng cười nói: "Tông chủ đại nhân, nếu đã tới đại thiên thế giới, sao sẽ không kiếm môn a? Thuộc hạ thế nhưng là đặc biệt tới đón ngươi." Mặt Viên Lâm, Dương Tung, cùng với ngoài ra 3 tên kiếm môn trưởng lão lúc này liền là ngăn ở Tiêu Trần trước người. Dương Tung càng là một mặt tức giận nhìn thẳng Viên Lâm, lạnh lùng nói: "Viên Lâm, các ngươi thật muốn ngỗ nghịch lão tông chủ mệnh lệnh." Tiêu Trần trở thành kiếm môn tông chủ, chính là phá thiên kiếm tôn lựa chọn, mà Viên Lâm bọn người bây giờ cách làm, nghiễm nhiên là đã hoàn toàn vi phạm với Phá Thiên Kiếm Tôn ý tứ. Bất quá nghe nói Dương Tung lời này, Viên Lâm cũng là không thèm để ý chút nào, lạnh giọng cười nói, Dương Tung, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, Lao Phu lúc nào muốn ngỗ nghịch Lao Tông Chủ rồi, đây không phải tự mình đến đây nên đón Tông Chủ trở về Tông sao? Ừ, nếu như thế vậy thì không làm phiền ngươi rồi, ta tự sẽ hộ Tông Chủ trở về Tông, ngươi có thể đi về. Nghe vậy, Dương Tung lạnh rên một tiếng nói. Viên Lâm lời này hiển nhiên là không ai tin, bất quá đối với vậy Viên Lâm cũng không thèm để ý, lắc đầu nói. Cái này không thể được, nếu là Tông Chủ có một cái gì không hay xảy ra, ta như thế nào hướng Lao Tông Chủ nói rõ, cho nên vẫn là để cho ta tự mình hộ tống Tông Chủ trở về Tông khá hơn chút. Đã thành công đuổi kịp Tiêu Trần bọn người, đã như thế, Viên Lâm cũng sẽ không sợ Tiêu Trần bọn hắn chạy rồi. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Trần bên cạnh chỉ có Dương Tung cùng với ba tên trưởng lão bảo hộ, cái này theo Viên Lâm, càng là không có một chút uy hiếp. Duy nhất nhường Viên Lâm có chút kiêng kỵ, cũng chỉ là nơi này chính là Nam Cung Thành, ở đây động thủ, thủy chung là muốn cô kỵ một chút Nam Cung gia. Dù sao Nam Cung gia truyền thừa nhiều năm như vậy, thực lực cũng không yếu, ít nhất không thể so với bây giờ kiếm môn phải kém bấy nhiêu. Nhưng đây đối với Viên Lâm tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là có chút cố kỵ thôi, dù sao kiếm môn mặt mũi, Nam Cung gia cũng là muốn cho một chút, động thủ liền động thủ, thời điểm lại cho xuất một chút bồi thường là được. Nam Cung bên trong thành tự nhiên là không thể động thủ, nhưng cái này cũng muốn nhìn thực lực của ngươi rồi, có thực lực để cho cũng chỉ có thể siêu thoát tại quy tắc bên ngoài, đây chính là thực tế. Dương Tung rõ ràng sẽ không để cho Viên Lâm đem Tiêu Trần mang đi, Tiêu Trần nếu là rơi xuống Viên Lâm trên tay, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Lạnh lùng nhìn xem Viên Lâm, Dương Tung đã là âm thầm đề phòng rồi lên, đề phòng bị Viên Lâm đột nhiên xuất thủ. Nhìn vẻ mặt cận kề cái chết không lùi Dương Tung, Viên Lâm sát ý trong mắt cũng là càng ngày càng thịnh vượng, thể nội có một cỗ như có như không sát ý tản mắt ra. Lập tức lạnh lùng địa Dương Tung nói nói, Dương Tung, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng thể trách người khác. Viên Lâm đã là chuẩn bị động thủ, cùng lúc đó, đi theo Viên Lâm đến đây một cái chấp sự, lúc này cũng là đối với chung quanh vây xem đông đảo võ giả lạnh giọng quát lên. Kiếm môn làm việc, đều cút cho ta. Lúc trước bởi vì song phương đối nghịch, hấp dẫn không ít bên ngoài truyền tống trận võ giả vây xem, bất quá lúc này, nghe nói Viên Lâm bọn người chính là kiếm môn cường giả, trong lúc nhất thời, không ít người đều là đi thẳng, đối với bọn hắn tới nói, kiếm môn là không trêu chọc nổi. Quát lui chung quanh mọi người vây xem, sau đó, gã chấp sự này lại là đi tới cách đó không xa một cái phù môn phù sư trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Mấy người kia là ta kiếm môn muốn bắt cầm người, mong rằng phù môn bằng hữu tạo thuận lợi, đương nhiên. Hết thể thiệt hại đều do ta kiếm môn gánh chịu. Nơi này dù sao cũng là bên ngoài truyền tống trận vây, muốn động thủ, hiển nhiên là muốn cùng phù môn đánh một cái bắt chuyện. Nói xong, gã chấp sự này còn đưa cho người này phù sư một cái nạp giới, rõ ràng bên trong chứa không ít đồ tốt. Mà nghe nói lời này, người này phù sư cũng là bất động thanh sắc tiếp nhận nạp giới, thần niệm thăm dò vào trong đó tra xét một phen. Lập tức khẽ mỉm cười nói, mau một chút. Yên tâm, rất nhanh liền kết thúc. Nghe vậy, gã chấp sự này cũng cười trả lời. Chương 1910, mệnh treo một tuyến. Lần này Hà Anh thế nhưng là liên tục căn dặn nhất định không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó Viên Lâm cũng là đại xuất huyết. Bằng không mà nói, nếu là đổi thành những người khác, Viên Lâm có lẽ còn sẽ không lựa chọn tại Nam Cung bên trong thành động thủ, dù sao dạng này trả ra đại giới đích thật là có chút lớn, không chỉ là phù môn người cần thu xếp, Nam Cung gia cũng tất nhiên là muốn cho một cái công đạo, mà cái này cái gọi là nói rõ, đơn giản cũng chính là bồi thường. Đổi thành những người khác, Viên Lâm nhất định sẽ lựa chọn trở ra khỏi thành tại động thủ, nhưng mục tiêu là Tiêu Trần lời nói cũng không giống nhau. Dù cho là đánh đổi một số thứ, Viên Lâm cũng muốn ngay đầu tiên chém giết Tiêu Trần. Trước hết giết lại nói, đến nôi tiếp xuống Nam Cung gia muốn thế nào, đó là chuyện sau đó. Viên Lâm thì sẽ không cho Tiêu Trần một cơ hội nhỏ nhoi, điểm ấy từ Viên Lâm không ngại tại Nam Cung bên trong thành động thủ liền có thể nhìn ra được. Phù môn bên này đã thu xếp tốt, cùng lúc đó, Viên Lâm thể nội cũng là có một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên trời, sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng cũng là trong nháy mắt đem mảnh không gian này gắt gao giam lại. Tiên đế cảnh đại năng liền có thể giam cầm không gian, lại càng không cần phải nói là Viên Lâm cái này tầng thứ cường giả. Không gian bị giam cầm, đã như thế, đám người chiến đấu thì sẽ không lan đến gần chung quanh địa phương khác, đồng thời, người ở bên trong cũng không ra được, trừ phi là thực lực và Viên Lâm tương cận, có thể cố đánh vỡ Viên Lâm không gian giam cầm, nhưng rõ ràng, dùng Tiêu Trần đám người tu vi, là không làm được đến mức này. Không gian một chút xíu bị giam cầm, bất quá cũng đúng lúc này, Dương Tung đột nhiên xuất thủ, trong tay nạp giới lóe lên, lập tức trực tiếp chính là một kiếm chém ra, đem Viên Lâm không gian giam cầm trực tiếp chém ra một đường vết rách. Dương Tung xuất thủ, cùng lúc đó, Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Tiểu Đạo Nhân, đám người trực tiếp chính là liền xông ra ngoài, trốn bán sống bán chết. Lúc trước Dương Tung liền đã bí mật truyền âm cho Tiêu Trần rồi, nhường Tiêu Trần bọn hắn trước tiên đi Nam Cung ra, mà Dương Tung lại lưu lại ngăn lại Viên Lâm bọn hắn. Hiện nay chỉ có đi Nam Cung ra mới có một chút hy vọng sống, vì lẽ đó lúc này, kèm theo Dương Tung động thủ, Tiêu Trần bọn người đều là không do dự trực tiếp chính là hướng về nội thành phương hướng phóng đi. Không có chút nào ham chiến ý tứ, mà nhìn thấy Tiêu Trần đám người động tác, Viên Lâm cũng là mảy may đều không thèm để ý cười lạnh nói, chạy sao? Giết bọn hắn. Nghe nói Viên Lâm lời này, bên người hơn 10 tên kiếm môn cường giả chính là cùng nhau động thủ, bất quá trước một bước, Dương Tung cũng là ngay đầu tiên xuất thủ ngăn cản. Một kiếm chém về phía Viên Lâm một phương một cái trường lão, bất quá một giây sau, Dương Tung công kích chính là bị Viên Lâm cho cản lại. Hai người cùng là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, Viên Lâm tự nhiên là không sợ Dương Tung, ngăn lại Dương Tung một kiếm, Viên Lâm nhàn nhạt cười nói, Dương Tung, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Viên Lâm mục đích đúng là ngăn chặn Dương Tung, đến nỗi Tiêu Trần nhà, tự có những người khác trở về giết, dùng Tiêu Trần tu vi, đừng nói là trưởng lão, liền xem như chấp sự xuất thủ, đoán chừng Tiêu Trần cũng đỡ không nổi. Bị Viên Lâm gắt gao dây dưa kéo lại, Dương Tung trong lòng nóng nảy, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể liều mạng cùng Viên Lâm đại đánh nhau, để cầu mau chóng bức lui Viên Lâm. Bất quá Viên Lâm rõ ràng cũng biết Dương Tung ý nghĩ, vì lẽ đó căn bản cũng không cùng Dương Tung ngạnh bính, mà là sự thật dây dưa kéo lại. Nhìn xem hai người đại chiến, chung quanh đông đảo đã lui ra ngoài rất xa võ giả, lúc này cũng có người nhận ra thân phận của hai người. Đây không phải kiếm môn hai vị kiếm thủ sao? Bọn hắn như thế nào đánh nhau? Trong đám người có người mở miệng nói ra. Kiếm môn kiếm thủ. Người xác định. Nghe vậy, có người nghi ngờ nói. Tuyệt đối là A, một cái là Ngũ Nhạc kiếm Dương Tung, một cái là Thiên Xà kiếm Viên Lâm, không sai được. Kiếm môn hai đại kiếm thủ đánh nhau. Lúc này, mọi người vây xem cũng là nhao nhao tới hứng thú. Dù sao hướng kiếm môn ngũ đại kiếm thủ cái này một cấp bậc cường giả đại chiến, cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Mọi người vây xem cũng không chỉ riêng Dương Tung cùng Viên Lâm là tại sao muốn đại chiến. Bọn hắn vẫn là đơn thuần xem náo nhiệt, ngược lại kiếm môn sự tình, bọn hắn cũng không có tư cách đi quản. Viên Lâm, Dương Tung hai người kịch chiến, mà một bên khác, Tiêu Trần một đoàn người cũng là lao nhanh hướng về nội thành phương hướng chạy như điên. Chỉ bất quá, dùng Tiêu Trần chờ tốc độ của con người, so sánh với kiếm môn rất nhiều cường giả, hay là muốn chậm một chút, còn không có đạo nội môn, chính là bị hai tên kiếm môn chỉ là đuổi theo. Hai tên kiếm môn chỉ là ngăn cản Tiêu Trần đám người đường đi, đây là Dương Tung cùng với cái kia ba tên trưởng lão liều chết ngăn trở kết quả, bằng không mà nói. Đoán chừng người tới còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nhìn xem cái này hai tên kiếm môn chấp sự, đối với kiếm môn tình huống, Tiêu Trần cũng là biết, tại bên trong kiếm môn, có thể trở thành chấp sự, tu vi như thế nào cũng có tiên đế cảnh cấp độ, bây giờ bị hai người này ngăn lại, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Vẫn là xem thường Hà Anh A, không nghĩ tới Hà Anh xuất thủ quả quyết như thế, hơn nữa tàn nhẫn như vậy, vì chém giết chính mình, đã là không ngại bất cứ giá nào, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu. Từng bước đi xuất, thân hình trực tiếp bảo hộ ở Tần Thủy Nhu cùng với trước mặt cha mẹ, cùng lúc đó, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, cùng với Tiểu Đạo Nhân cũng là đi tới Tiêu Trần bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Nhìn xem Tiêu Trần bọn người đã không có đường lui, cái này hai tên chấp sự cũng không nói nhảm, lúc này liền là xuất thủ, hướng về Tiêu Trần công tới. Hai người mục tiêu rõ ràng đều là Tiêu Trần, chỉ bất quá, ngay tại hai người xuất thủ thời điểm, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, cùng với Tiểu Đạo Nhân, ba người cũng là đồng thời xuất thủ, cản lại một người trong đó. Mà Tiêu Trần thì là cùng một người khác kịch chiến lại với nhau. Một quyền ngạnh bính, Tiêu Trần mặc dù có tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng mà, cùng mình đối chiến gã chấp sự này, tu vi nghiễm nhiên đã đến tiên đế cảnh đại viên mãn. Một cái ngạnh bính, Tiêu Trần hiển nhiên là đã rơi vào hạ phong, cả người bị trực tiếp đẩy lui hơn 10 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Lập tức phân cao thấp, mắt thấy Tiêu Trần bị chính mình đẩy lui, gã chấp sự này sát ý trong mắt càng lớn, được thế không tha người. Không có cho Tiêu Trần mảy may thời gian thở dốc, gã chấp sự này lại lần nữa nương thân mà lên, nghiễm nhiên là một bộ không giết Tiêu Trần thể không bỏ qua ý tứ. Tiểu tử, tự tìm chết không thể trách ai được. Trong miệng lạnh rên một tiếng, gã chấp sự này trong tay nạp giới lóe lên, lúc này trong tay chính là xuất hiện một thanh trường kiếm, đột nhiên hướng Tiêu Trần chém tới. Đối mặt một cái tiên đế cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả, Tiêu Trần tự nhiên là không dám chút nào sơ suất, trước tiên chính là thi triển kiếm giới, vô số trường kiếm màu đỏ ngòm phóng lên trời, đem hết toàn lực miễn cưỡng chặn gã chấp sự này một kiếm. Nhìn xem Tiêu Trần quanh thân vây quanh vô số trường kiếm màu đỏ ngòm, gã chấp sự này cũng là sững sờ, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi nói, kiếm giới, kiếm thể, ngươi thế mà người mang kiếm thể. Kiếm thể là bất kỳ cái nào kiếm tu đều tha thiết ước mơ thể chất, cũng khó trách gã chấp sự này sẽ khiếp sợ như vậy rồi. Bất quá ngay tại hắn khiếp sợ, Tiêu Trần thể nội, một câu ngất trời huyết mạch chi lực lập tức bộc phát, cảm thấy cỗ này huyết mạch chi lực, gã chấp sự này sắc mặt càng là đột nhiên đại biến. Chương 1911, Nam Cung Hoàn. Đối mặt trước mắt người này có được tiên đế cảnh đại viên mãn tu vi chấp sự, Tiêu Trần tự nhiên là không thể có mảy may cất giữ, bất quá dù vậy, Tiêu Trần cũng rất khó cùng người này chống lại. Dù sao tu vi bên trên hai người có một cái đại cảnh giới chênh lệch, có thể làm đến chống lại một hai, Tiêu Trần chiến lực đã là cực kỳ nghịch thiên. Bất quá lúc này, kèm theo Tiêu Trần huyết mạch trong cơ thể chi lực phóng lên trời, nguyên bản đã kinh ngạc vạn phần gã chấp sự này, sắc mặt càng là đột nhiên đại biến. Hắn tử Tiêu Trần huyết mạch chi lực bên trong, cảm nhận được cùng phá thiên kiếm tôn giống nhau như lúc khí tức, nếu không phải bởi vì lúc này Tiêu Trần huyết mạch chi lực, khoảng cách phá thiên kiếm tôn có cách xa vạn dặm chênh lệch, có lẽ gã chấp sự này liền muốn cho rằng người trước mắt không phải Tiêu Trần, mà là phá thiên kiếm tôn rồi. Sắc mặt đại biến, gã chấp sự này cũng là không thể tin nói, ngươi... Kiếm tôn đem huyết mạch chi lực đều truyền cho ngươi. Tiêu Trần huyết mạch chi lực cùng phá thiên kiếm tôn giống nhau như lúc, đã như thế chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là Tiêu Trần một thân máu này mạch chi lực, chính là phá thiên kiếm tôn truyền cho hắn. Khiếp sợ trong lòng vô cùng, không nghĩ tới phá thiên kiếm tôn thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều truyền cho Tiêu Trần, cái này đã đủ để chứng minh Tiêu Trần thân phận thật giả rồi. Bất quá. Thoại âm rơi xuống, gã chấp sự này sát ý trong mắt cũng là càng ngày càng thịnh vượng, bởi vì như thế cái kia Tiêu Trần thì càng chết tiệt rồi. Tuyệt đối không thể để cho Tiêu Trần hoặc trở lại kiếm môn, dù sao tại bên trong kiếm môn, còn rất nhiều lão nhân chính là cuối cùng phá thiên kiếm tôn. Đừng nhìn phá thiên kiếm tôn đã mất tích nhiều năm, nhưng mà ở bên trong kiếm môn uy tín, vẫn như cũ không người có thể so. Mà Tiêu Trần có được phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, một khi nhường hắn còn sống trở lại kiếm môn, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người nhảy ra ủng hộ hắn, thậm chí liền trong lúc này lập nhất phái người, đoán chừng đều sẽ phản chiến đi. Trong mắt sát ý giặc rào, mà cũng đúng vào lúc này, Tiêu Trần cũng là đột nhiên đối với nội thành Nam Cung ra phương hướng tức giận uống nói, Nam Cung Hoàn, ngươi sư đệ muốn chết rồi. Tình huống dưới mắt 10 phần không ổn, hơn nữa, thời gian tiếp tục mang xuống, Viên Lâm một phương người chắc chắn còn có thể đến đây, chỉ bằng vào Dương Tung 4 người bọn họ là tuyệt đối không ngăn nổi, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có cách nào, chỉ có thể hét lớn một tiếng, hy vọng Nam Cung Hoàn có thể nghe được, từ đó hiện thân. Không rõ Tiêu Trần ý của lời này, gã chấp sự này cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn cũng không cảm thấy Nam Cung gia sẽ xuất thủ tương trợ Tiêu Trần, dù sao cùng đắc tội kiếm môn so sánh, Tiêu Trần chết sống không đáng kể chút nào, hơn nữa, Viên Lâm cũng tự nhiên sẽ cho Nam Cung gia một cái công đạo. Dứt lời, gã chấp sự này lại lần nữa ra tay, mà Tiêu Trần bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là liều chết một trận chiến. Đại chiến tiếp tục, mà cùng lúc đó, trung tâm nội thành, một tòa cổ phát xinh đẹp trạch viện, nơi này chính là Nam Cung gia phủ đệ. Đã không biết sừng sững ở nơi đây có bao nhiêu năm rồi, có thể dùng gia tộc hình thức trở thành đại thiên thế giới cùng loại thế lực, Nam Cung gia cường đại không cần hoài nghi, ngoại trừ thập đại lăng thiên tông môn, Nam Cung gia tại đại thiên thế giới trên cơ bản không sợ bất kỳ thế lực nào. Mà lúc này, tại Nam Cung gia trong hậu viện, một cái dung mạo tuấn vĩ, đầy người anh khí nam tử trung niên đang tự mình ngâm trước mắt nước trà, mà ở tại trước người, còn có mấy người cùng kính đứng, giống như là tại đối nó hồi báo cái gì. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ này, liền cho người một cỗ nhàn nhạt uy áp, dạng này uy áp, chính là quanh năm có địa vị cao chỗ tự nhiên hình thành. Nam tử trung niên chính là Tiêu Trần mục đích của chuyến này, Nam Cung gia gia chủ đương thời, Nam Cung Hoàn, cũng là Tiêu Trần trên danh nghĩa đại sư huynh. Tựa như không có chút nào thèm quan tâm trước mắt mấy người kia hồi báo, mà đối mặt Nam Cung Hoàn như thế đương nhiên, trong đó một tên lão giả có chút nóng nảy nói. Gia tộc, kiếm môn 2 đại kiếm thủ tại ngoại thành đánh nhau, chúng ta chẳng lẽ không quản. Viên Lâm, Dương Tung 2 người kịch chiến, Nam Cung gia tự nhiên là ngay đầu tiên liền biết, bất quá đối với vậy Nam Cung Hoàn lại không có chút nào biểu thị. Cảm giác kia lưu giống như căn bản vốn không để ý đồng dạng. Nam Cung Thành là Nam Cung gia đại bản doanh, ở đây Nam Cung gia liền là độc nhất vô nhị bá chủ, có tuyệt đối uy nghiêm, mà Dương Tung cùng Viên Lâm 2 phe thế mà trong thành kịch chiến, cái này hiển nhiên là không có đem Nam Cung gia để vào mắt, vì lẽ đó, lão giả này mới có chút tức giận nói. Dựa theo người này ý của lão giả, là tự mình ra tay, trước cầm xuống Viên Lâm cùng Dương Tung, đến lúc đó như 2 người cho không ra một cái nhường Nam Cung ra câu trả lời hài lòng, coi như 2 người bọn họ là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, cũng không thể liền như vậy dễ dàng được rồi. Chỉ tiếc, đối mặt đám người tức giận trong lòng, Nam Cung Hoàn lại chỉ là tự mình ngâm nước trà, từ đầu đến cuối đều không có chút nào tỏ thái độ. Thấy thế, lão giả này mới có chút kích động nói, mà nghe nói lời này, Nam Cung Hoàn tự mình rót cho mình một ly nước trà, sau đó nhàn nhạt uống một ngụm, lập tức thản nhiên nói. Bắt lấy bọn hắn làm cái gì? Để bọn hắn đánh, chờ bọn hắn đánh đủ rồi, chúng ta lại đi bắt người. Nhưng, thế nhưng là gia chủ, đến lúc đó bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Nghe vậy, lão giả này có chút bận tâm nói. Nghe nói lời này, Nam Cung Hoàn khẽ mỉm cười nói. Chạy. Tại Nam Cung Thành, ta Nam Cung gia không đồng ý, ai có thể đi hết. Dương Tung cùng Viên Lâm công nhiên tại Nam Cung bên trong thành đại chiến, Nam Cung Hoàn tự nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến, dùng Nam Cung Hoàn ý tứ, để bọn hắn đánh, đánh đủ lại đến Nam Cung gia giải thích, đến nỗi nói 2 người có thể hay không chạy, Nam Cung Hoàn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì nơi này là Nam Cung Thành, không có hắn Nam Cung Hoàng gật đầu, ai có thể đi hết. Công nhiên tại ngoại thành động thủ, đây không thể nghi ngờ là không đem Nam Cung ra để vào mắt. Chuyện này Viên Lâm cùng Dương Tung nếu không cho Nam Cung ra một cái giá thỏa mãn, dùng Nam Cung Hoàng tính cách, vậy đoán chừng là muốn cho Hà Anh cùng Tàng Hình Hôn tự tới nhận người rồi. Phảng phất hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, hoàn toàn chính xác. Chút chuyện nhỏ này đối với Nam Cung gia tới nói còn không tính là gì, không cần thiết như thế gióng trống khua chiêng. Nghe nói Nam Cung Hoàn lời này, trước mắt mấy người cũng đều là gật đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn rất biết mình vị gia chủ này, đây tuyệt đối là một cái nói một không hai người. Trong gia tộc, chỉ cần Nam Cung Hoàn chuyện quyết định, trên cơ bản không ai có thể thay đổi. Tiếp tục không nhanh không chậm uống trà, liếc nhìn mọi người trước mặt. Nam Cung Hoàn khoát tay hào nói, đi thôi, chờ bọn hắn đánh đủ rồi, lại mời bọn hắn tới ta Nam Cung ra làm khách. Nói là làm khách, nhưng rõ ràng chính là muốn bắt người, nghe vậy, tất cả mọi người là cung kính gật đầu đáp, sau đó chính là chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, cũng đúng lúc này, còn không chờ đám người bước chân, tự đứng ngoài thành Tiêu Trần vị trí, một đạo tiếng quát truyền đến. Nam Cung Hoàn, ngươi sư đệ muốn chết rồi. Âm thanh là từ linh lực kèm theo, vì lẽ đó lúc này mới truyền đến Nam Cung ra nơi này, mà nghe nói lời này, nguyên bản thần tình lạnh nhạt Nam Cung Hoàn, lúc này liền là hơi sững sờ, lập tức cũng là quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chương 1912, Sư Huynh Đệ. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, nhường Nam Cung Hoàn cùng với khác mấy tên Nam Cung gia cường giả đều là sững sờ. Lập tức Nam Cung Hoàn đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cùng lúc đó, trong đó một tên Nam Cung gia cường giả, cũng là Nam Cung Hoàn nhị đệ, sắc mặt trầm xuống, lúc này tức giận quát lên. Lớn mật, dám hô to đại ca tục danh, ta bên này đi lấy được người này. Nam Cung Hoàn là Nam Cung gia gia chủ, nói câu không khách khí, liền xem như Viên Lâm cùng Dương Tung nhìn thấy Nam Cung Hoàn, cũng phải cung kính kêu lên một tiếng Nam Cung gia chủ. Tại toàn bộ bên trong kiếm môn, chân chính có thể làm đến cùng Nam Cung Hoàn ngang hàng luận giao người, cũng chỉ có Hà Anh cùng Tàng Hình hai vị này phó tông chủ. Nam Cung Hoàn nhị đệ trong lòng giận dữ, bất quá Nam Cung Hoàn cũng là khoát tay háo nói, ngươi dừng lại. Nghe lúc trước Tiêu Trần cái kia một đạo tiếng quát, Nam Cung Hoàn trong lòng cũng là nghi hoặc, sư đệ của mình. Thế nhưng là sư đệ của mình chính mình cũng nhận biết ta, dưới mắt bọn hắn đều không có ở đây Nam Cung trong thành. Chẳng lẽ nói là sư tôn lại thu mới đệ tử? Trong lòng phòng đoàn nói, phải biết, Nam Cung Hoàn trước kia may mắn gặp phải quân vô nhai, vẹn vẹn cũng chỉ tại quân vô nhai bên cạnh chờ đợi thời gian nửa năm, bất quá cũng chính là cái này thời gian nửa năm, nhường Nam Cung Hoàn triệt để hoàn thành thuế biến, mãi đến hôm nay. Nam Cung Hoàn đều vẫn cho rằng, nếu không phải bởi vì có quân vô nhai dạy bảo chính mình cái kia nửa năm, chính mình bây giờ tuyệt đối không đạt được cao như vậy độ. Cho nên nói, Nam Cung Hoàn đối với quân vô nhai là tôn kính phát ra từ nội tâm, cũng là thật tâm thật ý đem hắn xem như là chính mình sư tôn. Chỉ tiếc, quân vô nhai trướng mắt Nam Cung Hoàn, từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận hắn là đệ tử của mình, đến cuối cùng. Nam Cung Hoàn không có cách, chỉ có thể tự nhận là quân vô nhai ký danh đệ tử. Đối với cái này, quân vô nhai cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Căn cứ vào Nam Cung Hoàn biết rõ, bọn hắn bốn vị sư huynh đệ, tứ sư muội Tiếu Hiểu đi theo quân vô nhai thời gian dài nhất, có một năm, lúc đầu bọn hắn đều tưởng rằng quân vô nhai hẳn là sẽ thu Tiếu Hiểu làm đệ tử đi. Dù sao phải biết rằng Tiếu Hiểu thế nhưng là Nguyệt Cung Thánh Nữ. Thiên phú tự nhiên là không thể nói. Thế nhưng là ai biết, cuối cùng quân vô nhai vẫn không có thu Tiếu Hiểu vì đệ tử, cùng bọn hắn ba vị sư huynh đồng dạng, Tiếu Hiểu cũng chỉ có thể tự xưng là quân vô nhai ký danh đệ tử. Bất quá coi như thế, bọn hắn bốn vị này sư tình cảm huynh đệ cũng rất tốt, thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian, bốn người đều muốn cùng một chỗ tụ bên trên tụ lại. Cái này trên căn bản đều trở thành một thói quen bình thường. Mà lúc này, có người tự xưng là sư đệ của mình, Nam Cung Hoàn mặc dù không biết, nhưng là bởi vì đối với quân vô nhai tôn kính, suy tư một lát, Nam Cung Hoàn vẫn là quyết định tự mình đi gặp xem xét. Nếu như đối phương thực sự là Quân Vô Nhai đệ tử, cái kia đi tới không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Đương nhiên, như đối phương chính là giả mạo, vậy không quản hắn là thân phận gì, Nam Cung Hoàn đều sẽ nhường hắn hối hận đi đến thế này. Bất kỳ người nào cũng không thể bôi nhọ sư tôn danh tiếng. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hoàng chậm rãi đi đứng dậy, sau đó trực tiếp chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy thế, một bên Nam Cung Hoàng nhị đệ mấy tên Nam Cung gia cường giả, đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức cũng là đuổi sát Nam Cung Hoàng mà đi. Nam Cung Hoàng khởi hành chạy tới ngoại thành, cùng lúc đó, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu nam nữ, cũng là liên thủ cùng gã chấp sự này chiến đấu kịch liệt. Tiêu Trần không phải gã chấp sự này đối thủ, đối với cái này, Tần Thủy Nhu năm nữ tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bất quá năm nữ tu vi còn không có Tiêu Trần cao, vì lẽ đó càng nhiều thời điểm trên cơ bản cũng đều là Tiêu Trần cùng gã chấp sự này chống lại, mà năm nữ cũng đã mang lại một cái phân tán lực chú ý tác dụng. Nhưng mà, liền xem như đám người liên thủ, lúc này cũng vẫn là bị gã chấp sự này áp chế, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử càng là đã bị thương. Nhìn xem hai nữ khỏe miệng đều mang theo vết máu, Tiêu Trần sát ý trong mắt cũng là không ngừng hội tụ, nhìn về phía gã chấp sự này trong mắt, tràn đầy sát cơ. Giống như là hận không thể nuốt sống người này, bất quá đối mặt Tiêu Trần cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chăm chú. Gã chấp sự này cũng là không chút phật lòng, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém xuống, trong miệng cười lạnh nói. Tiểu tử, không cần nhìn ta như vậy, ánh mắt cũng không giết được người. Đối với cầm xuống Tiêu Trần, gã chấp sự này là có tuyệt đối tự tin, mặc dù Tiêu Trần chiến lược xác thực có thể xưng nghịch thiên, nhưng có thể, tu vi chênh lệch đặt ở nơi này bên trong, Tiêu Trần kiên trì không bao lâu. Chỉ bất quá. Cũng liền tại gã chấp sự này vừa dứt lời, một đạo kiếm phong đột nhiên hướng Tiêu Trần công tới thời điểm, không có dấu hiệu nào. Tại Tiêu Trần trước người, một đạo kim sắc quang mang từ đằng xa trực tiếp bắn mạnh mà đến, lập tức dễ như trở bàn tay chính là phá hết gã chấp sự này kiếm phong. Đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang, để cho gã chấp sự này biến sắc, sau đó không tự chủ quay đầu nhìn lại. Một cái chính là nhìn thấy đã đứng ngạo nghệ phía chân trời Nam Cung Hoàn. Nam Cung Hoàn lao nhanh chạy đến, bây giờ còn không cách nào xác định Tiêu Trần thân phận, vì lẽ đó Nam Cung Hoàn xuất thủ. Đương nhiên, nếu như cuối cùng, Tiêu Trần chứng minh không được lời của mình, cái kia Nam Cung Hoàn đoán chừng sẽ đích thân xuất thủ thức ăn hán. Hai tay thả lỏng phía sau, một thân uy nghiêm khí tức. Nhường gã chấp sự này căn bản cũng không dám đối mặt Nam Cung Hoàn. Cùng lúc đó, một bên khác đang cùng Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân ba người kịch chiến một tên khác chấp sự, lúc này cũng là đã dừng lại trong tay thế công. Nam Cung Hoàn đột nhiên xuất hiện ở đây, để cho hai người đều là sững sờ, nhưng lập tức, trong đó một tên chấp sự chính là cung kính đối với Nam Cung Hoàn thi lễ một cái nói, Nam Cung gia chủ. Mấy người kia là ta kiếm môn phản đồ, chúng ta phụng phó tông chi mệnh đến đây đổi bắt, thời điểm tất nhiên sẽ cho Nam Cung ra một cái công đạo. Hai người còn tưởng rằng Nam Cung Hoàn xuất hiện ở đây là bởi vì bọn hắn tại Nam Cung bên trong thành động thủ nguyên nhân, thật tình không biết hoàn toàn không phải như thế. Cũng không để ý tới lời của hai người, Nam Cung Hoàn ánh mắt từ vừa xuất hiện chính là rơi vào Tiêu Trần trên thân. Đến nỗi những người khác nhưng là bị hắn cho triệt để coi nhẹ rồi. Nam Cung Hoàn nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Nam Cung Hoàn, nhìn lên trước mắt người này uy nghiêm anh tức giận nam tử trung niên, Tiêu Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này chính mình trên danh nghĩa đại sư huynh, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Hoàn. Hai người bốn mắt đối lập, sau đó vẫn là Nam Cung Hoàn trước tiên mở miệng nói, ngươi nói ngươi là sư tôn đệ tử, nhưng có chứng từ. Nam Cung Hoàn lúc này quan tâm nhất chỉ có một việc, đó chính là Tiêu Trần thân phận, trừ cái đó ra, sự tình khác, Nam Cung Hoàn đều không để ý. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiêu Trần từ trong nạp giới lấy ra Quân Vô Nhai lúc gần đi lưu cho mình tấm lệnh bài kia, lập tức chính mình quăng cho Nam Cung Hoàn. Tiếp nhận lệnh bài, Nam Cung Hoàn cả người đều là trực tiếp sửng sờ tại chỗ. nhìn xem lệnh bài trong tay, Nam Cung Hoàn phảng phất là nâng cái gì tuyệt thế chí bảo đồng dạng. Cả người đều là ngốc sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói tiếng nào, ánh mắt gắt gao nhìn xem tấm lệnh bài này. Bất quá cũng liền tại Nam Cung Hoàn ngốc lăng, lúc trước cùng Tiêu Trần kịch chiến tên chấp sự kia, phát giác được Tiêu Trần lúc này căn bản là không chút nào phòng bị, lập tức. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cử động, đó chính là trực tiếp giơ kiếm hướng về Tiêu Trần tim đâm tới. Chương 1913, Phong Hồi Lộ Chuyển. Ngay trước mặt Nam Cung Hoàn, gã chấp sự này cũng dám động thủ, bất quá cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, dù sao lần này đi theo Viên Lâm đến đây người, đều là Hà Anh Tử Trung. Bọn hắn cũng đều không muốn nhìn thấy Tiêu Trần ngồi trên vị trí tông chủ. Hơn nữa, bây giờ đã là biết Tiêu Trần người mang phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, kia liền càng là muốn giết chết cho thống khoái rồi. Đã như thế, coi như cử động của mình sẽ chọc cho giận Nam Cung Hoàn, cũng sẽ không tiếc. Gã chấp sự này đột nhiên động thủ, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, mà cảm thấy gã chấp sự này động tác. Nam Cung Hoàn đột nhiên từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, lúc này nhìn thấy tên chấp sự kia đã là hướng về Tiêu Trần một kiếm đâm tới, Nam Cung Hoàn sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ băng hàn tức giận, trầm giọng uống nói, tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra, liền thấy Nam Cung Hoàn cách không một trưởng vung ra, lúc này, gã chấp sự này liền phảng phất diều bị đứt dây bị Nam Cung Hoàn cho một bàn tay trực tiếp đập bay ra ngoài. Nam Cung Hoàn thế nhưng là cùng Hạ Anh, tàng hình tồn tại ở cùng một đẳng cấp, gã chấp sự này tự nhiên không phải là đối thủ của Nam Cung Hoàn, hai người chênh lệch rất lớn. Một cái tát bay gã chấp sự này, sau đó Nam Cung Hoàn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tiêu Trần trên thân, bất quá giờ khắc này, Nam Cung Hoàn xem Tiêu Trần ánh mắt lại thay đổi hoàn toàn. Tấm lệnh bài này, Nam Cung Hoàn biết, đã từng cũng đã gặp. Mặc dù căn bản cũng không phải là bảo bối gì, thậm chí có thể nói cũng chỉ là một khối thông thường lệnh bài. Nhưng mà, Nam Cung Hoàn rất rõ ràng, tấm lệnh bài này Quân Vô Nhai vẫn luôn thiếp thân mang theo, chưa hề rời khỏi người bao giờ. Mà bây giờ, lệnh bài này xuất hiện trên tay Tiêu Trần, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu Quân Vô Nhai là tán thành Tiêu Trần. Đã như thế, theo lý thuyết, Tiêu Trần thật là hắn sư đệ. Mặc dù không biết Tiêu Trần cùng Quân Vô Nhai là như thế nào nhận biết, nhưng mà có một khối này Quân Vô Nhai thiếp thân lệnh bài tại, đã đủ để chứng minh hết thảy. Đến nỗi nói tấm lệnh bài này có phải hay không Tiêu Trần từ trên thân Quân Vô Nhai trộm được, điểm này Nam Cung Hoàn căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vì căn bản liền không tồn tại loại này khả năng. Dùng Tiêu Trần tu vi và thực lực, liền xem như muốn từ hắn Nam Cung Hoàn trên thân trộm đồ đều khó có khả năng, càng không được nói đến Quân Vô Nhai rồi, hơn nữa còn là dạng này một khối Quân Vô Nhai khác thường quý trọng thiếp thân lệnh bài, cái này càng thêm không thể nào. Từng bước đi xuất, Nam Cung Hoàn xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, lập tức, ngay ở đây một mặt của mọi người, Nam Cung Hoàn vừa cười vừa nói, ha ha, quả thật là tiểu sư đệ. Sư tôn cũng chưa từng có từng cùng ta nói, nhường sư đệ chịu ủy khuất. Nam Cung Hoàn lời này vừa ra, rõ ràng là nhận đồng Tiêu Trần thân phận, mà nghe lời này, một bên một tên khác chấp sự sắc mặt sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này làm sao hoàn thành sư huynh đệ. Cũng không biết Tiêu Trần chính là Quân Vô Nhai đệ tử, mà nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiêu Trần thì là cung kính đối với Nam Cung Hoàn thi lễ một cái nói. Tiêu Trần gặp qua đại sư huynh. Ồ, ngươi đối với chúng ta còn có hiểu biết. La sư tôn nói cho ngươi. Nghe Tiêu Trần gọi mình đại sư huynh, Nam Cung Hoàn khẽ cười một tiếng. Rõ ràng, Tiêu Trần hẳn là biết ba người khác tồn tại, bằng không cũng sẽ không gọi mình đại sư huynh rồi. Đột nhiên xuất hiện vị tiểu sư đệ này, Nam Cung Hoàn cũng là yêu ai yêu cả đường đi, dù sao bởi vì có Quân Vô Nhai tồn tại. Nam Cung Hoàn đối với Tiêu Trần tự nhiên là có được trên bản năng thân cận. Cũng không biết, nếu để cho Nam Cung Hoàn biết Tiêu Trần đã bị Quân Vô Nhai thu làm duy nhất quan môn đệ tử, Nam Cung Hoàn sẽ ra sao? Phải biết, quan môn đệ tử cùng ký danh đệ tử đây chính là hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều có đệ tử hai chữ, nhưng ở Quân Vô Nhai trong lòng trọng lượng, đây chính là có khác nhau trời vực. Cái này liền giống như thân sinh cùng nhặt được, quan môn đệ tử không thể nghi ngờ chính là thân sinh, mà giống Nam Cung Hoàn bọn hắn dạng này ký danh đệ tử, chính là nhặt được, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ bất quá bây giờ rõ ràng lúc nói điều này, Tiêu Trần trong lòng lo nghĩ Dương Tung bọn người, cũng không có trả lời Nam Cung Hoàn vấn đề, lúc này liền là nói với Nam Cung Hoàn. Đại sư huynh, sư đệ gặp ở nơi này phiền phức, mong rằng đại sư huynh có thể xuất thủ cứu giúp. Ha ha, nhà mình sư huynh đệ nói lời này khách khí. Sư huynh bên này vì ngươi làm chủ. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Hoàn không chút do dự cười vang nói, lập tức quay đầu nhìn về phía đi theo chính mình đến đây một đám Nam Cung gia cường giả nói. Đem hai người này mang về, chờ tiểu sư đệ trở về tự mình xử lý. Nam Cung Hoàn nói tự nhiên là cái này hai tên chấp sự. Nghe vậy, Nam Cung gia cường giả mặc dù cũng là không hiểu ra sao, nhưng mà đối với Nam Cung Hoàn mệnh lệnh, tự nhiên không dám chút nào ngỗ nghịch, lúc này liền là gật đầu đáp. Bắt lại hai người này, lập tức, tại Nam Cung Hoàn dẫn đầu dưới, Tiêu Trần một đoàn người lại lộn trở lại, hướng về Dương Tung cùng Viên Lâm giao chiến chỗ chạy tới. Lúc này ngay tại Nam Cung thành bên ngoài truyền tống trận, Dương Tung cùng Viên Lâm vẫn như cũ tại kịch chiến. Hơn nữa, đi theo Dương Tung cái kia ba tên trưởng lão, lúc này cũng đồng dạng là tại chiến đấu kịch liệt. Chỉ bất quá, bởi vì nhân số cách xa khác biệt, Dương Tung một phương hiển nhiên là tình huống nguy cấp, nhất là cái kia ba tên trưởng lão, lúc này cũng đã là thân chịu trọng thương, nếu không phải bọn hắn không sợ chết ngăn chặn Viên Lâm một phương người, đoán chừng sớm đã có người ngoài miệng Tiêu Trần bọn họ, không phải chỉ là để chỉ là hai tên chấp sự. Viên Lâm cùng Dương Tung chiến đấu kịch liệt, ngoài ra còn có hai tên Viên Lâm một phương trưởng lão trợ trận, nhiều hai tên trưởng lão ở một bên. Dương Tung đương nhiên phải phân ra tâm thần phong bị, đã như thế, Dương Tung cũng liền một cách tự nhiên đã rơi vào hạ phong. Khoe miệng đã là mang theo một vòng vết máu, lúc này Viên Lâm, một mặt băng lãnh nụ cười nhìn xem Dương Tung nói, Dương Tung, từ bỏ đi, tiểu tử kia không khả năng sống, bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra đang nghĩ, có phải hay không thừa cơ hội này, liền ngươi cũng cùng một chỗ giải quyết đi. Viên Lâm hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy, cũng chính vì vậy, mới có thể nhường hai tên trưởng lão trợ giúp chính mình, cùng nhau đối phó Dương Tung. Giải quyết Tiêu Trần, thuận thế tại giải quyết Dương Tung, đã như thế, chỉ còn lại một cái tàng hình, tự nhiên là không phải là bọn hắn một phái hệ này đối thủ. Nói xong, Viên Lâm sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, rõ ràng, hắn là thật đã đối với Dương Tung động sát tâm. Mà cái này cũng là chém giết Dương Tung cơ hội tốt nhất. Chỉ bất quá, ngay tại Viên Lâm âm thầm hướng về nhân cơ hội này nhất cử cầm xuống Dương Tung thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Viên Lâm, ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Kèm theo thoại âm rơi xuống, một đạo từ linh lực màu vàng nóng hội tụ mà thành cự trưởng từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng về Viên Lâm chấn áp mà tới. Nhìn thấy cái này bàn tay lớn màu vàng óng, Viên Lâm sắc mặt lúc này biến đổi, lập tức trầm giọng nói, Nam Cung gia chủ, ta. Từ nơi này đạo bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, Viên Lâm cảm nhận được một cỗ không kém chút nào hà anh khí tức, không cần nghĩ, người xuất thủ nhất định là Nam Cung gia đương đại gia chủ Nam Cung Hoàng rồi. Không nghĩ tới Nam Cung Hoàng thế mà lại tự mình xuất thủ. Viên Lâm vốn nghĩ mở miệng giải thích một phen, nhưng mà, căn bản cũng không chờ Viên Lâm đem lời nói xong, bàn tay lớn màu vàng nóng đã là đánh bể Viên Lâm không gian giam cầm, lập tức hung hăng chụp về phía Viên Lâm. Chương 1914, tình thế nghịch chuyển. Bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên oanh kích trên mặt đất, lập tức, mặt đất chính là một phen chấn động, sau đó, Tiêu Trần một đoàn người. Cùng với Nam Cung Hoàn cùng một đám Nam Cung gia cường giả liền là xuất hiện ở phía chân trời. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường song phương đều là dừng lại động tác trong tay. Sau đó, kèm theo kim sắc trưởng ấn tiêu tan, Viên Lâm thân hình cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời khắc này Viên Lâm, bộ dáng có chút chật vật, khóe môi nết lên một vòng vết máu, tóc cũng có chút tán loạn, rõ ràng, vừa rồi Nam Cung Hoàn một cách kia. là nhường hắn bị thương không nhẹ. Ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn về phía Nam Cung Hoàn, vốn còn muốn mở miệng giải thích, bất quá khi nhìn thấy Nam Cung Hoàn bên cạnh Tiêu Trần lúc, Viên Lâm thần sắc trong mắt lập tức thay đổi. Tiêu Trần còn chưa có chết. Hắn tại sao lại đứng tại Nam Cung Hoàn bên người? Trong lòng tràn đầy do dự, nhưng mà Viên Lâm cũng rất nhanh ý thức được một vấn đề, đó chính là Nam Cung Hoàn ra tay trợ giúp Tiêu Trần. Không biết Nam Cung Hoàn cùng Tiêu Trần ở giữa có quan hệ gì, theo lý mà nói hai người hẳn là không có qua lại gì mới phải, dù sao Tiêu Trần lại là lần đầu tiên tới Đại Thiên Thế Giới, không thể lại nhận biết Nam Cung Hoàn. Đối mặt Viên Lâm khiếp sợ và nghi hoặc, Tiêu Trần không để ý đến, đi tới Dương Tung trước người, liếc mắt nhìn chật vật Dương Tung, Tiêu Trần ân cần hỏi han, tiền bối, ngươi không sao chứ? Đa tạ tông chủ mong nhớ, thuộc hạ cũng không đại sự. Nghe vậy, Dương Tung cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Tiêu Trần cùng Nam Cung Hoàn xuất hiện ở đây, cái kia nghĩ đến hết thảy đều đã giải quyết, Tiêu Trần cũng thành công cùng Nam Cung Hoàn nhận nhau. Hơn nữa Nam Cung Hoàn cũng thừa nhận Tiêu Trần thân phận, bằng không là sẽ không xuất thủ tương trợ. Tất nhiên Nam Cung Hoàn chịu xuất thủ tương trợ, như vậy Viên Lâm bọn người tự nhiên là không đủ gây sợ rồi, hít sâu một hơi, cũng không dám tự thân thương thế. Dương Tung nhìn về phía trước mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Viên Lâm cười nói. Viên Lâm, không cần đoán nữa, Tông Chủ và Nam Cung gia chủ chính là sư huynh đệ, ta quên nói cho ngươi. Tông chủ ngoại trừ là lao tông chủ truyền nhân bên ngoài, vẫn là quân hoàng đế tôn quan môn đệ tử. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Trần cùng quân vô nhai quan hệ đã không sợ nói cho Viên Lâm rồi, bởi vì hôm nay, bọn hắn không đi ra lọt cái này Nam Cung Thành. Nghe Dương Tung lời này, Viên Lâm sững sờ, trong miệng không thể tin nói, quân hoàng đế tôn, quân vô nhai. Tiêu Trần vẫn là quân vô nhai quan môn đệ tử, cái này sao có thể? Nghe vậy, Viên Lâm không thể tin được, không vượt qua được vẹn vẹn là Viên Lâm chấn kinh. Dương Tung lời này vừa ra, Nam Cung Hoàn cũng là sững sờ, lập tức có chút mất tự nhiên nhìn về phía Tiêu Trần, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu sư đệ là sư tôn quan môn đệ tử. Nam Cung Hoàn thế nhưng là biết quân vô nhai đời này căn bản cũng không có chân chính từng thu đệ tử. Đã như thế, nếu như Dương Tung chuyện này là thật, theo tiểu sư đệ thân phận nhưng là không giống bình thường, ít nhất phải so với bọn hắn những sư huynh này sư tỷ cao hơn. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần tại Nam Cung Hoàn trong lòng trọng lượng càng là tăng thêm mấy phần. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, Viên Lâm phản ứng ngược lại cũng không đầy, nhìn về phía Nam Cung Hoàn, trầm giọng nói, Nam Cung gia chủ, ngươi cũng không thể bị bọn hắn lừa, kẻ này đến từ vừa ra tên là Bát Hoang Thế Giới Biên Hoang Chi Địa. Chưa từng tới bao giờ Đại Thiên Thế Giới, như thế làm sao có thể nhận biết quân hoàng đế tôn, lại càng không cần phải nói là quân còn đệ tử, bọn hắn đây là lừa gạt ngươi. Trải qua ngay từ đầu chấn kinh, Viên Lâm cũng là rất nhanh liền nghĩ đến đối sách, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi, trước tiên ổn định Nam Cung Hoàn lại nói, bằng không bọn hắn những người này nhưng là nguy hiểm. Dù sao nơi này chính là Nam Cung gia nền. Muốn gạt bỏ Tiêu Trần thân phận, bất quá nghe hắn lời này, Nam Cung Hoàn cũng là không chút do dự lạnh rên một tiếng nói. Viên Lâm, ngươi cái này tiểu thông minh vẫn là tỉnh lại đi, tất nhiên tiểu sư đệ chính là sư tôn duy nhất quan môn đệ tử, há lại sẽ không có chứng tử, vì lẽ đó ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin tưởng ngươi. Tiêu Trần có quân vô nhai thiếp thân lệnh bài, đã như thế, trình độ có thể tin tự nhiên không cần hoài nghi, vì lẽ đó, Viên Lâm, đối với Nam Cung Hoàn tới nói căn vốn là không có ý nghĩa gì. Nghe Nam Cung Hoàn trả lời, Viên Lâm cũng biết, ý nghĩ của mình đoán chừng là không cách nào thành công, như thế, Viên Lâm cũng là quyết định thật nhanh, trầm giọng hét một tiếng nói, đi. Nói xong, chính là muốn quay người thoát đi, mà thấy thế, Tiêu Trần cũng là xem nói với Nam Cung Hoàn. Đại sư huynh, dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, lần này tự nhiên là không thể nào bỏ mặc Viên Lâm bọn hắn rời đi, đã thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn, Tiêu Trần cũng sẽ không đi làm. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Hoàng tự tin nở nụ cười nói, sư đệ yên tâm, tại đây Nam Cung Thành, không có sư huynh ta đồng ý, bọn hắn một cái đều không chạy được rồi. Nói xong, Nam Cung Hoàn đưa tay nắm chặt, lúc này liền là đem Viên Lâm quanh thân không gian cho triệt để giam cầm. Đã như thế, Viên Lâm liền xem như muốn chui vào hư không cũng là không thể nào. Từng bước đi xuất, Nam Cung Hoàn tự mình xuất thủ đối phó Viên Lâm, sau đó, càng là Nam Cung Hoàn mà đến một đám Nam Cung gia cường giả, cũng là nhao nhao xuất thủ, hướng về chạy tứ tán những người kia đuổi theo. Tại Nam Cung Thành, Viên Lâm bọn người muốn trốn chạy xác thực là không thể nào, dù sao nơi này chính là Nam Cung gia đại bản doanh, bằng mấy người bọn họ muốn từ Nam Cung gia rất nhiều cường giả trên tay đào tẩu, hiển nhiên là muốn nhiều lắm. Rất nhanh, càng là Viên Lâm cùng vào ăn đi cái này hơn 10 tên kiếm môn cường giả chính là bị Nam Cung gia cường giả từng việc bắt sống, mà Viên Lâm cũng là tại Nam Cung Hoàn tự mình xuất thủ phía dưới, được thành công bắt. Viên Lâm thân là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ một trong, tu vi vượt qua tiên đế cảnh siêu cấp cường giả, nhưng mà đối mặt Nam Cung Hoàn, Viên Lâm vẫn như cũ còn kém xa lắm rồi. Vì lẽ đó, vẹn vẹn cũng chính là giữ vững được như vậy chưa tới một khắc đồng hồ chính là bị Nam Cung Hoàn cho bắt sống, lập tức trực tiếp bị Nam Cung Hoàn phong cấm tu vi. Viên Lâm một đoàn người đều bị cầm, Nam Cung Hoàn lại lần nữa đi tới Tiêu Trần trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, đi về trước, bọn hắn những người này muốn xử trí như thế nào, mặc ngươi xử lý. Nam Cung Hoàn mời Tiêu Trần đi Nam Cung ra, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao lúc này cái kia ba tên trưởng lao thương thế đều là không nhẹ, nhu cầu cấp bách trị liệu. Nhẹ gật đầu, Tiêu Trần đối với Nam Cung Hoàn thi lễ một cái nói, như thế liền quấy rầy đại sư huynh rồi. Nói cái gì đó, nhà mình sư huynh đệ nói lời này nhưng là khách khí, hơn nữa sư huynh ta cũng hỏi một chút sư tôn tình huống, thật nhiều năm không gặp đến sư tôn A. Nói xong, Nam Cung Hoàn trên mặt đã lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, hoàn toàn chính xác, Nam Cung Hoàn bọn hắn đã có rất nhiều năm hết Tết đến cũng chưa từng gặp qua Quân Vô Nhai rồi, mặc dù có lòng muốn tìm sư tôn rơi xuống, bất quá dùng Quân Vô Nhai tính cách, rõ ràng bọn hắn cũng là không tìm được. Cứ như vậy, tại Nam Cung Hoàn dẫn đầu dưới, Tiêu Trần một đoàn người hướng về Nam Cung ra bước đi, mà tại trước khi rời đi, Nam Cung Hoàn vẫn không quên quay đầu đối với phụ trách Nam Cung Thành người này phù môn phù sư nói. Trương Huynh, hôm nay thiệt hại ta Nam Cung gia tự sẽ phụ trách, mong rằng Trương Huynh có thể rộng lòng tha thứ một hai. Nam Cung gia chủ nói quá lời, việc rất nhỏ thôi. Nghe vậy, người này phù sư cũng là mỉm cười trả lời. Lúc trước trận chiến kia, Nam Cung Thành truyền tống trận nghiễm nhiên đã là bị triệt để hủy, đã như thế. Nam Cung gia tự nhiên là muốn cho phủ môn một cái công đạo, dù sao phủ môn cũng không phải Nam Cung gia có thể đắc tội, bất quá tất nhiên Nam Cung Hoàn nói như vậy, phụ trách Nam Cung Thành người này họ Trương phủ sư tự nhiên cũng sẽ không nể mặt mũi. Chương 1915, Nam Cung Hoàn hâm mộ. Phủ môn mặc dù cường đại, nhưng mà người này họ Trương phủ sư vẫn còn không đại biểu được phủ môn. Hoặc có lẽ là hắn tại phủ môn bên trong địa vị cũng không cao, bằng không cũng sẽ không được phái đến Nam Cung Thành tới phụ trách trông coi truyền tống trận rồi. Mà trái lại Nam Cung Hoàn cũng không giống nhau, hắn nhưng là thứ thiệt Nam Cung gia gia chủ, bất luận thân phận địa vị vẫn là thực lực bản thân, đều không phải là người này họ Trương phủ sư có thể so sánh. Hơn nữa, Nam Cung Hoàn lại chủ động nói ra bồi thường, đã như thế. Người này họ Trương phủ sư tự nhiên là không có điều gì dị nghị rồi. Tại Nam Cung Hoàng tự mình dẫn đầu dưới, Tiêu Trần một chuyến người đi tới Nam Cung ra, cái kia ba tên trọng thương trưởng lão, rất nhanh liền lấy được trị liệu, mà về phần Viên Lâm bọn người nhà, nhưng là toàn bộ bị phong cấm tu vi, nhốt vào Nam Cung ra trong địa lao. Thu xếp tốt đám người, có lẽ là Nam Cung Hoàng quá mức muốn biết tin tức liên quan tới Quân Vô Nhai. Vì lẽ đó đều không cho Tiêu Trần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh liền đích thân tìm đến Tiêu Trần, hai người ở trong sân trong lương đình ngồi xuống, Nam Cung Hoàn nhìn về phía Tiêu Trần, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Sư đệ, sư tôn còn tốt đó chứ? Từ lần trước gặp qua sư tôn sau đó, đã có rất nhiều năm, Nam Cung Hoàn cũng không có lại gặp mặt sư tôn, những năm này càng là liền quân vô nhai không hề có một chút tin tức nào. Nhìn xem quân vô nhai cấp thiết như vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, đem chính mình gặp mặt quân vô nhai sự tình đúng sự thật nói với Nam Cung Hoàn qua một lần. Nghe Tiêu Trần lại là tại bát hoang thế giới gặp phải quân vô nhai, hơn nữa không chỉ có như thế, Tiêu Trần còn gặp được Phá Thiên Kiếm Tôn, bị Phá Thiên Kiếm Tôn truyền thụ một thân huyết mạch chi lực. Nghe Tiêu Trần lời nói này, Nam Cung Hoàn một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Trần nói, tiểu sư đệ tại sư tôn bên cạnh dòng dã chờ đợi 20 năm. Biết được Tiêu Trần càng là quân vô nhai dòng dã tu luyện thời gian 20 năm, hơn nữa còn là như hình với bóng cái chủng loại kia, quân vô nhai từ bỏ hết thể liền vì dạy bảo Tiêu Trần, Nam Cung Hoàn trong lòng một trận hâm mộ. Không có cách, bọn hắn cái này bốn cái sư huynh đệ, mặc dù tự xưng là quân vô nhai trên danh nghĩa đệ tử, thế nhưng, liền đi theo quân vô nhai dài nhất Tiếu Hiểu, cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm. Mà Tiêu Trần đây, cũng là tại quân vô nhai bên cạnh sinh sống 20 năm, dạng này tương đối xuống, đãi ngộ này thật là khác nhau trời vực a. Đối mặt Nam Cung Hoàn hâm mộ, Tiêu Trần thì là có chút bất đắc dĩ khẽ mỉm cười nói, là chờ đợi 20 năm không sai, bất quá sư tôn về sau đi dạo chơi vạn giới, ta liền tới đại thiên thế giới. Đem quân vô nhai tiến đến dạo chơi vạn giới sự tình đều nói cho Nam Cung Hoàn, trong thời gian ngắn đoán chừng là không thấy được quân vô nhai. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Hoàn cũng là bất đắc dĩ thở dài nói, sư tôn người này từ trước tới giờ không chịu bất kỳ trói buộc nào, xem ra muốn gặp lại hắn, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Đại sư huynh cũng không cần lo nghĩ, sư tôn nói, trở về đại thiên thế giới liền sẽ tới tìm ta, đến lúc đó đại sư huynh tự nhiên cũng liền có thể nhìn thấy sư tôn. Nghe vậy, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Nam Cung Hoàn sững sờ, lập tức cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Tiêu Trần nếu là sư tôn duy nhất quan môn đệ tử, như vậy sư tôn chắc chắn rất xem trọng, đến lúc đó chờ sư tôn dạo chơi trở về, dù sao cũng là sẽ đến tìm Tiêu Trần. Đến lúc đó theo Tiêu Trần, hắn Nam Cung Hoàn tự nhiên cũng có thể gặp được sư tôn. Trong lòng vô cùng hâm mộ Tiêu Trần, đồng dạng, Tiêu Trần tại Nam Cung Hoàn trong lòng trọng lượng cũng là càng ngày càng nặng, đây chính là sư tôn xem trọng người a. Hơn nữa, trước đây sư tôn rời đi, đem chính mình thiếp thân lệnh bài giao cho Tiêu Trần, cũng nói do nói gặp phải phiền phức có thể tìm đến mình bọn người, như thế nói đến, bọn hắn cái này bốn tên đệ tử, tại sư tôn trong lòng cũng không phải là không có một chút địa vị. Nghĩ như vậy, Nam Cung Hoàn tâm tình chính là khá hơn một chút, ít nhất sư tôn trong lòng vẫn là có chính mình. Hơn nữa, tất nhiên sư tôn cũng đã mở miệng, Nam Cung Hoàn cũng là âm thầm nghĩ, lần này vô luận như thế nào cũng muốn tận tâm trợ giúp tiểu sư đệ mới phải, không được nhường sư tôn thất vọng. Nói rất nhiều liên quan tới quân vô nhai sự tình, sau đó, Nam Cung Hoàn cũng là hỏi thăm Tiêu Trần tới đại thiên thế giới vì cái gì, đồng thời lại vì sao biết bị Viên Lâm bọn người truy sát. Đối mặt Nam Cung Hoàn hỏi thăm, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không giấu giếm, dù sao kiếm môn sự tình còn cần Nam Cung Hoàn hỗ trợ, bằng không mà nói, Tiêu Trần thật đúng là không có chút tự tin nào có thể cố ngồi vững vàng cái này kiếm môn tông chủ vị trí. Đem kiếm môn sự tình đúng sự thật nói cho Nam Cung Hoàn, nghe xong Tiêu Trần giải thích, Nam Cung Hoàn sững sờ thần đạo, không nghĩ tới tiểu sư đệ thế mà còn là kiếm môn tông chủ. Đối với kiếm môn, Nam Cung Hoàn tự nhiên là biết, dù sao đã từng kiếm môn uy thế thế nhưng là bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, mặc dù bây giờ xa xút, thế nhưng là cấp độ kia danh tiếng vẫn còn ở đó. Tiêu Trần tuổi còn trẻ liền có thể trở thành kiếm môn tông chủ, cái này theo Nam Cung Hoàn, tuyệt đối là có đại khí vận, không chỉ là bị quân vô nhai thu làm quan môn đệ tử, hơn nữa còn gặp Phá Thiên Kiếm Tôn, bây giờ càng là thân là kiếm môn tông chủ. Ánh mắt nhìn trước mắt Tiêu Trần, Nam Cung Hoàn cảm thấy, chính mình người tiểu sư đệ này xem ra thật không phải là người tầm thường, sau này thành tiểu khó mà hạ lượng a. Đem kiếm môn sự tình đối với Nam Cung Hoàn giới thiệu một bên, sau đó, Tiêu Trần cũng là chính thức bước vào chính đề, nói ra chính mình này tới mục đích. Kỳ thực, lần này sư đệ đến đây, là hy vọng đại sư huynh có thể xuất thủ tương trợ. Sư đệ là muốn để cho ta đứng ra, đi kiếm môn một chuyến. Nghe vậy, Nam Cung Hoàn Thử dò xét nói. Đối với kiếm môn nội bộ tình huống, Nam Cung Hoàn cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, hắn vẫn là đoán được một chút. Đối mặt Nam Cung Hoàn phỏng đoán, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức liền cũng là đem kiếm môn nội bộ tình huống đúng sự thật nói với Nam Cung Hoàn qua một lần. Kiếm môn bên trong có tam đại phe phái, mà chỉ bằng vào Tiêu Trần cùng tàng hình bọn hắn lực lượng, rất khó phục chúng, đã như thế liền cần phải mượn bên ngoài sức mạnh rồi, mà tại đại thiên thế giới, Tiêu Trần duy nhất có thể mượn sức mạnh, cũng liền Nam Cung Hoàn chờ bốn tên danh nghĩa mình bên trên sư huynh sư tỷ. Nghe Tiêu Trần cần giúp đỡ, Nam Cung Hoàn không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp gật đầu đáp ứng, dễ nói, tất nhiên Phá Thiên Kiếm Tôn đem kiếm môn phó thác đến tiểu sư đệ trên tay, đại sư huynh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sư đệ lại tại ta chỗ này chờ một chút mấy ngày, ta bên này chuyển tin cho ba người khác, để cho bọn họ tới một chuyến, đến lúc đó sư huynh đệ chúng ta cùng nhau đi tới kiếm môn. Muốn bức bách kiếm môn, chỉ bằng vào Nam Cung Hoàn một người rõ ràng vẫn còn có chút không đủ, vì lẽ đó, đều không cần Tiêu Trần nói, Nam Cung Hoàn cũng đã là chuẩn bị truyền tin cho những thứ khác ba người rồi. Đến lúc đó bốn người bọn họ cùng nhau đứng ra, nhất định có thể trợ Tiêu Trần triệt để trưởng khống kiếm môn. Gặp Nam Cung Hoàn như thế dứt khoát, Tiêu Trần cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức hay là thật thành đối với Nam Cung Hoàn tạ nói. Đà tạ đại sư huynh. Tốt, ngươi sư huynh đệ ta, sao lại cần phân rõ ràng như vậy? Lại nói, sư tôn nhường ngươi tìm đến ta, xem như đại sư huynh của ngươi, ta đương nhiên phải xuất thủ tương trợ. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Hoàn không thèm để ý chút nào cười nói. Chương 1916, không thể lưu. Trước mặt Tiêu Trần, Nam Cung Hoàn trực tiếp truyền tin cho ba người khác. Mà nghe sư tôn quân vô nhai thế mà thu một cái quan môn đệ tử, mà bọn hắn cũng có tiểu sư đệ, rất nhanh, Chu Tùng, Ngô Hoan, Tiếu Hiểu, ba người cũng là nhao nhao hồi âm, nội dung liền đều như thế, chính là nói cho Nam Cung Hoàn sẽ mau chóng chạy đến Nam Cung Thành. Cũng bởi vì Tiêu Trần là quân vô nhai quan môn đệ tử, vì lẽ đó, Chu Tùng ba người giống như Nam Cung Hoàn, đối với Tiêu Trần đều là cực kỳ xem trọng. Lấy được ba người hồi âm, Nam Cung Hoàn mỉm cười, mà Tiêu Trần cũng là triệt để thở dài một hơi. Đã như thế, như vậy trước đó chính mình cùng Dương Tung kế hoạch, có lẽ liền có thể thành công rồi. Tiếp xuống liền chỉ cần chờ lấy Chu Tùng ba người đến rồi. Tối hôm đó, Nam Cung Hoàn chính là chuẩn bị thực rượu, nói cái gì cũng phải cùng Tiêu Trần không say không về. Đối mặt Nam Cung Hoàn nhiệt huyết, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt. Đám người tụ tập cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là náo nhiệt, mãi cho đến đêm khuya lúc này mới tán đi. Nam Cung Hoàn đối với Tiêu Trần một đoàn người nhiệt tình như vậy coi trọng, mà Nam Cung gia bên trong, không ít Nam Cung gia tộc nhân cũng là nghe được một vài tin đồn, dù sao Nam Cung Hoàn vẫn luôn xưng hô Tiêu Trần vì sư đệ. Mà Nam Cung Hoàn sư phụ chỉ có quân vô nhai một người, đã như thế. Cái kia Tiêu Trần chắc chắn cũng chính là quân vô nhai đệ tử. Đoán được điểm ấy, Nam Cung gia tộc người thái độ đối với Tiêu Trần cũng là 10 phần cung kính, không dám chút nào làm cản. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này Tiêu Trần một đoàn người đều là nghỉ ngơi một đêm, dù sao chỉ Nam Cung gia, an toàn tự nhiên là không cần có bất kỳ lo lắng nào. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần như là thường ngày một dạng bắt đầu tu luyện, bất quá cũng đúng vào lúc này, sáng sớm, Nam Cung Hoàn cũng là tự mình đến đây, nhìn thấy đang tại trong viện tu luyện Tiêu Trần, Nam Cung Hoàn cười vang nói. Sư đệ thật đúng là khắc khổ, khó trách sư tôn sẽ như thế yêu thương sư đệ. Quân vô nhai đối với Tiêu Trần yêu thương này ngược lại là không giả, bằng không mà nói, cũng sẽ không đem thiếp thân lệnh bài đều giao cho Tiêu Trần rồi. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiêu Trần cũng là dừng động tác trong tay lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, đại sư huynh. Thấy thế, Nam Cung Hoàn bước nhanh đến phía trước, thân mật vô vô Tiêu Trần bả vai, sau đó kéo lấy Tiêu Trần đi tới một bên trên băng ghế đá ngồi xuống, sắc mặt biến nghiêm túc nói. Sư đệ, có chuyện sư huynh suy nghĩ một đêm, Viên Lâm bọn hắn sư đệ dự định xử trí như thế nào? Nam Cung Hoàng chủ động nói lên Viên Lâm bọn hắn, nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt có một đạo hàn mang thoáng qua, bất quá cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Nam Cung Hoàng hỏi nói, dùng ý của sư huynh, phải làm thế nào? Viên Lâm dù sao cũng là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, giết hắn có lẽ sẽ có chút phiền phức, vì lẽ đó Tiêu Trần hay là muốn nghe một chút Nam Cung Hoàng ý tứ, nếu như Nam Cung Hoàng có chỗ cố kỵ, cái kia Tiêu Trần cũng sẽ không cưỡng cầu, liền giam giữ hắn, hết thể kiếm môn sự tình sau khi kết thúc lại nói. Kỳ thực dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, Viên Lâm là giữ lại không được, bất quá dù sao nơi này chính là Nam Cung gia, Tiêu Trần cũng muốn cân nhắc đến Nam Cung Hoàn ý nghĩ. Còn nữa, Nam Cung Hoàn đối với mình thật không tệ, Tiêu Trần cũng không muốn nhường Nam Cung Hoàn khó xử. Chỉ bất quá, Tiêu Trần lo lắng hiển nhiên là có chút dư thừa, bởi vì nghe hắn lời này, Nam Cung Hoàn trong mắt có một đạo sát ý thoáng qua, sau đó trầm giọng nói nói, sắc, sư đệ muốn ngồi vững vàng kiếm môn vị trí tông chủ, giống Viên Lâm dạng này người giữ lại không được, ý của ta là trực tiếp sát, dùng trừ hậu hoạn. Tiêu Trần nguyên bản tại lo lắng Nam Cung Hoàn sẽ có cái gì kiêng kỵ, từ đó không muốn sát Viên Lâm, nhưng lời này vừa nói ra, Tiêu Trần hiển nhiên là muốn sai rồi. Kỳ thực Tiêu Trần cũng là không hiểu rõ Nam Cung Hoàn, cái này Nam Cung Hoàn có thể là có tiếng bá đạo, dựng lên cũng không phải một cái loại người sợ phiền phức. Viên Lâm tuy thân phận bất phàm, nhưng theo Nam Cung Hoàn, người này không thể lưu, nhất định phải giết chết cho thông khoái. Nam Cung Hoàn đề nghị chém giết Viên Lâm, cũng là cân nhắc qua lợi và hại, dù sao Viên Lâm là Hà Anh nhất phái người. Mà Hà Anh là tuyệt đối không thể nào nhường Tiêu Trần ngồi trên vị trí tông chủ. Đã như thế, giết Viên Lâm, chẳng khác nào chặt đứt Hà Anh một tay, đối với Tiêu Trần tới nói vậy khẳng định là có lợi. Đến nỗi nói có thể hay không vì vậy mà chọc giận Hà Anh, cái này hoàn toàn không tại Nam Cung Hoàn bên trong phạm vi cân nhắc. Dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Trần cùng Hà Anh vốn là không thể nào sống chung hòa bình. Tiêu Trần muốn ngồi trên kiếm môn vị trí tông chủ, đầu tiên muốn bắt lại cũng chính là Hà Anh, vì lẽ đó có giết hay không Viên Lâm, đối với Tiêu Trần tới nói, quan hệ không lớn. Đã như thế, còn không bằng trực tiếp giết, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nam Cung Hoàn ủng hộ Tiêu Trần đến cực điểm chém giết Viên Lâm, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là gật đầu nói, vậy thì theo sư huynh lời nói. Tốt, nếu như thế. Vậy chuyện này liền giao cho sư huynh, sư đệ yên tâm liền được. Nghe vậy, Nam Cung Hoàn cũng là gật đầu nói. Kỳ thực đối với trợ giúp Tiêu Trần ngồi trên kiếm môn vị trí tông chủ, đối với Nam Cung Hoàn hoặc giả thuyết là Nam Cung gia tới nói, là có lợi, cũng chính bởi vì vậy, Nam Cung Hoàn mới có thể không để lại dư lực trợ giúp Tiêu Trần. Cùng Tiêu Trần lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó, Nam Cung Hoàn chính là đi thẳng. Như là đã quyết định muốn chém giết Viên Lâm, Nam Cung Hoàn cũng là đi thẳng tới Nam Cung gia địa lao. Tại trong phòng giam, Nam Cung Hoàn gặp được Viên Lâm. Tu Vi bị phong chịu đựng, nhốt tại u ám ở mức trong địa lao. Nhìn thấy Nam Cung Hoàn đến đây, Viên Lâm lúc này ngược lại là khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Hoàn, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng qua, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nam Cung Hoàn, như thế nào, đây là muốn động thủ. Viên Lâm hiển nhiên là đoán được mình kết cục, nghe vậy, Nam Cung Hoàn cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt mở miệng trở về nói, không thể để ngươi sống nữa, vì lẽ đó ngươi chính là lên đường đi, yên tâm, Hà Anh rất nhanh cũng liền trở về giúp ngươi. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Viên Lâm đột nhiên cao giọng phá lên cười, chỉ bất quá tiếng cười có chút bi thương. Ha ha. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, tiểu tử kia thế mà còn là quân vô nhai đệ tử. Viên Lâm quát lớn. Đã biết chính mình chắc chắn phải chết rồi, Viên Lâm duy nhất chuyện hối hận, chính là không có phát hiện, Tiêu Trần thế mà còn là quân vô nhai đệ tử. cũng là bởi vì cái này một cái ngoài ý muốn, đưa đến Hà Anh kế hoạch cả bàn đều thua, mà hắn Viên Lâm càng là rơi vào một cái muốn thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đối mặt Viên Lâm tiếng cười, Nam Cung Hoàng trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là thản nhiên nói, chuyện không nghĩ tới nhiều, ngươi duy nhất làm sai sự tình, chính là không nên ngăn cản sư đệ ta đường. Nói xong, Nam Cung Hoàng một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc chỉ mang trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, lập tức trong nháy mắt chính là quán xuyên Viên Lâm mi tâm. Thân là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ một trong, Viên Lâm cứ như vậy tại Nam Cung gia âm ú trong địa lao vẫn lạc, mà tu vi bị phòng, Viên Lâm tự nhiên là không có một chút sức đánh trả. Dễ như trở bàn tay chém giết Viên Lâm, Nam Cung Hoàn thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, sau đó, quay người rời đi nhà tù, đối với đi theo chính mình cùng vào ăn đi Nam Cung gia những cường giả khác nói, còn có những người khác, cùng nhau giết. Chương 1917, Hà Anh phiền muộn. Viên Lâm chết tại Nam Cung Hoàn trên tay, đến nỗi cái khác đi theo Viên Lâm cùng vào ăn đi những cái kia kiếm môn cường giả, tự nhiên cũng không khả năng trốn được. Rất nhanh, Viên Lâm một đoàn người chính là mất mạng Nam Cung gia địa lao. Chém giết Viên Lâm bọn người, Nam Cung Hoàn đồng thời không có chút nào biến sắc, liền thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh đồng dạng. Từ địa lao rời đi, Nam Cung Hoàn lại lần nữa đi tìm Tiêu Trần, vừa vặn Dương Tung cũng tại, Nam Cung Hoàn liền đem Viên Lâm đám người sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần cùng Dương Tung. Nghe vậy, hai người đều là không nói thêm gì. Viên Lâm chết cũng đã chết, hơn nữa hắn cũng nên chết, hoặc giả thuyết là hắn nhất định phải là, dù sao hắn hoặc từ đầu đến cuối đều là Tiêu Trần trưởng không kiếm môn một khối chướng ngại vật. Bây giờ Viên Lâm ý tứ, Hà Anh cũng tương đương bị gãy một cái cánh tay. Viên Lâm chết đồng thời không có quá nhiều người biết, thi thể cũng là bị bí mật xử lý, tin tưởng trên đời này đoán chừng không ai có thể cố tìm được Viên Lâm chờ thi thể của người. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần người một nhà chính là tại Nam Cung Thành chờ đợi cái khác ba vị sư huynh sư tỷ đến. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này an nhàn tại Nam Cung ra ở lại đồng thời, một bên khác, thân ở bên trong kiếm môn Hà Anh, mấy ngày nay tâm tình nhưng là hết sức buồn bực. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Viên Lâm đám người mệnh bài thế mà toàn bộ bể nát, mệnh bài phá thoái, theo lý thuyết Viên Lâm chờ người cũng đã chết rồi. Cái này khiến Hà Anh hoàn toàn không nghĩ tới, phải biết, Viên Lâm bọn người đi chặn giết Tiêu Trần, nhưng là bây giờ, Tiêu Trần là kết quả gì Hà Anh còn không biết, có thể Viên Lâm đám người bọn họ nhưng đã chết, đây là có chuyện gì? Hoàn toàn không biết Viên Lâm bọn người chuyện gì xảy ra thỉnh, một lần cuối cùng, Viên Lâm cho mình truyền tin, nói là đã tìm được Tiêu Trần hướng đi, đang toàn lực truy kích, đến nước này sau đó. Viên Lâm liền tại không có liên lạc với mình qua. Viên Lâm bỏ mình, Hà Anh tự nhiên cũng hoài nghi tới Tàng Hình, nhưng mà trong khoảng thời gian này, Tàng Hình vẫn luôn tại kiếm môn bên trong, mà người dưới tay hắn cũng không có gì đặc biệt cử động, vì lẽ đó, nếu như là Tàng Hình giết chết Viên Lâm, cái này căn bản liền không thể nào. Không nghĩ ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Hà Anh hai ngày này luôn có một cố dự cảm không tốt, cũng nói không nổi là tại sao, nhưng lại lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ là tiểu tử kia có giúp đỡ? Ngồi một mình ở trong hậu viện, Hà Anh nhẹ giọng nỉ non nói. Viên Lâm là phụng mệnh lệnh của mình tiến đến truy sát Tiêu Trần, sau đó liền không minh bạch chết rồi. Sự tình tám thành là cùng Tiêu Trần có liên quan, nhưng mà, Tiêu Trần lại bằng cái gì có thể đánh giết Viên Lâm đây? Bằng vào Dương Tung sao? Đây tuyệt đối không thể nào, Dương Tung thực lực tuy mạnh, nhưng cũng liền cùng Viên Lâm lực lượng ngang nhau, hắn cũng không có chém giết Viên Lâm khả năng. Còn nữa, lần này vì để phòng một phần vạn, Viên Lâm thế nhưng là mang đi không ít cường giả, về số người hẳn là cũng muốn so Tiêu Trần bọn hắn muốn nhiều, đã như thế, Dương Tung liền càng thêm không thể nào chém giết Viên Lâm rồi. Cũng không phải Dương Tung. Thì là ai đây? Trong lòng không ngừng phỏng đoán, nhưng thủy chung là không có cái gì đầu mối, mà phải đi Nam Dự Châu người, đến nay cũng không có cái gì tin tức truyền về. Hà Anh bên này phiền muộn vô cùng, Tàng hình nơi này nhưng là hết sức buông lỏng, đồng dạng là ngồi ở trong hậu viện, tàng hình trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Viên Lâm sự tình, Dương Tung đã truyền tin nói cho hắn, biết được Viên Lâm bị Nam Cung Hoàng chém giết, tàng hình trong lòng tự nhiên là một hồi khoái ý. Mặc dù Viên Lâm chính là kiếm môn ngũ đại kiếm thủ, hắn chết cũng đích xác xem như kiếm môn thiệt hại, nhưng mà, tất nhiên không phải người một đường. Cái kia Viên Lâm cho dù có mạnh đi nữa thực lực, đối với tàng hình tới nói cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Không chỉ không có chỗ tốt, tương phản còn có thể cho tàng hình tạo thành rất nhiều phiền phức, vì lẽ đó, Viên Lâm bỏ mình, đối với kiếm môn tới nói có lẽ là thiệt hại, nhưng đối với tàng hình tới nói, cũng tuyệt đối là một tin tức tốt. Hơn nữa, không chỉ là Viên Lâm bỏ mình, Dương Tung còn nói cho tàng hình, bây giờ chỉ chờ Chu Tùng bọn hắn đến Nam Cung ra, đến lúc đó Tiêu Trần liền sẽ chạy tới kiếm môn. Đến lúc đó có Nam Cung Hoàn, Chu Tùng đám người ủng hộ, lại thêm tàng hình nhất phái nội ứng ngoại hợp, lực áp Hạ Anh, nhường Tiêu Trần ngồi trên kiếm môn vị trí tông chủ khả năng rất cao. Sự tình lại hướng phương diện tốt phát triển, đối với cái này, tàng hình tâm lý tự nhiên là vô cùng dễ dàng rồi. Bây giờ chỉ chờ Tiêu Trần trở về kiếm môn, như thế liền đại sự có thể thành rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt, Tiêu Trần tại Nam Cung thành đã là chờ đợi 5 ngày, mà từ này một ngày, Nam Cung bên ngoài thành, một cái người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên chậm rãi đi vào trong thành. Trung niên nam tử này một thân phong trần mệt mỏi, cho người cảm giác chính là một cái hiệp khách. Bất quá hắn đôi mắt kia cũng là vô cùng sáng tỏ. Một thân một mình hướng vào phía trong thành đi đến, nam tử trung niên cái kia gương mặt không cảm giác bên trên, dần dần cũng là lộ ra một nụ cười, trong miệng nhẹ giọng thì thầm một câu, tiểu sư đệ, không nghĩ tới sư tôn vẫn là nhận một cái đệ tử chân chính, cũng không biết ta tiểu sư đệ này đến tuột cùng có bất đồng gì, có thể để cho sư tôn đều lau mắt mà nhìn. Trung niên nam tử này, bất ngờ chính là Tiêu Trần Tam Sư Huynh Ngô Hoan. Cùng Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Tiếu Hiểu ba người khác biệt, Ngô Hoan xuất thân bình thường, hơn nữa cũng chưa từng gia nhập vào qua bất kỳ thế lực nào, chỉ bái qua Quân Vô Nhai vi sư. Bất quá nếu nói, cái này Ngô Hoan một đời cũng coi như là truyền kỳ, không môn không phái một kẻ tán tu, nhưng mà Ngô Hoan vận khí cũng không tệ. Bằng vào đủ loại đủ kiểu tài nguyên, Ngô Hoan thật sự liền dùng một cái tán tu thân phận trở thành đại thiên thế giới bên trong có tên cường giả, một thân thực lực, cùng Nam Cung Hoàn, Hạ Anh, Tàng Hình chờ đều tại một cái cấp độ. Ưa thích mây có tứ hải, không có chỗ ở cố định, vì lẽ đó lần này tiếp vào Nam Cung Hoàn đưa tin sau đó, Ngô Hoan là cái thứ nhất đến, dù sao Ngô Hoan không có cái gì lo lắng, nói đi nhấc chân liền có thể đi. Một đường đi tới nội thành Nam Cung gia đại môn, nhìn thấy Ngô Hoan, thủ vệ vài tên Nam Cung gia cường giả ngay từ đầu còn không nhận biết, bất quá khi thông chi Nam Cung Hoàn sau đó, Nam Cung Hoàn tự mình đi ra ngoài chào đón, đương nhiên, đồng hành còn có Tiêu Trần. Trong phòng khách chính, Nam Cung Hoàn mang theo Tiêu Trần nhanh chân đi đến, một cái chính là thấy được ngồi ngay ngắn ở trong sảnh Ngô Hoan, Nam Cung Hoàn cười vang nói, ha ha. Tam sư đệ, ta liền biết khẳng định vẫn là ngươi trước hết nhất đến. Ta một người tới lui tự do, cũng không kỳ quái. Nghe vậy, Ngô Hoan cũng cười nói. Trong khi nói chuyện, Ngô Hoan ánh mắt cũng là rơi vào Tiêu Trần trên thân, hai người bốn mắt đối lập, đều là tại lẫn nhau đánh giá đối phương. Cái này Ngô Hoan cho Tiêu Trần cảm giác, chính là bình thường, rất bình thường một người, cùng đại sư huynh Nam Cung Hoàn so sánh. Ngô Hoan đơn giản giống như là không có cảm giác tồn tại gì ngoại trừ cái kia một đôi cực kỳ ánh mắt sáng ngời bên ngoài. Phát giác được Ngô Hoan ánh mắt, Nam Cung Hoàn lúc này cũng là mở miệng giới thiệu nói, Tam sư đệ, đây chính là sư tôn duy nhất quan môn đệ tử, cũng chính là tiểu sư đệ của chúng ta, Tiêu Trần rồi. Kèm theo Nam Cung Hoàn giới thiệu, Tiêu Trần cũng là đối với Ngô Hoan chắp tay thi lễ một cái nói, Tiêu Trần gặp qua Tam sư huynh. Chương 1918, Sư Huynh Tề Tụ. Tiêu Trần thái độ đối với Ngô Hoan như trước vẫn là rất khiêm nhường. Cùng lúc đó, gặp Tiêu Trần chủ động thi lễ, Nô Hoan cũng cười nói, sư đệ không cần khiêm nhường. So sánh với Nam Cung Hoàn, Nô Hoan liền lộ ra muốn trầm mặc ít nói rất nhiều. Cái này Nô Hoan cho Tiêu Trần cảm giác, giống như là một mảnh không hề bận tâm mặt hồ không có chút nào gợn sóng. Lúc đó, tại đây mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, nhưng lại giấu giếm một ít đồ vật ngươi không biết. Bởi vì Ngô Hoan trước tiên đến, tự nhiên cũng là tại Nam Cung gia ở lại. Sau đó hai ngày, Tiêu Trần, Nam Cung Hoàn, Ngô Hoan, ba người cơ hồ mỗi ngày đều tụ ở một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Như thế cũng là rất nhanh liền nhường ba người quen thuộc. Liên tiếp lại là hai ngày trôi qua, một ngày này, nhị sư huynh Chu Tùng cũng là cuối cùng chạy tới. Dùng sức một mình thành lập một phương đại tông môn thân là Thiên Tuyệt Tông tông chủ, Chu Tùng giống như Nam Cung Hoàn, cũng là cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, bất quá đối với chờ Tiêu Trần, Chu Tùng ngược lại là hết sức nhiệt huyết. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng Chu Tùng rõ ràng cũng là đem Tiêu Trần xem như người trong nhà rồi, không có cách, ai bảo Tiêu Trần là quân vô nhai duy nhất quan môn đệ tử đây. Nô Hoan cùng Chu Tùng lần lượt đến, tiếp xuống cũng chỉ thiếu kém tứ sư tỷ Tiếu Hiểu rồi. Bất quá Nam Cung Hoàn ba người có vẻ như đối với cái này cũng đã đi dạo rồi, bởi vì mỗi một lần gặp nhau, đều là Tiếu Hiểu cái cuối cùng đoán được. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, dù sao Tiếu Hiểu thân là Nguyệt Cung Thánh Nữ, có đôi khi cũng không nghĩ bọn hắn ba người đồng dạng, có thể tùy tâm sở dụng. Tiếu Hiểu cần thiết đoán chừng sự tình rất nhiều, cần tuân thủ quy củ cũng rất nhiều. Bất quá còn tốt, lần này Tiếu Hiểu cũng không có nhường ba người chờ quá lâu, vẹn vẹn khoảng cách Chu Tùng đến chỉ cách xa một ngày, Tiếu Hiểu liền cũng là đã tới. Xem như Nguyệt Cung Thánh Nữ, Tiếu Hiểu dung mạo vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều, người mặc một bộ nguyệt quần dài trắng, cho người ta một loại phiêu nhiên thế ngoại cảm giác. Bất quá vừa thấy được Tiêu Trần, Tiếu Hiểu chính là nhìn chằm chằm Tiêu Trần không rời mắt, đến cuối cùng buốc lên một câu nhường Tiêu Trần đánh cược không biết trả lời như thế nào lời. Ngươi chính là tiểu sư đệ, dáng dấp còn rất đẹp trai nha. Trắng trợn đùa giỡn, nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ. Tiếu Hiểu tính cách rất là sinh động, hoàn toàn không giống Nam Cung Hoàn ba người như vậy lao luyện thành thủ. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Tiếu Hiểu tuổi không lớn lắm. Thậm chí tính ra Tiếu Hiểu cũng sẽ không so Tiêu Trần lớn bao nhiêu. Tại bốn vị sư huynh sư tỷ bên trong, Tiếu Hiểu có lẽ mới thật sự là cùng Tiêu Trần đồng lứa người. Đến nỗi Nam Cung Hoàn ba người bọn họ nha, hoàn toàn đã là thế hệ trước cường giả. Bất quá nha, cũng chính bởi vì Tiếu Hiểu tuổi không lớn lắm, vì lẽ đó tu vi của nàng tự nhiên cũng kém xa Nam Cung Hoàn ba người bọn họ rồi, vẹn vẹn chỉ cao hơn Tiêu Trần suốt một đường. Tiên đế cảnh tiểu thành. Kèm theo Tiếu Hiểu đến, Tiêu Trần bốn vị sư huynh sư tỷ cũng coi như là tề tụ một trường, đám người tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên khó tránh khỏi muốn uống rượu rồi. Ban đêm hôm ấy, một đoàn người chính là tụ tập cùng một chỗ, bao quát Tần Thủy Nhu chúng nữ, còn có Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn hắn, đám người uống rượu nói chuyện phiếm. Đối với Tần Thủy Nhu chúng nữ, Chu Tùng vừa thấy mặt chính là không nhịn được trêu chọc nói, ha ha, tiểu sư đệ, ngươi diễm phúc này thế nhưng là không cạn a. Chu Tùng đùa giỡn một câu, Tiêu Trần cười cười đồng thời không nói thêm gì, ngược lại là Tiếu Hiểu, rất nhanh liền cùng Tần Thủy Nhu năm nữ chơi lại với nhau, dù sao nữ nhân ở giữa chủ đề muốn càng nhiều hơn một chút đi. Tiếu Hiểu cùng Tần Thủy Nhu chúng nữ ở một bên nói xong nữ nhân ở giữa vốn riêng lời nói. Mà Tiêu Trần chờ Nam nhưng là ngồi ở trên bàn rượu, vừa uống rượu, một bên thương nghị sự tình. Uống một ngụm rượu, Nam Cung Hoàn nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, sư đệ, bây giờ người đều đến đông đủ, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Bốn vị sư huynh sư tỷ đều đến rồi, hơn nữa, bốn người cũng đều biết kiếm môn sự tình. Đối với ủng hộ Tiêu Trần ngồi trên kiếm môn tông chủ vị trí, Nam Cung Hoàn bốn người đều là không có chút nào dị nghị, toàn bộ biểu thị nguyện ý hết sức giúp đỡ. Trước đây mấy ngày, một mực chờ đợi Chu Tùng, Ngô Hoan, Tiếu Hiểu ba người đến, bây giờ ba người đều đã đến, tiếp xuống liền có thể chuẩn bị đi tới kiếm môn rồi. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiêu Trần trầm tư chỉ chốc lát trở về nói, càng nhanh càng tốt đi. Ngươi đã đến đông đủ, ngươi lại tiếp tục xuống cũng không có ý gì. Nghe Tiêu Trần lời này, Chu Tùng cũng là gật đầu nói, ừm, ngược lại có chúng ta bốn người ủng hộ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, mau chóng giải quyết việc này cũng tốt. Có Nam Cung Hoàn bốn người cùng nhau đứng ra, hơn nữa bên trong kiếm môn còn có tàng hình nhất phái người ủng hộ Tiêu Trần. Tiêu Trần muốn thành công ngồi trên kiếm môn tông chủ vị trí không khó lắm, bất quá muốn chân chính trưởng khống kiếm môn, nhường kiếm môn trên dưới đều tâm phục khẩu phục, cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao Tiêu Trần tuổi quá nhỏ, hơn nữa tu vi cũng quá thấp, dù cho có Nam Cung Hoàn bốn người cùng tàng hình ủng hộ, nhưng muốn cho kiếm môn trên dưới đều tâm phục khẩu phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khẩu phục tâm không tuân phục, cái này cũng không tính toán chân chính trưởng khống kiếm môn. Hơn nữa, đối với tình huống như vậy, Tiêu Trần cũng không khả năng dùng giết chóc đến giải quyết, chắc chắn không có khả năng đem kiếm môn người đều giết chứ. Đến lúc đó Tiêu Trần chẳng phải là thành quang can tư lệnh. Muốn trưởng khống kiếm môn, chỉ dựa vào sát là không giải quyết được vấn đề, nhưng cũng không thể không giết, cũng tỉ như Hà Anh, người này tuyệt đối là không thể lưu. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hoàng cũng là lên tiếng lần nữa nói, sư đệ, Hà Anh ngươi dự định xử lý như thế nào? Sắc. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói, Hà Anh là nhất định phải giết, đến nội dưới tay hắn những người kia, đến lúc đó xem tình huống, nếu như là Hà Anh tử trung, ngươi tự nhiên cũng là muốn sát. Đương nhiên, coi như sát cũng chỉ là sát một phần nhỏ, đối với đại đa số người, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không làm khó bọn hắn, bởi vì hắn ngày Tiêu Trần trở thành kiếm môn tông chủ, cái kia kiếm môn tất cả mọi người liền đều là người mình, rất nhiều chuyện, Tiêu Trần còn cần trợ giúp của bọn hắn. Nghe Tiêu Trần trả lời, Nam Cung Hoàn cùng Chu Tùng đều là khẽ gật đầu, hai người bọn họ cũng cho rằng Hà Anh là tuyệt đối không thể lưu. Mặc dù Hà Anh là kiếm môn hai đại phó tông chủ một trong, nhưng coi như thế, cũng tuyệt đối không thể lưu hắn. Nam Cung Hoàn cùng Chu Tùng đều đồng ý mau chóng đi tới kiếm môn, vốn cho rằng sự tình cứ như vậy quyết định, bất quá đúng lúc này, một mực cũng không có nói gì Ngô Hoan cũng là mở miệng nói ra. Ta cảm thấy hẳn còn chờ một chút, ít nhất chờ sư đệ đột phá tu vi lại đi. Chu Tùng cũng không đồng ý lập tức xuất phát, nghe hắn lời này, không chỉ là Tiêu Trần, liền Nam Cung Hoàn cùng Chu Tùng đều là sững sờ, không biết hắn lời này là có ý gì. Bất quá đang lúc mọi người chăm chú, Vương Hoan cũng không có vòng vo. Trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một khỏa đan dược để lên bàn, nhìn thấy viên đan dược kia, Chu Tùng cùng Nam Cung Hoàn đều là không tự chủ được chăm miệng một lời. Thiên Đế Đạo Đan. Một khỏa đan dược nhường Chu Tùng cùng Nam Cung Hoàn đều là không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh, Vương Hoan lại từ trong nạp giới lấy ra một khỏa linh quả, nhìn thấy khỏa này linh quả, Chu Tùng cùng Nam Cung Hoàn lại là miệng đồng thanh nói. Thiên Đế Quả. Chương 1919, Hai Đại Chí Bảo. Thiên Đế Đạo Đan, Tiên Thiên Đế Quả, nhìn xem Ngô Hoan lấy ra viên thuốc này cùng khỏa này linh quả, Chu Tùng cùng Nam Cung Hoàn đều là sức sở. Sau đó, Chu Tùng xem nói với Ngô Hoan. Sư đệ, ngươi. Đối mặt Chu Tùng hỏi thăm, còn không đợi hắn đem lời nói xong, Ngô Hoan chính là thản nhiên nói, coi như là cho tiểu sư đệ lễ gặp mặt đi. Vừa vặn ta ngẫu nhiên lấy được bọn nó, tiểu sư đệ cũng đúng lúc hữu dụng. Nghe Ngô Hoan lời này, Chu Tùng cùng Nam Cung Hoàn đều là ám hít một hơi. Sau đó, Chu Tùng có chút bất đắc dĩ nói, ta nói sư đệ, ngươi cái này thật là đến có chuẩn bị a. Như thế nói đến, ngược lại là ta cùng đại sư huynh không nghĩ chu toàn rồi. Thiên Đế Đạo Đan cùng Tiên Thiên Đế Quả, là Ngô Hoan chuẩn bị cho Tiêu Trần lễ gặp mặt. Chỉ bất quá cái này lễ gặp mặt thật sự là có chút quá mức trầm trọng rồi. Bất kỳ thứ nào vậy cũng là vạn kim khó cầu. Trước tiên nói này Thiên Đế Đạo Đan đi, đây chính là đan cốc chiêu bài linh đan, phẩm cấp vượt qua tiên cấp, hơn nữa cực kỳ khó mà luyện chế, hơn nữa siêu cần tài liệu cũng là rất đắt vô cùng. Dù cho là đan cốc đem hết toàn lực, hàng năm cũng chỉ có thể luyện hóa xuất 3 viên Thiên Đế Đạo Đan. thậm chí có đôi khi liền 3 viên cũng không có. Thật bởi vì số lượng mấy lần ít ỏi, vì lẽ đó, mỗi một lần đan cốc cùng thiên đế đạo đan xuất thế tin tức truyền ra về sau, liền có vô số trước mặt người khác hướng về đan cốc, không ngại dùng trọng kim cầu mua một khỏa thiên đế đạo đan. Đương nhiên, này thiên đế đạo đan, dưới tình huống bình thường, đều là một chút cường giả vì hậu bối của mình có lẽ đệ tử chuẩn bị, bởi vì hôm nay đế đạo đan tác dụng duy nhất, đó là có thể đủ trợ giúp người đột phá thiên đế cảnh. Phục dụng thiên đế đạo đan, một cái tiên hoàng cảnh đại viên mãn người, có thể có 3 thành tỷ lệ đột phá thiên đế cảnh. Có thể không nên cảm thấy 3 thành tỷ lệ rất thấp, phải biết, đây chính là thiên đế cảnh A. Hơn nữa, thiên đế đạo đan tác dụng còn không vẹn vẹn tại đây. Ngoại trừ có thể làm cho võ giả tăng thêm đột phá thiên đế cảnh tỷ lệ bên ngoài, này thiên đế đạo đan còn có thể song cường hóa người phục dụng kinh mạch và nhục thân. Nói như thế, phục dụng thiên đế đạo đan, coi như không thể cuối cùng không thể đột phá thiên đế cảnh, có thể kinh mạch và nhục thân cũng tất nhiên sẽ lấy được thiên đế cảnh cấp độ. Đã như thế, sau này đột phá thiên đế cảnh, cũng tuyệt đối phải so với bình thường thiên đế cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều, mà nếu như trực tiếp đột phá, vậy dĩ nhiên là càng hoàn mỹ hơn rồi. Có thể nói như vậy, tại đại thiên thế giới, những cái kia đứng đầu thiên tiêu, tại đột phá thiên đế cảnh thời điểm, trường bối của bọn hắn hay là sư tôn, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì bọn họ cầu được một khỏa thiên đế đạo đan, vì chính là có thể làm cho bọn hắn làm đến chân chính hoàn mỹ đột phá. Này thiên đế đạo đan chính là đại thiên thế giới những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu đột phá thiên đế cảnh trước đó tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên mới sẽ bị vô số người điên cướp. Mà về phần cái này tiên thiên đế quả nha, cùng thiên đế đạo đan hiệu quả rất giống, cũng là tăng thêm võ giả đột phá thiên đế cảnh tỷ lệ. Đơn thuần một khỏa tiên thiên đế quả, khả năng giá trị không phải quá cao, nhưng nếu là cùng thiên đế đạo đan đặt chung một chỗ, vậy thì tuyệt đối là bảo vật vô giá. Bởi vì nếu có ngày đế đạo đan lại phối hợp thêm tiên thiên đế quả, như vậy đột phá thiên đế cảnh tỷ lệ, cơ hồ chẳng khác nào là 100%. Hơn nữa, so sánh với đơn thuần phục dụng thiên đế đạo đan, phối hợp tiên thiên đế quả đột phá, hiệu quả kia sẽ càng thêm tốt, hơn nữa không chỉ một bậc. Nô Hoan lấy ra thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả, tại Nam Cung Hoàn bọn hắn cái này tầng thứ võ giả trong mắt, có lẽ không tính là cái kia đứng đầu nhất trí bảo, nhưng mà không hề nghi ngờ, hai thứ đồ này, cũng là trước mắt Tiêu Trần Châu cần có nhất, cũng là đối với hắn cực kỳ có nhất dùng. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Tùng cùng Nam Cung Hoàn mới có thể sững sờ, Chu Tùng càng là không nhịn được nói ra lời như vợ gì tới. Có hai thứ này chí bảo, Tiêu Trần tu vi tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tiên đế cảnh, hơn nữa lại không chút nào tổn thương đến căn cơ. Trầm tư chỉ chốc lát, Nam Cung Hoàn cũng là quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nói, sư đệ, nghe ngươi Tam sư huynh, đột phá tiên đế cảnh sau đó mới đi tới kiếm môn. Nô Hoan đích thật là có lòng, trải qua ngắn ngủi trầm tư, Nam Cung Hoàn cũng là rất nhanh nghị thông suốt Ngô Hoan ý tứ. Đầu tiên Ngô Hoan trên tay vừa vặn có thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả. Đã như thế, Tiêu Trần liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tiên đế cảnh. Mà đối với Tiêu Trần tới nói, đột phá tiên đế cảnh tại đi tới kiếm môn, hiển nhiên là muốn so bây giờ liền đi tới kiếm môn muốn tốt rất nhiều. Dù sao Tiêu Trần đi tới kiếm môn không phải đi làm đệ tử, dùng tiên hoàng cảnh tu vi đi tới kiếm môn trở thành tông chủ, đích thật là có chút khó mà để cho người ta tiếp nhận. Mà một khi Tiêu Trần đột phá tiên đế cảnh, cái kia cho người cảm giác đầu tiên, hiển nhiên là còn mạnh hơn tiên hoàng cảnh rất nhiều, mặc dù cả hai chỉ thua kém một cảnh giới, có thể trên thực tế chính là như thế. Cái này liền giống như 199 khối linh thạch, cùng 200 khối linh thạch, nhìn như chỉ thua kém một khối linh thạch, nhưng cho người cảm giác lại giáp giới khác biệt, tựa như là kém một bậc thang giống như. 199 khối linh thạch, đó là hơn 100 khối, mà 200 khối linh thạch, ngươi liền có thể nói thành là hơn 200 khối, chợt nghe xong đi lên, có phải hay không chênh lệch cũng rất lớn rồi. Tu vi cũng là như thế, Tiêu Trần bây giờ là tiên hoàng cảnh đại viên mãn, nhưng mà đi đến kiếm môn sau đó, đám người cũng chỉ biết nói Tiêu Trần bất quá chỉ có tiên hoàng cảnh tu vi, nhưng nếu là Tiêu Trần đột phá đến tiên đế cảnh sau đó đây, cái kia có phải hay không liền hoàn toàn khác biệt? Không thể không nói, Ngô Hoan đích thật là tâm tư cẩn thận, vì Tiêu Trần suy tính rất là thấu triệt. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, hơn nữa, Tiêu Trần đột phá tiên đế cảnh còn có một cái rất mấu chốt ý nghĩa, đó chính là chứng minh thiên phú của mình. Giống Tiêu Trần cái tuổi này, nếu như có thể có tiên đế cảnh tu vi, vậy coi như là chân chính bước vào đại thiên thế giới đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ, là có thể cùng tứ sư tỷ Tiếu Hiểu dạng này thập đại lăng thiên tông môn đỉnh tiêm đệ tử đánh đồng. Còn nếu là tại tiên hoàng cảnh, dù là chính là tiên hoàng cảnh đại viên mãn, người Tiêu Trần cho người cảm giác, vẫn là khoảng cách Tiếu Hiểu bọn hắn những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu có chênh lệch. Vì lẽ đó, Ngô Hoan nhường Tiêu Trần đột phá tiên đế cảnh lại đi kiếm môn, cũng là cân nhắc đến nơi này phương diện nguyên nhân. Ít nhất Tiêu Trần đột phá tiên đế cảnh sau đó, có thể làm cho kiếm môn đám người biết, bọn hắn vị này mới tông chủ, dù cho trẻ tuổi, dù cho tu vi khả năng không mạnh, nhưng ít ra thiên phú tại đại thiên thế giới là bạc tiêm, là đủ để cùng những cái kia chân chính đứng ở đám mây đỉnh tiêm thiên kiêu chống đỡ được. Đã như thế, lại thêm Tiêu Trần chính là phá thiên kiếm tôn truyền nhân thân phận, vậy thì tương đối dễ dàng để cho người ta đón nhận. Đến lúc đó Tiêu Trần muốn triệt để trưởng không kiếm môn, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, thuận lợi rất nhiều, không có nhiều như vậy lực cản. Đem trong lòng mình ý nghĩ đều nói cho Tiêu Trần, nghe Nam Cung Hoàn lời này, Tiếu Hiểu cũng không biết lúc nào tới đến tông bên người thân, xem nói với Tiêu Trần. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy đại sư huynh nói không sai, không bằng liền tại chờ mấy ngày, chờ ngươi đột phá tiên đế cảnh lại đi. Hơn nữa, cái này cũng là tam sư huynh một phần tâm ý, ngươi nhưng không biết, ta đột phá tiên đế cảnh thời điểm, nhưng không có tiên thiên đế qua đây. Tam sư huynh chính là bất công. Nói xong, Tiếu Hiểu vẫn không quên hung tợn chừng Ngô Hoan một cái. Đối với cái này, Ngô Hoan chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Chương 1920, đột phá tiên đế. Thân là Nguyệt Cung Thánh Nữ, Tiếu Hiểu đột phá tiên đế cảnh thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là phục dụng thiên đế đạo đan, cũng không có tiên thiên đế quả. Bởi vì tiên thiên đế quốc so sánh với thiên đế đạo đan càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho Nguyệt Cung hao tốn đại lực khí vì Tiếu Hiểu tìm kiếm, thế nhưng không có tìm được. Bất quá, Tiếu Hiểu lời này rõ ràng cũng là đùa giỡn thành phần chiếm đa số, dù sao lấy Nguyệt Cung nội tình, coi như không có tiên thiên đế quả, cũng có thể thông qua biện pháp khác để đền bù, hiệu quả cũng sẽ không kém rất nhiều. Xem bây giờ Tiếu Hiểu không phải cũng thành công đột phá tiên đế cảnh ư. Vì lẽ đó, đối với Tiếu Hiểu lời này, Ngô Hoan là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa, cái này tiên thiên đế quả, cũng là Ngô Hoan gần nhất mới đến. Tiếu Hiểu đột phá tiên đế cảnh thời điểm, Ngô Hoan cũng không có tiên thiên đế quả, bằng không dùng bọn hắn sư huynh muội ở giữa cảm tình, Ngô Hoan như thế nào lại không cho Tiếu Hiểu đây? Cũng chỉ có thể nói là Tiêu Trần vận khí không tệ, Ngô Hoan vừa vận lấy được khỏa này tiên thiên đế quả. Bởi vì có thiên đế đạo đan lại thêm tiên thiên đế quả, tất cả mọi người là đồng ý Ngô Hoan ý kiến. Đối với cái này, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng tuyệt nói với mọi người có lý, lập tức liền cũng là đáp ứng xuống. Cứ như vậy, Ngô Hoan đem thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả giao cho Tiêu Trần, mà ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng chính thức mở ra bế quan, chuẩn bị đột phá tiên đế cảnh. Tiêu Trần bên này đã bắt đầu xung kích tiên đế cảnh, mà Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Tần Thủy Nhu chúng nữ, bọn hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Biết Tần Thủy Nhu bọn hắn cùng Tiêu Trần quan hệ, vì lẽ đó, Chu Tùng cùng Nam Cung Hoàn, thậm chí là bao quát Tiếu Hiểu, đều là cho đám người không ít tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tài nguyên, mặc dù không bằng Ngô Hoan cho Tiêu Trần thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả chân quý như vậy, nhưng mà so sánh với bát hoang thế giới đẳng cấp tới nói, vẫn như cũ coi là bảo vật khó được rồi. Tại những tu luyện này tài nguyên dưới sự giúp đỡ, Long Thanh, Hiên Viên Lăng mấy người cũng là khắc khổ tu luyện, vừa tu luyện, một liền chờ Tiêu Trần đột phá. Thậm chí Nam Cung Hoàn cùng Chu Tùng bọn hắn, còn tự thân dạy Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn người tu luyện, cái này cũng là yêu ai yêu cả đường đi đi. Dù sao đối với Tiêu Trần người tiểu sư đệ này, Nam Cung Hoàn bọn người đều hết sức xem trọng. Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn người tại khắc khổ tu luyện, mà bế quan bên trong Tiêu Trần, tại trải qua 3 ngày tu luyện sau đó, cũng là chuẩn bị nuốt thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả rồi. Đã mới từ Nam Cung Hoàn bọn người trong miệng, kỹ càng biết này thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả tác dụng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, Tiêu Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhất cử xông phá tiên đế cảnh sao. Lần này đột phá, Tiêu Trần mục tiêu chính là đột phá tiên đế cảnh, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cũng là không chút do dự, một ngụm liền đem thiên đế đạo đan nuốt vào trong bụng, sau đó, không chút do dự, Tiêu Trần ngay sau đó chính là nuốt vào tiên thiên đế quả. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói 100% có thể trợ Tiêu Trần đột phá tiên đế cảnh. Đan dược và linh quả vào bụng, Tiêu Trần cảm thấy lập tức một cỗ năng lượng tinh thuần ở trong cơ thể mình mở ra, mà tại trong cỗ năng lượng này, còn có mặt khác một cỗ năng lượng, làm ra rất tốt tác dụng phụ trợ. Tinh thuần năng lượng hẳn là đến từ thiên đế đạo đan, đến nỗi cái kia cỗ phụ trợ sức mạnh, hẳn là tiên thiên đế quả. Hai cỗ sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, đều không cần chính Tiêu Trần đi làm cái gì. Cái này hai cỗ sức mạnh chính là chủ động đẩy Tiêu Trần tu vi bắt đầu hướng tiên đế cảnh cấp độ đánh tới. Tiêu Trần đã bắt đầu đột phá tiên đế cảnh, thời gian đảo mắt nhoáng một cái chính là nửa tháng quá khứ. Một ngày này, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan, còn có Tiếu Hiểu 4 người tụ tập cùng một chỗ, vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Các ngươi nói tiểu sư đệ đột phá tiên đế cảnh cần bao lâu? Nhìn về phía ba người, Nam Cung Hoàn uống một ngụm rượu rồi, có chút hăng hái mà hỏi. Tiêu Trần tất nhiên bị Quân Vô Nhai thu làm duy nhất quan môn đệ tử, như vậy thiên phú của hắn tự nhiên hẳn là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó, Nam Cung Hoàn cũng rất là hiếu kỳ, ở trên trời đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả dưới sự giúp đỡ, Tiêu Trần đến tột cùng cần thời gian bao lâu mới có thể đột phá tiên đế cảnh. Nghe Nam Cung Hoàn lời này, Chu Tùng ba người cũng là tới hứng thú. Tiếu Hiểu dẫn đầu nói, ta đoán chừng 20 ngày đi, trước kia ta đột phá tiên đế cảnh thời điểm, có Nguyệt Cung toàn lực tương trợ, cũng dùng 25 ngày đây. Tiếu Hiểu đột phá tiên đế cảnh dùng 25 ngày thời gian, đây còn là bởi vì có Nguyệt Cung toàn lực tương trợ. Nghe Tiếu Hiểu lời này, một bên Chu Tùng nói, ta cảm thấy tiểu sư đệ phải cùng tứ sư muội không sai biệt lắm, 20 ngày có chút quá mức khoa trương. Này thiên phú mạnh hơn sợ rằng cũng không thể nào 20 ngày đột phá tiên đế cảnh đi. Chu Tùng cảm thấy 20 ngày quá ngắn, nhớ năm đó hắn Chu Tùng đột phá, thế nhưng là dùng dòng dã 1 tháng đây. Chu Tùng cảm thấy Tiêu Trần đột phá tiên đế cảnh thời gian phải cùng Tiếu Hiểu không sai biệt nhiều. Đối với cái này, Nô Hoan cũng là nhẹ gật đầu, dù sao Tiếu Hiểu thiên phú bọn hắn là biết, tuyệt địa là đại thiên thế giới đứng đầu nhất một nhóm người. Tiêu Trần muốn vượt qua Tiếu Hiểu 5 ngày thời gian đột phá, độ khó này rất lớn. Bất quá nghe Chu Tùng lời này, lên tiếng trước nhất Nam Cung Hoàn cũng là cười cười. Thấy thế, Tiếu Hiểu tò mò hỏi, Đại sư huynh, ngươi cười cái gì? Ha ha, ta cười các ngươi thật giống như quên mất một chuyện, đó chính là đột phá thời gian dài ngắn, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, cùng tự thân căn cơ cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Nhất là tại nuốt thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả sau đó, thời gian bao lâu có thể đột phá, kỳ thực cùng thiên phú quan hệ cũng không lớn, chủ yếu nhất vẫn là xem tự thân căn cơ càng mạnh, thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả năng lượng liền có thể mau hơn hấp thu luyện hóa, như thế đột phá thời gian tự nhiên cũng liền ngắn hơn. Nam Cung Hoàn vừa cười vừa nói, nghe vậy, Chu Tùng, Nô Hoan, cùng với Tiếu Hiểu ba người đều là nhận đồng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, căn cơ rất trọng yếu. Trầm tư một lát, Chu Tùng nhìn về phía Nam Cung Hoàn cười nói, như thế, Đại sư huynh kia cảm thấy tiểu sư đệ cần thời gian bao lâu. Nam Cung Hoàn tất nhiên nói như vậy hắn nhất định là có ý nghĩ của mình. Nghe vậy, Nam Cung Hoàn nụ cười trên mặt không giảm, há hốc mồm, mới vừa muốn nói điều gì, bất quá đột nhiên, từ Tiêu Trần bế quan trong mật thất, một cỗ trùng thiên khí tức không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra. Cảm giác cỗ này đột nhập khí lực khí tức, Nam Cung Hoàn bốn người đều là sững sờ, cuối cùng vẫn Chu Tùng trước tiên mở miệng nói, xem ra đã không cần đoán rồi. Cỗ khí tức này xuất hiện, không thể nghi ngờ là nói cho đám người, Tiêu Trần đã thành công đột phá tiên đế cảnh, một thân tu vi đã vọt vào tiên đế cảnh cấp độ. Nghe Chu Tùng lời này, Nô Hoan cùng Nam Cung Hoàn đều là sững sờ, mà Tiếu Hiểu càng là không tự chủ nói. 15 ngày, tiểu sư đệ thế mà 15 ngày đã đột phá. 15 ngày đã đột phá tiên đế cảnh, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Nghe Tiếu Hiểu nỉ non, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan, ba người có vẻ như đã minh bạch vì cái gì sư tôn sẽ thu Tiêu Trần vì đệ tử thân truyền duy nhất rồi. Cái này đích xác là có chút kinh khủng à, liền xem như có thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả, cũng không nên nhanh như vậy. Chương 1921, xuất phát kiếm môn. 15 ngày đã đột phá tiên đế cảnh, đối với cái này, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng bốn người đều là mãn tính chấn kinh, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần tốc độ đột phá thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, bốn người không biết, Tiêu Trần sở dĩ có thể tại 15 ngày đã đột phá tiên đế cảnh, kỳ thực cùng Tiêu Trần thiên phú quan hệ cũng không lớn, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần căn cơ. Đi theo Quân Vô Nhai cái kia 20 năm, Tiêu Trần căn cơ cũng sớm đã cực kỳ củng cố. Thời gian 20 năm, Quân Vô Nhai kỳ thực càng nhiều hơn vẫn là đang đánh thực Tiêu Trần căn cơ, bởi vì Quân Vô Nhai rất rõ ràng, căn cơ mới là hết thệ cơ sở. Không có một cái vững chắc căn cơ, người sau này tu luyện liền giống như không chung lâu các đồng dạng. Dùng vô số thiên tài địa bảo vì Tiêu Trần đánh thực căn cơ, cũng chính là bởi vì vậy Tiêu Trần tại phục dụng thiên đế đạo đan cùng tiên thiên đế quả sau đó, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền hoàn thành đột phá. Đây hết thảy đều là xác thật căn cơ mang đến chỗ tốt. Đột phá tu vi, bất quá Tiêu Trần cũng không có vội vã xuất quan. Một mực qua ba ngày, Tiêu Trần lúc này mới lựa chọn xuất quan. Nhìn thấy Tiêu Trần xuất quan, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, bốn người đều là vây tụ đến Tiêu Trần trước mặt. Lần này Tiêu Trần đột phá, đích thật là nhường bốn người đều kinh hãi. Chúc mừng sư đệ đột phá. Trong lòng mặc dù còn có kinh ngạc, bất quá đối mặt Tiêu Trần, bốn người đều là cười chúc mừng. Mà nghe vậy, Tiêu Trần cũng là khách khí đối với bốn người chắp tay thi lễ, không thể không nói, chính mình bốn vị này sư huynh sư tỷ đối với mình xác thực là rất không tệ, ít nhất là một lòng một dạ vì chính mình ở nghĩ. Tu Vi đã thành công bước vào tiên đế cảnh, đã như thế, đi tới kiếm môn thời điểm cũng là đến rồi. Lần này Tiêu Trần bế quan thời gian cũng không tính trường, vẹn vẹn cũng chỉ có 18 ngày, bất quá cái này 18 ngày. Tiêu Trần tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn. Dùng Tiêu Trần tu vi hiện tại, nếu là phóng tới bát hoang thế giới bên trong đi, đó không thể nghi ngờ đã là cùng Lạc Ly bọn người một cái cấp độ tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Nhưng mà, tại đại thiên thế giới, tiên đế cảnh tu vi, vẹn vẹn cũng chỉ là bước vào cường giả cánh cửa, còn xa không tính là cái gì chân chính một phương cự phách. Bất luận là từ Dương Tung, vẫn là Nam Cung Hoàn bọn hắn trong miệng, Tiêu Trần cũng đã là biết có quan hệ với tiên đế cảnh sau đó tu vi cảnh giới. Tiên đế cảnh sau đó lại phân làm ngộ cảnh, đạo cảnh, cùng với trí cảnh. Ngộ cảnh thì tương đương với kiếm môn trưởng lão cái này một cấp bậc cường giả, mà đạo cảnh chính là Dương Tung bọn hắn những cái này kiếm thủ chỗ cảnh giới, đến nỗi trí cảnh nhưng là tàng hình, Nam Cung Hoàn, Hà Anh bọn hắn chỗ cảnh giới này. Đến nỗi nói Quân Vô Nhai cùng Phá Thiên Kiếm Tôn, vậy cũng là vượt qua trí cảnh tồn tại, là chân chính nhìn xuống thương sinh kình thiên cự phách. Đối với tiên đế cảnh sau đó cảnh giới cũng có một chút bước đầu tìm hiểu, nhưng mà, những cái này đối với trước mắt Tiêu Trần tới nói còn quá sớm, dù sao Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá tiên đế cảnh, đừng nói là Nam Cung Hoàn bọn hắn cái này một cấp bậc trí cảnh đại năng. liền xem như ngộ cảnh khoảng cách Tiêu Trần đều còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Liên quan tới tu vi sự tình, Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều xoắn xuýt, dù sao vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cơ duyên đến, đến rồi, tự nhiên là có thể đột phá, kiên trì tu luyện, sớm muộn Tiêu Trần tin tưởng mình nhất định cũng có thể đạt đến Nam Cung Hoàn, thậm chí chính là Quân Vô Nhai cùng Phá Thiên Kiếm Tôn cái này một cấp bậc. Tạm thời tu vi là khó mà đề cao, mà cũng liền tại Tiêu Trần xuất quan chỉ có ngày thứ hai. Tiêu Trần đã Nam Cung Hoàn bốn người tụ hội tại cùng nhau thương nghị lấy đi tới kiếm môn sự tình. Nhìn về phía Tiêu Trần, Nam Cung Hoàn mở miệng nói ra, tiểu sư đệ, ngươi có cái gì kế hoạch? Kiếm môn bên trong có tàng hình tiền bối tọa chấn, chúng ta chỉ cần đối phó Hà Anh liền có thể, đến nỗi những người khác, dù cho bọn hắn không ủng hộ ta, nhưng chỉ cần có thể cầm xuống Hà Anh, cũng có thể trấn nhiếp bọn hắn. Nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng trả lời. Kiếm môn bên trong có tam đại phe phái, tàng hình một bộ là chắc chắn giúp đỡ chính mình, mà trong lúc này lập nhất phái người, Tiêu Trần tạm thời còn cũng không tính động thủ. Lần này đi tới kiếm môn, vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là đối với Hà Anh, chỉ cần cầm xuống Hà Anh một bộ, đến lúc đó liền có thể trấn nhiếp những người khác. Bao quát trung lập nhất phái cái kia ba tên kiếm thủ, đã như thế. Mặc kệ bọn hắn có thật lòng không chịu phục, nhưng ít ra nhưng thời gian bên trong, bọn hắn là không còn dám có dị động gì rồi. Mà chỉ cần có thể làm đến bước này, Tiêu Trần liền có cơ sẽ từ từ triệt để trưởng khống kiếm môn. Hủy diệt một cái tông môn đơn giản, nhưng muốn triệt để trưởng khống một cái tông môn liền muốn khó hơn rất nhiều, mà Tiêu Trần lúc này chính là đối mặt với dạng này khốn cảnh. Nếu như nói Tiêu Trần mục tiêu chỉ là muốn hủy diệt kiếm môn, như vậy bằng vào Nam Cung Hoàn bốn người bọn họ thực lực, chắc là có thể dùng làm đến bước này. Nhưng mà, Tiêu Trần mục đích cũng không phải muốn hủy diệt kiếm môn, mà là muốn trưởng khống kiếm môn. Cứ như vậy, Tiêu Trần liền không khả năng đại khai sát giới. Muốn thu phục một người so với giết chết một người cực khổ, điểm này Tiêu Trần vẫn là rất rõ ràng, mà nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Hoàn cũng là khẽ gật đầu nói. Ân, ta tán đồng tiểu sư đệ lời này, vì lẽ đó, ta nghĩ, lần này chúng ta sư huynh đệ tiến đến kiếm môn, nhân số không cần quá nhiều, nhiều có lẽ còn có thể gây nên kiếm môn mâu thuẫn. Nam Cung Hoàn đề nghị lần này đi kiếm môn, không cần mang người quá nhiều. Nghe vậy, Tiêu Trần lúc này liền là khẽ mỉm cười nói, đại sư huynh nói có lý, bất quá dựa theo ta ý nghĩ. Lần này chúng ta một người cũng không cần mang, chỉ cần sư huynh sư tỷ cùng sư đệ một đạo đồng hành liền có thể. Dù sao lần này cũng không phải tiến đánh kiếm môn, sư huynh sư tỷ tiến đến cũng bất quá là cho thấy một cái thái độ thôi. Hơn nữa, có sư huynh sư tỷ tọa chấn, đến lúc đó phối hợp tàng hình tiền bối, muốn bắt lại Hà Anh hẳn là cũng không phải chuyện rất khó khăn. Tiêu Trần là một người đều không tính mang. Dù sao thân là kiếm môn tông chủ, nếu như Tiêu Trần mang quá nhiều người tiến đến kiếm môn, cái này tính là chuyện gì, nhường kiếm môn những cường giả kia lại sẽ ra sao? Ngươi một cái chúng ta kiếm môn tông chủ, thế mà mang theo người của thế lực khác tới kiếm môn, đã như thế rất dễ dàng làm cho lòng người sinh phản cảm. Vì lẽ đó, Tiêu Trần chỉ tính toán nhường Nam Cung Hoàn bốn người đi theo chính mình tiến đến lập tức. Dù sao Tiêu Trần muốn cũng chỉ là nói cho kiếm môn đám người một sự thật, đó chính là Tiêu Trần cũng không phải tứ cố vô thân. Đến nỗi nói cái kia Hà Anh nha, hắn mặc dù là trí cảnh đại năng, nhưng mà, Tiêu Trần một phe này thế nhưng là có dòng dã bốn tên trí cảnh tu vi cường giả. Tàng Hình, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan, bốn người bọn họ đều là trí cảnh tu vi, bốn đánh một. Tiêu Trần không tin còn bắt không được Hà Anh tới. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Hoàn bốn người trầm tư một lát, lập tức cũng đều là gật đầu đáp, bốn người đều đồng ý Tiêu Trần ý nghĩ. Thương nghị xong việc tình, màn đêm buông xuống, Tiêu Trần cũng là đem sự tình nói cho Dương Tung, nhường hắn trước một bước truyền tin sẽ kiếm môn cho Tàng Hình, mệnh hắn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chính mình đến kiếm môn, liền đối với Hà Anh động thủ. Đối mặt Tiêu Trần phân phó, Dương Tung tự nhiên là vô cùng tuân theo, lúc này liền là đem tin tức truyền về Tàng Hình. Rất nhanh, Tàng Hình cũng là có hồi âm, chỉ vẹn vẹn có một câu nói. Thuộc hạ định xin đợi tông chủ trở về tông. Chương 1922, Sơ Lâm Kiếm Môn. Lấy được Tàng Hình khôi phục, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần một đoàn người, còn có Nam Cung Hoàn bốn người bọn họ, chính là xuất phát chạy tới Kiếm Môn. Trước đó bởi vì chiến đấu bị phá hư Nam Cung thành truyền tống trận, lúc này cũng sớm đã sửa xong. Hơn nữa, đi qua truyền tống trận chạy tới Kiếm Môn, kỳ thực không cần mấy ngày. Hai ngày quá khứ, Tiêu Trần một đoàn người liền là xuất hiện ở Kiếm Môn chỗ Kiếm Sơn dưới chân, đứng tại chân núi đi lên nhìn lại, lờ mờ đã có thể nhìn thấy từng tòa tạo hình duyên dáng kiến trúc. Nam Cung Hoàn bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên tới Kiếm Môn rồi, bất quá đứng tại Kiếm Sơn dưới chân, Nam Cung Hoàn vẫn là không nhịn được tán thưởng nói, Kiếm Môn là nhường xa xút, nhưng mà tại toàn bộ đại thiên thế giới, sợ rằng không có có người nào cùng loại thế lực nội tình có thể cùng Kiếm Môn so sánh. Ân, chỉ bằng vào Sơn Môn này chỗ, Kiếm Môn liền đã lực gáp một cái nhất lưu thế lực. Nghe vậy, một bên Chu Tùng cũng là tán đồng gật đầu nói. Kiếm Sơn phong cảnh tự nhiên là vô cùng tú lệ, nói là nhân gian tiên cảnh đều không đủ. Nghe Nam Cung Hoàn cùng Chu Tùng tán thưởng, Tiêu Trần trong lòng cũng là nhẫn không ngừng gật đầu. Mà vừa nghĩ tới từ nay về sau chính mình chính là cái này Kiếm Môn tông chủ, Tiêu Trần cũng là nhịn không được tự hào đứng lên. Luận nội tình, Kiếm Môn hoàn toàn chính xác không là bình thường cùng loại thế lực có thể so sánh. Một phen tán thưởng, lập tức, Tiêu Trần một đoàn người tại Dương Tung cùng đi xuống hướng về Kiếm Sơn chi đỉnh đã đi, mà Nam Cung Hoàn bốn người bọn họ nhưng là âm thầm theo dõi, tạm thời không hiện thân. Cái này cũng là trên đường đám người kết quả của thương nghị, Tiêu Trần bây giờ còn không biết Hà Anh có bài tẩy gì hay là những thứ khác thủ đoạn gì, vì lẽ đó, Tiêu Trần không tính ngay từ đầu liền để Nam Cung Hoàn bốn người bọn họ hiện thân. Đợi đến Hà Anh đem lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn toàn bộ đều triển lộ ra, Nam Cung Hoàn bốn người lại hiện thân nữa, nhất cử cầm xuống Hà Anh, đây cũng là Tiêu Trần ý nghĩ. Đối với Tiêu Trần kế hoạch này, Nam Cung Hoàn bốn người đều rất đồng ý, vì lẽ đó, đám người cũng là dựa theo trước đó kế hoạch như thế bắt đầu hành động. Có Dương Tung dẫn dắt, Tiêu Trần một đoàn người tự nhiên là một đường không trở ngại đi tới Kiếm Sơn chi đỉnh. Một đường đi tới chủ quảng trường, mà khi Tiêu Trần một đoàn người đến, chủ quảng trường đã tụ tập không ít kiếm môn đệ tử, chấp sự, còn có trưởng lão. Liên quan tới Tiêu Trần sự tình, Tàng Hình đã âm thầm tại kiếm môn bên trong tuyên truyền một lần, vì lẽ đó, lúc này rất nhiều kiếm môn đệ tử đều biết, bọn hắn kiếm môn sắp nên đón một cái mới tông chủ, mà người này mới tông chủ, nghe nói còn là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân. Đương nhiên, chuyện này cũng là Tiêu Trần ra hiệu Tàng Hình đi làm, trước tiên nhường đông đảo đệ tử nhận biết mình, cũng có chỗ tốt. Ít nhất có thể nhường trong lòng bọn họ làm chuẩn bị đi. Vô số đệ tử đều là một mặt hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trần, nhìn xem người này tân nhiệm tông chủ. Đối mặt trẻ tuổi như vậy tông chủ, đông đảo đệ tử trong lòng tự nhiên là có người không phục. Dù sao luận niên kỷ, Tiêu Trần cùng rất nhiều đệ tử không kém nhiều, xem như người trong cùng thế hệ, mà nhường dạng này người trở thành kiếm môn tông chủ. Những cái này đệ tử tâm cao khí ngạo, trong lúc nhất thời tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Bất quá đối với những đệ tử này đủ loại ý nghĩ, Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào hiểu ý nghĩa, bọn hắn ý nghĩ bây giờ căn bản liền không quan trọng, Tiêu Trần trước mắt chủ yếu nhất vấn đề, vẫn là giải quyết Hà Anh, về phần bọn hắn nha, ngày sau hãy nói cũng không muộn. Một đường đi qua, Tiêu Trần biểu lộ đều là không có một chút biến sắc, mà nhưng Tiêu Trần một đoàn người đi tới kiếm môn chủ điện thời điểm, Tàng Hình, cùng với khắc cái kia ba tên kiếm thủ cũng đã đang đợi, bất quá ngược lại là không nhìn thấy Hà Anh thân ảnh. Nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, Tàng Hình chủ động đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói, Tàng Hình tham kiến tông chủ. Tàng Hình tiền bối không cần đa lễ. Đối mặt Tàng Hình thi lễ, Tiêu Trần thì là bước nhanh về phía trước, tự mình đem hắn cho đỡ lên. Lần thứ nhất cùng Tàng Hình gặp mặt, mà Tàng Hình thái độ đối với Tiêu Trần cũng là cung kính vô cùng, bất quá nhớ không nổi Tàng Hình, một bên cái kia ba tên kiếm thủ liền lộ ra 10 phần lãnh đạm. Bọn hắn mặc dù cũng cùng Tàng Hình cùng nhau đến, thế nhưng là tại nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, lại hoàn toàn không có hành lễ ý nghĩa, trên mặt cũng là một bộ lạnh lùng đến cực điểm biểu lộ. Triệu Việt, Càn Lăng, Lý Liền, ba người này chính là cùng Dương Tung đồng dạng đứng hàng kiếm môn ngũ đại kiếm thủ ba người khác, đồng thời cũng là trung lập nhất phái lĩnh quân ba người. Ba người cũng không có rõ ràng biểu thị phản đối Tiêu Trần, nhưng cũng từ không có chút nào ủng hộ, cho tới nay, đều là tự do ở Tàng Hình cùng Hà Anh bọn hắn giữa hai phái. Nhỏ giọng đối với Tiêu Trần giới thiệu sơ lược một chút ba người, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là chủ động tới đến ba người trước mặt, chắp tay thi lễ nói, Tiêu Trần gặp qua ba vị tiền bối. Tiêu Trần chủ động thi lễ, đối với cái này, Càn Lăng ngược lại là cười khiêm nhường nói, Tiêu Trần tiểu hữu không cần như thế, ta ba người có thể không chịu được nổi. Mặc dù là đang cười, nhưng mà nghe Càn Lăng đối với mình xưng hô, Tiêu Trần liền biết, ba người chỉ sợ cũng là không muốn để cho mình ngồi trên vị trí tông chủ a. Không có xưng hô Tiêu Trần vì tông chủ, ngược lại là gọi là Tiêu Trần tiểu hữu. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, mỉm cười chính là đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Càn Lăng ba người, ngoại trừ Càn Lăng bên ngoài, Triệu Việt cùng Lý Liền từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, mà đối với ba người này, Tiêu Trần cũng không có ý định cùng bọn hắn lá mặt lá trái, vì lẽ đó, rất nhanh, Tiêu Trần chính là chủ động mở miệng nói ra. Tất nhiên ba vị cũng tại, cái kia có vài lời ta cũng liền nói thẳng, lần này đến đây kiếm môn, ta muốn ba vị cũng hẳn phải biết ý đồ của ta. Hà Anh còn chưa có xuất hiện, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không để ý, dựa theo Tàng Hình nói tới, Hà Anh đích thật là tại kiếm môn bên trong, cũng không rời đi, đã như thế, hắn liền tất nhiên sẽ hiện thân, vì lẽ đó, bây giờ Tiêu Trần trước tiên giải quyết Càn Lăng ba người bọn họ cũng có thể. Nghe Tiêu Trần lời này, ba người sắc mặt quả nhiên đều là trầm xuống, Triệu Việt càng là mặt lộ hàn mang nói, Tiêu Trần, ngươi thật cảm thấy lấy năng lực của ngươi, có thể cố lãnh đạo kiếm môn, có thể làm cho kiếm môn lại lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Triệu Việt lời này vừa nói ra, nó ý nghĩ tự nhiên đã là rõ ràng rồi, mỉm cười, Tiêu Trần cũng không có chút nào sinh khí, thản nhiên nói. Ta có thể hay không không trọng yếu, nhưng ít ra các ngươi là không thể, bằng không mà nói, đã nhiều năm như vậy, kiếm môn vì cái gì càng ngày sẽ càng thế yếu đây. Hơn nữa, cái này vị trí tông chủ, cũng không phải ta muốn tới, mà là Phá Thiên Kiếm Tôn ý nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi liền Phá Thiên Kiếm Tôn mệnh lệnh đều muốn ngỗ nghịch? Trong khi nói chuyện, Tiêu Trần âm thanh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ giống như là tại quát lớn ba người cùng lúc đó, kèm theo thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, Phá Thiên Kiếm lệnh lập tức xuất hiện tại trong tay, đứng tại chủ điện bên ngoài trên đài cao. Tiêu Trần nâng cao Phá Thiên Kiếm lệnh, nhìn về phía Triệu Việt, Càn Lăng, Lý Liền ba người. Tiêu Trần lại là hét lớn một tiếng nói. Gặp Phá Thiên Kiếm lệnh như gặp tông chủ, cầm Phá Thiên Kiếm lệnh người chính là kiếm môn tông chủ, chẳng lẽ các ngươi liền Phá Thiên Kiếm Tôn lời nói đều muốn làm trái sao? Nói xong, Tiêu Trần trên thân lập tức có một cỗ nhường Triệu Việt ba người quen thuộc huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, đồng thời, rất nhanh liền tản mắt ra, bao phủ lại toàn bộ chủ quảng trường. Chương 1923 mới gặp Hà Anh. Từ trên thân Tiêu Trần bộc phát ra cỗ này huyết mạch chi lực, đối với Triệu Việt ba người tới nói rất là quen thuộc, bởi vì đây chính là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền cho Tiêu Trần huyết mạch chi lực. Cảm thấy cái này vô cùng quen thuộc huyết mạch chi lực, Càn Lăng biến sắc, lập tức cái thứ nhất mở miệng kinh thanh nói, cái này, tông chủ đem huyết mạch chi lực đều truyền cho ngươi. Trước đó, kỳ thực Càn Lăng, Triệu Việt, Lý Toại, ba người bọn họ đều là có chút hoài nghi Tiêu Trần, dù sao ai có thể chứng minh Tiêu Trần thật sự chính là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân đây. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ bằng cái kia Phá Thiên Kiếm lệnh sao? Tuy Phá Thiên Kiếm Tôn đã sớm định ra qua quy củ, người nào chỉ cần lấy được phá thiên kiếm lệnh, người đó là kiếm môn tông chủ. Nhưng mà, thật muốn liền chỉ bằng vào một khối phá thiên kiếm lệnh liền để kiếm môn trên dưới phụng làm chủ, đoán chừng rất nhiều người cũng không nguyện ý. Trước đó vẫn luôn đối với Tiêu Trần thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng là bây giờ, cảm thụ được Tiêu Trần thể nội cái kia vô cùng quen thuộc huyết mạch chi lực, Càn Lăng ba người sắc mặt đều là phát sinh biến hóa. Nếu như nói phá thiên kiếm lệnh không cách nào chứng minh Tiêu Trần thân phận, như vậy Tiêu Trần một thân này huyết mạch chi lực, không thể nghi ngờ là đã đầy đủ chứng minh Tiêu Trần chính là phá thiên kiếm tôn truyền nhân thân phận rồi. Bằng không mà nói, Tiêu Trần lại làm sao lại thân có phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực đây? Hơn nữa, tất nhiên liền huyết mạch chi lực đều chuyển cho Tiêu Trần, cũng có thể gặp phá thiên kiếm tôn đối với Tiêu Trần coi trọng. Thần sắc trên mặt xuất hiện biến hóa, mà một bản tàng hình, mặc dù đã sớm từ Dương Tung nào biết phá thiên kiếm tôn đã đem huyết mạch của mình chi lực chuyển cho Tiêu Trần, nhưng lúc này tự mình cảm nhận được cỗ này quen thuộc huyết mạch chi lực về sau, tàng hình cũng là không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Tiêu Trần triển lộ ra cỗ này huyết mạch chi lực, đối với tàng hình tới nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này, tàng hình hai mắt đã có chút từng đỏ, nhìn trước mắt Tiêu Trần, thậm chí có trong nháy mắt như vậy, tàng hình thế mà đem hắn nhận lầm thành phá thiên kiếm tôn. Còn tưởng rằng phá thiên kiếm tôn lại trở về tới rồi, nhưng khi tàng hình lại lần nữa định thần nhìn lại thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai đứng ở nơi đó người vẫn là Tiêu Trần. Bất quá coi như thế, tàng hình song quyền cũng là gắt gao bắt tay nhau, trong lòng phát thệ đồng dạng thầm suy nghĩ đều, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho kẻ này ngồi trên vị trí tông chủ. Tất nhiên Tiêu Trần là phá thiên kiếm tôn lựa chọn người, như vậy tàng hình liền sẽ không để lại dư lực trợ giúp hắn, ở trong mắt tàng hình, có lẽ Tiêu Trần chính mình thiếu chủ đi. Tàng hình đem đối với phá thiên kiếm tôn trung thành toàn bộ chuyển tới Tiêu Trần trên thân. Cùng lúc đó, nhìn xem sắc mặt đã có biến hóa Càn Lăng, Triệu Việt, Lý Toại ba người, tàng hình cũng là một không bước ra, thể nội đó thuộc về trí cảnh tu vi cường hãn khí tức cũng là phóng lên trời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người quát lên. Càn Lăng, Triệu Việt, Lý Toại, ngươi ba người chẳng lẽ dự định ngỗ nghịch lao tông chủ mệnh lệnh sao? Tàng hình lúc này mở miệng gầm thét, để cho Càn Lăng, Triệu Việt ba người đều là sững sờ, lập tức, vẫn là Càn Lăng lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút phức tạp nhìn một cái Tiêu Trần nói, chúng ta đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch lao tông chủ mệnh lệnh. Càn Lăng ba người bọn họ, đối với phá thiên kiếm tôn tự nhiên cũng là có rất sâu trung thành, bằng không mà nói cũng sẽ không giống như vậy trung lập. Kỳ thực ba người không ủng hộ Tiêu Trần nguyên nhân rất đơn giản, liền hai cái. Một cái là không tin Tiêu Trần thân phận, cái thứ hai nhưng là cảm thấy Tiêu Trần không đủ để có thể gánh vác kiếm môn tông chủ vị trí. Dù sao thân là nhất tông chi chủ, như vậy từ nay về sau, kiếm môn vinh nhục liền đem một mực cùng Tiêu Trần buộc chung một chỗ, mà một cái trẻ tuổi như vậy, mà lại chỉ có tiên đế cảnh tu vi mao đầu tiểu tử, đem toàn bộ kiếm môn giao cho trong tay của hắn, nói thật, Càn Lăng ba người là không muốn. Cũng đang bởi vì vậy ba người mới có thể lựa chọn trung lập, bất quá lúc này, kèm theo Tiêu Trần triển lộ ra phá thiên kiếm tôn truyền cho huyết mạch của mình chi lực, đã như thế, Tiêu Trần thân phận tự nhiên là không cần hoài nghi. Bởi vì cái này huyết mạch chi lực, trừ phi là phá thiên kiếm tôn tài nguyên, bằng không ai cũng không có cách nào đoạt đi. Cứ như vậy, Tiêu Trần trên người huyết mạch chi lực, dĩ nhiên chính là phá thiên kiếm tôn tự nguyện chuyển cho Tiêu Trần. Mà Tiêu Trần cũng đích xác chính là phá thiên kiếm tôn truyền nhân. Thân phận đã không cần tại có bất kỳ hoài nghi, lúc này, tại chỗ đông đảo kiếm môn cường giả, nhất là những cái kia kiếm môn trưởng lão, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đều là phát sinh biến hóa. Chính như Dương Tung trước đó cũng đã nói, Tiêu Trần thân có phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, đây đối với Tiêu Trần có thể hay không ngồi trên kiếm môn tông chủ vị trí, là có trợ giúp lớn vô cùng. Bởi vì, cái này liền giống như là phá thiên kiếm tôn tự mình nói cho đám người, từ nay về sau Tiêu Trần chính là kiếm môn tông chủ, có phá thiên kiếm tôn tại, Tiêu Trần lực cản tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều. các đệ tử ngược lại là không có gì đặc biệt biến hóa, dù sao bọn hắn tiếp xúc Phá Thiên Kiếm Tôn cơ hội vốn cũng không nhiều, nhưng mà, trưởng lão trở lên người, đối với Tiêu Trần triển lộ ra huyết mạch chi lực, liền cảm xúc rất sâu rồi. Nhất là vào lúc này, Càn Lăng mở miệng nói ra lời ấy, sẽ không làm trái Phá Thiên Kiếm Tôn mệnh lệnh, đã như thế, chẳng phải là nói, Càn Lăng cũng đón nhận Tiêu Trần tông chủ thân phận. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, không có để ý một bên Triệu Việt cùng Lý Toại, Càn Lăng chủ động đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói, thuộc hạ gặp qua tông chủ. Càn Lăng một cử động kia, không thể nghi ngờ là nhận đồng Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không tính toán hiểm khích lúc trước tự mình đỡ dậy Càn Lăng. Tiêu Trần nói, tiền bối đại lễ ta có thể không chịu nổi. Sau này vãn bối còn cần tiền bối hết sức giúp đỡ mới phải. Thuộc hạ tự nhiên vì tông chủ cúc cung tận tụy. Nghe vậy, Càn Lăng nói nghiêm túc. Càn Lăng cũng đồng ý Tiêu Trần, mà một bên Triệu Việt cùng Lý Toại rõ ràng còn ở vào trong do dự, nhìn xem hai người một mặt xoắn xuýt, tàng hình chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Càn Lăng làm ra lựa chọn, thuận thế cũng làm cho hai người làm ra lựa chọn. Chỉ bất quá, ngay tại tàng hình chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Ta không có đồng ý kẻ này trở thành tông chủ. Kèm theo tiếng nói, Hà Anh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Hà Anh, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, âm thầm nghĩ tới, rốt cuộc đã đến. Hà Anh hiện thân là tất nhiên kết quả, cho nên đối với vậy Tiêu Trần đồng thời không có gì ngoài ý muốn. Lần thứ nhất cùng Hà Anh mặt đối mặt, hai người bốn mắt đối lập, Tiêu Trần nhìn xem Hà Anh cũng nhìn xem Tiêu Trần, rất nhanh, Hà Anh chính là mở miệng nói ra. Ta không có đồng ý. Hà Anh, ngươi muốn ngô nghịch lao tông chủ ý nghĩa. Nghe Hà Anh lời này, tàng hình mặt lộ dùng mình quát lên. Chỉ bất quá, đối mặt tàng hình quát lạnh, Hà Anh cũng là không chút nào giận, chỉ là thản nhiên nói, tàng hình. Ngươi cũng không nên cho ta chụp tân bút, ta Hà Anh tuyệt đối không có ngỗ nghịch kiếm tôn ý nghĩa, chỉ bất quá, bây giờ ta kiếm môn tình huống không thích hợp nhường kẻ này trở thành tông chủ. Hà Anh tự nhiên không thể nào thừa nhận hắn muốn ngỗ nghịch Phá Thiên Kiếm Tôn mệnh lệnh, dù sao Phá Thiên Kiếm Tôn mặc dù đã vẫn lạc, nhưng mà ở bên trong kiếm môn uy tín vẫn như cũ không ai bằng, một khi có người dám công nhiên thừa nhận muốn ngỗ nghịch Phá Thiên Kiếm Tôn. Mà lại người, e là cho dù là vẫn như cũ ở vào trong do dự Triệu Việt cùng Lý Toại đều sẽ không đồng ý. Chương 1924, Quỷ Biện. Hà Anh không dám công nhiên biểu thị ngỗ nghịch Phá Thiên Kiếm Tôn nguyện vọng, mà nghe hắn lời này, tàng hình cũng là cười lạnh một tiếng nói, chê cười, tất nhiên Kiếm Tôn lựa chọn Tiêu Trần, cái kia Tiêu Trần chính là ta kiếm môn tân nhiệm tông chủ. Biết Hà Anh trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, người này ngấp nghẽ vị trí tông chủ đã không phải là một ngày hai ngày rồi, điểm này tàng hình rất rõ ràng. Bất quá, nghe tàng hình lời này, Hà Anh cũng là mở miệng nói ra, tàng hình, bản tọa cũng không nói không nhận Tiêu Trần vì tông chủ, nhưng mà, lấy trước mắt kiếm môn tình huống đến xem, Tiêu Trần cũng không thích hợp, có thể tạm thời rõ ràng Tiêu Trần gia nhập vào kiếm môn. Chờ hắn tu vi để thăng đi lên, đến lúc đó hắn lại đến ngồi cái này vị trí tông chủ, ta muốn tự nhiên không có ai sẽ phản đối. Nói đến đây, Hà Anh nguyện vọng đã rất rõ ràng, dùng Tiêu Trần niên kỷ cùng tu vi làm lý do, Hà Anh có ý tứ là nhường Tiêu Trần chậm mấy năm lại đến ngồi cái này vị trí tông chủ. Nghe Hà Anh lời này, tàng hình trong mắt đã là có một đạo hàn mang thoáng qua mấy năm. Ha ha. Đơn giản chính là chuyện cười, Hà Anh đây bất quá là đang kéo dài thời gian thôi. Bây giờ không đáp ứng Tiêu Trần trở thành tông chủ, chẳng lẽ qua mấy năm Hà Anh liền sẽ đã đồng ý sao? Đến nỗi nói Tiêu Trần tu vi và niên kỷ, đây chẳng qua là cớ thôi. Dựa theo Hà Anh dạng này thuyết pháp, Tiêu Trần muốn đem tu vi tăng lên tới tầng thứ gì mới đủ tư cách làm cái này kiếm môn tông chủ đây? Chẳng lẽ muốn cùng hai người bọn họ đồng dạng, đem tu vi tăng lên tới trí cảnh sao? Thật đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh. Tiêu Trần bây giờ là tiên đế cảnh, mà muốn đột phá đến đế cảnh, liền xem như Tiêu Trần thiên phú lại cao hơn, có nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, đó cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Vì lẽ đó, Hà Anh thuyết pháp này, Tàng Hình tuyệt đối là không thể nào đồng ý. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hà Anh, Tàng Hình cười lạnh nói, Hà Anh, ngươi những cái này đường hoàng lý do cũng không cần nói, tất nhiên Tiêu Trần là kiếm tôn lựa chọn, như vậy sau này cái này vị trí tông chủ dĩ nhiên chính là hắn. Cái gì trì hoan mấy năm, Hà Anh như vậy, Tàng Hình tự nhiên là không thể nào sẽ tin tưởng, bất quá nghe vậy, Hà Anh rõ ràng cũng là đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, đồng dạng sắc mặt băng hàn nói. Đã như vậy, vậy liền để đại gia tới nói, xem có đồng ý hay không kẻ này bây giờ liền trở thành kiếm môn tông chủ. Tàng Hình cự tuyệt rõ ràng là tại Hà Anh trong dự liệu, thoại âm rơi xuống, Hà Anh ánh mắt nhìn về phía dưới chính mình nhất phái đám người, trong lúc nhất thời, không ít người đều là nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý Hà Anh đề nghị. Hà Anh cũng không có vừa lên tới liền cự tuyệt thừa nhận Tiêu Trần thân phận, mà là dùng Tiêu Trần niên kỷ làm lý do, nhường Tiêu Trần chậm mấy năm lại đến ngồi cái này vị trí tông chủ. Bất quá, bất luận là Tàng Hình hay là Tiêu Trần, đều rất rõ ràng, nếu như hôm nay không thể thành công, vậy sau này đoán chừng càng thêm không thể thành công. Như vậy, bất quá chỉ là Hà Anh một cái lấy cớ thôi. Hà Anh nhất phái người ủng hộ Hà Anh đề nghị, đương nhiên, Tàng Hình nhất phái người cũng nhao nhao mở miệng, ủng hộ Tiêu Trần lập tức nhậm chức kiếm môn vị trí tông chủ. Hai đại phe phái người rất nhanh liền làm cho túi bụi, trong sân mùi thuốc súng cũng là càng phát nồng nặc lên, mà về phần Triệu Việt, Lý Toại bọn hắn những cái này trung lập nhất phái người, lúc này ngược lại là không có tham dự vào, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt. Mà cũng liền tại hai phái làm cho túi bụi thời điểm, một mực không nói gì Tiêu Trần, lúc này đi tới Hà Anh trước người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng nói. Hà Phó Tông Chủ, Viên Lâm bọn người đến nay chưa có trở về, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Đối với Hà Anh, Tiêu Trần thật sự là không có gì đáng nói, hắn có đồng ý hay không đối với Tiêu Trần tới nói cũng hoàn toàn không có quan hệ gì. Lúc đầu hôm nay Tiêu Trần chính là muốn cầm xuống Hà Anh, vì lẽ đó hắn đồng ý hay là không đồng ý, đối với Tiêu Trần tới nói, kỳ thực thật sự không quan trọng. Mà nghe Tiêu Trần lời này, Hà Anh trong mắt quả nhiên là thoáng qua một vòng hàn ý lạnh lẽo. Viên Lâm đến nay chưa về, Hà Anh tự nhiên là hoài nghi, hơn nữa, cũng sớm đã phái người đi điều tra rồi, chỉ tiếc. Phái đi người cũng liền giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng là đến nay chưa về. Kỳ thực chính Hà Anh cũng đoán được, Viên Lâm bọn hắn, cùng với chính mình về sau phái đi điều tra tin tức người, đoán chừng cũng đã là không ở trên thế giới này rồi. Hơn nữa, Hà Anh còn đoán được, đây hết thể đoán chừng đều cùng Tiêu Trần thoát không ra quan hệ. Không thể không nói, Hà Anh phỏng đoán rất chính diện xác thực, Viên Lâm bị Nam Cung Hoàn giết chết, sau đó, Nam Cung Hoàn cũng đoán được Hà Anh tại thật lâu không có Viên Lâm tin tức về sau, tất nhiên sẽ phái người đến đây điều tra, vì lẽ đó, Nam Cung Hoàn đã sớm mệnh Nam Cung gia cường giả bí mật tại Nam Cung thành bốn phía bày ra mai phục, chỉ cần là Hà Anh người đến Nam Cung thành, lúc này chém giết. Vì lẽ đó, Viên Lâm, Hà Anh phái đi điều tra người, kỳ thực cũng đã chết, như thế Hà Anh tự nhiên cũng không biết Nam Cung thành chuyện xảy ra. Trong mắt hàn ý chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền bị Hà Anh cho giấu đi, nhìn chằm chằm Tiêu Trần đồng dạng, Hà Anh thản nhiên nói. Bản tác tự nhiên lo lắng, nhưng là bây giờ sự tình, cùng Viên Lâm không có quan hệ gì. Hà Anh không biết Tiêu Trần muốn làm gì, cũng không biết Tiêu Trần đến tột cùng có gì dựa dẫm, kỳ thực sớm tại trước đó, Hà Anh trong lòng liền đã cảm thấy không đúng, dù sao Viên Lâm bọn hắn mất tích. Nhường Hà Anh không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nghe Hà Anh lời này, Tiêu Trần cũng không có cùng hắn dây dưa, quay đầu nhìn về phía Triệu Việt cùng Lý Toại nói, hai vị tiền bối, các ngươi là có ý gì? Thì nguyện ý tuân theo phá thiên kiếm tôn nguyện vọng, hay là muốn hướng Hà Anh đồng dạng, ngăn cản ta đây? Nghe Tiêu Trần lời này, Triệu Việt cùng Lý Toại hai người đều là trầm mặc không nói, Càn Lăng đã công nhận Tiêu Trần. Nhưng mà hai người bọn họ, lúc này như trước vẫn là ở vào trong do dự. Thấy thế, Tiêu Trần mỉm cười, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là quay người xem xuống phía dưới đám người, đông đảo kiếm môn trưởng lão, chấp sự, cùng với đệ tử. Ở trên cao nhìn xuống, Tiêu Trần ánh mắt từ trên thân mọi người từng việc đảo qua, sau đó chậm rãi đem trong tay phá thiên kiếm lệnh giơ lên cao cao, đối với mọi người ở đây lớn tiếng nói ra. Kiếm môn chính là phá thiên kiếm tôn một tay sáng lập, cầm trong tay phá thiên kiếm lệnh người chính là kiếm môn tông chủ, đây là phá thiên kiếm tôn mệnh lệnh, bây giờ, thân ta là kiếm tôn truyền nhân, tức đã tiếp nhận kiếm môn tân nhiệm tông chủ. Đương nhiên sẽ không nhường một chút hạng giá áo túi cơm tại ngỗ nghịch kiếm tôn chi lệnh. Bây giờ, ta đã kiếm môn tông chủ thân phận, phế trừ Hà Anh phó vị trí tông chủ. Tiêu Trần không có đi cùng Hà Anh nói thêm cái gì, người này ưa thích quỷ biện, ưa thích nhiễu loạn nghe nhìn. Bất quá Tiêu Trần đối với mấy cái này đều không để ý, người ưa thích quỷ biện, cái kia chính ngươi đi biện đi, ta bây giờ liền ngay trước mặt mọi người. Trực tiếp phế bỏ ngươi phó vị trí tông chủ. Tiêu Trần lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Cùng lúc đó, Hà Anh cũng là không nhịn được phá lên cười. Ha ha, Tiêu Trần, ngươi muốn phế ta phó vị trí tông chủ. Đơn giản chính là hoang đường, ngươi bây giờ còn chưa phải là ta kiếm môn tông chủ, ngươi có tư cách gì phế ta? Chương 1925, diệt sát Hà Anh. Tiêu Trần trước mặt mọi người liền phế bỏ Hà Anh phó vị trí tông chủ, đối với cái này, Hà Anh cất tiếng cười to, mà tại chỗ đông đảo kiếm môn cường giả, cũng là từng cái sắc mặt cổ quái. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần cái này chẳng lẽ ngốc hả? Mặc dù Tiêu Trần là phá thiên kiếm tôn truyền nhân, cũng đích xác là cầm trong tay phá thiên kiếm lệnh, nhưng mà, hắn vị trí tông chủ còn không có bắt được công nhận của tất cả mọi người. Dùng bây giờ Tiêu Trần tại bên trong kiếm môn thân phận, muốn phế đi Hà Anh, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng A. Kẻ này không phải là bị điên đi. Một cái Hà Anh nhất phái trưởng lão cười lạnh nói. Giống Tiêu Trần dạng này, tưởng rằng một câu nói liền có thể phế bỏ Hà Anh, đây quả thực là người si nói mộng. Kèm theo Hà Anh lớn nhỏ, mọi người ở đây đều là một mặt cổ quái nhìn về phía Tiêu Trần. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía Hà Anh, khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói. Hà Anh, công nhiên ngỗ nghịch phá thiên kiếm tôn chi lệnh, đối với tông chủ bất kính, thậm chí ý đồ dựa theo tông chủ, phạm thượng, thiên nhân chung giết. Hoàn toàn không để ý tới mọi người ở đây biểu lộ, Tiêu Trần thản nhiên nói, nghe lời này, Hà Anh sững sờ, đây là muốn tru sát chính mình. Trong lòng có chút hồ nghi, bất quá Hà Anh thật sự là không nghĩ ra, Tiêu Trần sức mạnh đến tột cùng đến từ nơi nào. Chẳng lẽ là bởi vì tàng hình? Nghĩ tới đây, Hà Anh không tự chủ liếc nhìn tàng hình, nhưng mà rất nhanh liền âm thầm lắc đầu. Tàng hình thực lực mặc dù không yếu, nhưng mà chỉ bằng một mình hắn, còn không có chém giết chính mình thực hiện được. Tiêu Trần sức mạnh đến tột cùng là đến từ nơi nào, Hà Anh không làm rõ được. Bất quá rất nhanh, tàng hình chính là cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái nói, xin nghe tông chủ chi lệnh. Nói xong tàng hình ánh mắt rơi vào Hà Anh trên thân, cùng lúc đó, trên bầu trời cũng là có ba đạo khí tức khủng bố rơi xuống. Lập tức, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan, cùng với Tiếu Hiểu, bốn người hiện thân. Kèm theo bốn người hiện thân, Hà Anh sắc mặt lúc này rốt cục có biến hóa, nhìn về phía bốn người. Hà Anh mặt lộ ngưng trọng nói, Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Nô Hoan. Nam Cung Hoàn ba người Hà Anh cũng không lạ lắm, dù sao ba người giống như hắn, đều là trí cảnh tu vi cường giả, ba người đồng thời xuất hiện ở đây, nhường Hà Anh hoàn toàn cũng không có nghĩ tới. Mà nghe Hà Anh lời này, Nam Cung Hoàn cười lạnh trở về nói, Hà Anh, Tiêu Trần là sư đệ của chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu giếm rồi, Nam Cung Hoàn thản nhiên nói. Nghe vậy, Hà Anh một mặt không thể tin nhìn về phía Tiêu Trần. Nam Cung Hoàn sư đệ. Như thế nói đến, cái kia Tiêu Trần sư tôn. Chẳng phải là quân hoàng đế tôn quân vô nhai. Nam Cung Hoàn bốn người đều là theo học quân vô nhai. Đối với cái này, đại thiên thế giới rất nhiều người đều biết, Hà Anh cũng không ngoại lệ, thế nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần ngoại trừ là Phá Thiên Kiếm Tôn truyền nhân bên ngoài, thế mà còn là Quân Vô Nhai đệ tử. Kèm theo Nam Cung Hoàn lời này, Hà Anh nghi ngờ trong lòng triệt để bị giải khai, Tiêu Trần sức mạnh đến từ nơi nào, bây giờ rốt cục hiểu rõ. Còn có Viên Lâm bọn người vì cái gì thật lâu không có tin tức, đoán chừng đã là bị Tiêu Trần chém giết đi, mà người xuất thủ, đoán chừng chính là trước mắt Nam Cung Hoàn. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà còn là Quân Vô Nhai đệ tử, không chỉ là Hà Anh chấn kinh, tại chỗ đông đảo kiếm môn cường giả cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Quân Vô Nhai danh tự, tại đại thiên thế giới tuyệt đối là như sấm bên tai. Có rất ít người lại không biết. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hà Anh, Tiêu Trần thản nhiên nói, động thủ đi. Phế bỏ Hà Anh phó vị trí tông chủ, chém giết trước mặt mọi người Hà Anh, đây đều là Tiêu Trần ngay từ đầu liền muốn tốt lắm. Đến nỗi nói bên trong kiếm môn có người hay không giúp đỡ chính mình, điểm này Tiêu Trần ngược lại là cũng không thèm để ý, dù sao mình cũng không hy vọng ủng hộ của bọn hắn. Hà Anh là nhất định phải chết. Mà chém giết trước mặt mọi người hắn, mục đích cũng là vì chấn nhiếp những người khác, nhường đám người biết Tiêu Trần sát phạt quả đoán. Kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Tàng Hình trực tiếp động thủ, mà Nam Cung Hoàn, Chu Tùng, Vương Hoan ba người, cũng là rất nhanh gia nhập chiến đấu. Bốn người liên thủ vây công Hà Anh, lúc này, Hà Anh chính là đã rơi vào hạ phong. Nhìn xem bốn người vây giết Hà Anh. Tại chỗ Hà Anh nhất phái trưởng lão có chút không nhịn được muốn động thủ, bất quá trước một bước, Dương Tung đã xuất hiện trước mặt bọn hắn, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía chúng nhân nói. Tông chủ chi lệnh, người nào nếu là dám động, liền chết. Thân là ngũ đại kiếm thủ, Dương Tung tự nhiên vẫn là có rất mạnh chấn nhiếp lực, nghe lời này, nhưng cái kia lúc đầu muốn xuất thủ người, lúc này liền là bỏ đi ý nghĩ này. Đồng thời nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt cũng là thay đổi. Vốn cho rằng Tiêu Trần chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, nhưng mà ai biết, Tiêu Trần thủ đoạn cư nhiên như thế tàn nhẫn, vừa lên tới liền muốn tru sát Hà Anh, hơn nữa căn bản cũng không có lý do gì, đơn giản chính là bá đạo không biên giới rồi. Tiêu Trần nói tới làm gì dùng những cái kia tội danh, kỳ thực nói trắng ra là căn bản cũng không giữ lời. Bởi vì cái gì dùng căn bản cũng không có thừa nhận Tiêu Trần tông chủ thân phận, đã như thế tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì phạm thượng rồi. Mà Tiêu Trần này đây kiếm môn tông chủ thân phận hạ lệnh tru sát Hà Anh, thế nhưng là hiện nay, bên trong kiếm môn, ngoại trừ Tàng Hình nhất phái người, lại có mấy người thừa nhận Tiêu Trần thân phận đây. Cho nên nói, Tiêu Trần cách làm rất bá đạo, nhưng hết lần này tới lần khác. Tại chỗ trung quy động kiếm môn cường giả nhưng lại không dám có chút phản bác. Tiêu Trần nguyện vọng bây giờ đã rõ ràng rồi, hắn không cần công nhận của mọi người, nhưng mà các ngươi lại không thể phủ nhận tông ta chủ thân phận, người nào nếu là dám giống như Hà Anh công nhiên phủ nhận chính mình, cái kia hạ chẳng liền giống như Hà Anh. Hà Anh nhất phái các trưởng lão bị Dương Tung chấn nhiếp không dám chút nào dị động, mà một bên khác, Triệu Việt cùng Lý Toại, hai người sắc mặt quái dị, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần thế mà lại bá đạo như vậy. Nhìn về phía hai người, đã trước một bước làm ra lựa chọn càn lăng nhạt vừa nói, đại cục đã định, các ngươi còn do dự cái gì? Tiêu Trần là Quân Vô Nhai đệ tử, hơn nữa còn có Nam Cung Hoàn bốn người chỗ dựa, hơn nữa tại kiếm môn bên trong còn có Tàng Hình nhất phái người ủng hộ. Đã như thế, đại cục đích thật là đã định, chỉ bằng vào Hà Anh. Đã là không có cách nào lại đi cùng Tiêu Trần chống lại. Nghe Càn Lăng lời này, Triệu Việt cùng Lý Toại mặt của hai người sắc đều là biến đổi, theo sau chính là lộ ra vẻ cười khổ, khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Có Nam Cung Hoàn đám người trợ giúp, lại có Tàng Hình ủng hộ, Tiêu Trần đã không cần đám người thừa nhận, hoàn toàn có thể dùng một loại cực kỳ bá đạo tư thái, cưỡng ép ngồi trên cái này kiếm môn vị trí tông chủ. Nhìn một chút lúc này Hà Anh, không hơn trăm làm quá khứ, tại Tàng Hình, Nam Cung Hoàn bốn người dưới sự vây công, cũng đã là vô cùng chật vật. Rõ ràng không thể nào là bốn tên trí cảnh đại năng đối thủ, cùng Nam Cung Hoàn, Tàng Hình bốn người đánh một trận, Hà Anh khó mà ngăn cản. Liếc mắt nhìn chật vật không chịu nổi Hà Anh, Tiêu Trần lại nhìn về phía một bên Triệu Việt cùng Lý Toại, nhàn nhạt mở miệng hỏi, hai vị, bây giờ các ngươi có lựa chọn sao?